Chương 331. Hai tháng sau, khi trời vào giữa hè, ve kêu râm ran, bóng đêm thanh lương phủ lên mặt đất nóng như lửa, gió đêm vẫn mang theo một cỗ khô nóng. Đêm nay, Từ Thanh Huyên vừa mới đoạt giải nhất đang tổ chức lễ mừng tại khách sạn, ngoài việc triển lãm cho mọi người chiếc cúp thế giới thứ hai của mình, đồng thời cũng khiến cho thanh danh Từ gia ở Cẩm Thành càng thêm vang dội. Thân là mẹ, Lý Mỹ Thắng cảm thấy tự hào vì con gái, cũng có phần tán thưởng đối với con rể Mộ Dạ Triệt, cùng nói chuyện với các nhóm khách quý, tự nhiên đều không thể thiếu việc nhắc đến tên con rể Mộ Dạ Triệt, khích lệ vợ chồng son ân ái. Nay, nữ vương đàn violin sen ngược lại cảm thấy tự hào vì con rể đến tận đáy lòng. Tương tự, Mộ Bí Thư thân là cha, nét mặt già nua càng thêm mắt lòng mắt dạ. Mỗi người đều khen Mộ gia ông cưới được một cô con dâu tài giỏi, không chỉ có ngồi lên ngai vàng nữ vương đàn violin sen, lại hiền lương thục đức, còn đẻ cho Mộ gia một đứa cháu nội kháu khỉnh. Một cơn mưa lời khen này, khiến cho tâm ông già 75 tuổi lại lo lắng, chụp ảnh gia đình, có một cảm giác hạnh phúc an hưởng tuổi già. Ở trong lòng ông, vẫn luôn thẹn với một người. Bọn họ vẫn luôn đem cô trở thành con gái của chính mình, nhớ đến cô con gái này, cho đến ngày con gái nuôi tự tay đẩy ngã Từ Thanh Huyên từ trên cao xuống, tiện đà mất tích, sâu trong nội tâm bọn họ, liền dần dần tồn tại thân ảnh của Từ Thanh Huyên. Mặc kệ như thế nào, Từ Thanh Huyên nay cũng trở thành người một nhà vì bọn họ, là mẹ của cháu nội bọn họ, chân chính trở thành người một nhà. Người một nhà ở chung một chỗ trong một khoảng thời gian lâu, trái tim cứng rắn cũng sẽ dần dần mềm đi, sau đó dỡ xuống sự phòng bị rồi chấp nhận Từ Thanh Huyên. Chỉ thấy giờ phút này, cháu yêu của bọn họ cũng được ôm lại đây, mặc đồ âu của trẻ con, trên cổ còn cài nơ, lại đây tham gia tiệc mừng của mẹ, bàn tay nhỏ bé nhanh cầm lấy cúp của mẹ, xem chiếc cúp ánh vàng rực rỡ là món đồ chơi mà đùa giỡn. Từ Thanh Huyên thì mặc một bộ váy dạ hội màu lam hở lưng, tóc dài hơi hơi vén lên, để lộ đường cong của cần cổ thon dài. Trên ngực đeo dây chuyền kim cương, tai cũng đeo vòng tai kim cương, cao quý tao nhã đứng trên sân khấu chia sẻ những gì mình đã trải qua ở Viên Na, miệng hài hước nói chuyện nhận được từng tràng pháo tay. Từ Thanh Huyên đứng phía dưới là cha mẹ của cô, một nhà Mộ thị, cùng với những người khách quý mặc đồ Âu phẳng phiu. Tất cả những người khách này đều thần thái sáng láng nhìn tân nữ vương, tao nhã uống rượu, đồng thời cũng không keo kiệt tặng cho cô những tràng pháo tay của mình. Một cảnh này giống như về tới bữa tiệc đính hôn của nửa năm trước, tất cả mọi người đến đây, đều đến chiêm ngưỡng hình dáng của tiểu nữ vương Từ Thanh Huyên, chúc mừng sự nghiệp thành công của cô. Tương tự, cũng có người đến đây. Cô ấy rất cao, dáng người thon thả mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, trên vai khoác chiếc áo da màu trắng, tay cầm túi màu vàng, đang cao quý đoan trang đi tới bên này. Lúc này đây, cô đứng ở hàng người phía sau cùng, môi đỏ mọng gợi lên chút cười quyến rũ, nheo mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở trên sân khấu. Quả nhiên một người sau khi thay đổi thân phận cao quý, khí chất của người đó cũng không còn giống trước kia. Thời điểm làm Lâm Tiêm Tiêm trước kia, sự tự ti cùng nịnh nọt phát ra từ bên trong, mặc dù có dùng quần sang áo hiệu đắp lên, trong ánh mắt của cô ta vẫn như cũ lóe lên tia sáng không an phận. Nay biến thân thành Từ Thanh Huyên, đứng trên sàn đấu quốc tế mà cầm cúp hai lần, liền biến hóa nhanh chóng, biến thành nữ vương đàn violin sen luôn hun đúc vì nghệ thuật. Chính là không biết, người này có thể giả trang được khí chất của nữ vương được bao lâu. Cả đời cô ta có thể ngụy trang loại không an phận từ trong bản chất này được không? Giờ phút này, đoạn diễn thuyết đã chấm dứt, hội trường lại vang lên một trận vỗ tay vang dội, cô gái cũng nhẹ nhàng vỗ tay theo, môi đỏ mọng vẫn ôm lấy nụ cười lạnh, nhìn Lâm Tiêm Tiêm đang ôm con ở trên sân khấu. Một đôi mắt mèo xinh đẹp nhẹ nhàng nheo lại, nhìn đứa bé nửa tuổi đang ở trong lòng Lâm Tiêm Tiêm, lông mày nhíu lại. Đó là một cậu bé vô cùng xinh đẹp, hơn nửa tuổi, mặc đồ Âu kiểu trẻ con, còn đeo nơ, vô cùng đáng yêu. Giờ phút này cậu bé đang nắm chụp váy dạ hội của mẹ, cái đầu chui chui vào lòng mẹ. Thì ra cậu bé buồn ngủ, không chịu đối mặt với các chú các bác bên dưới, càng không muốn cầm micro nói chuyện, chỉ muốn ngủ. Vì thế Lâm Tiêm Tiêm sờ sờ đầu cậu bé, nói câu con ngoan, liền ôm con đi xuống. Bên này cô gái cũng đi qua hướng đó, đi theo Lâm Tiêm Tiêm vào phòng nghỉ, nhìn Lâm Tiêm Tiêm ôm con vào phòng nghỉ nghỉ ngơi. Hơn nữa năm trước, Lâm Tiêm Tiêm ngã từ trên cao xuống cũng không có sảy thai, mà là sinh non, thuận lợi sinh ra đứa con này. Mà đứa bé có dáng vẻ xinh đẹp này cũng không giống Lâm Tiêm Tiêm, mà là giống Mộ Dạ Triệt, cha con giống nhau. Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Ở chỗ cửa, có một nam, nhân viên mặc đồng phục bỗng nhiên vươn tay ngăn cô lại, không cho cô tự tiện đi vào. Nơi này là phòng nghỉ của hai nhà Từ Mộ, người ngoài không thể tự tiện xông vào. Cô gái liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, xoay người đi trở về. Bởi vì giờ phút này cô đang nhận nghe điện thoại, vừa đi, vừa cười. Em sẽ quay lại ngay lập tức, hiện đang tham dự bữa tiệc mừng của một người quen. Cô căn bản không có tính đi vào hàn huyên cùng Mộ gia, mà là có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, trên đường tiện ghé qua nơi đây. Lúc này sau khi thân ảnh cao gầy khiêu gợi của cô chậm rãi rời đi, bên này Mộ Dạ Triệt cũng gặp thoáng qua cô, thân ảnh cao ngất xuất hiện ở nơi này, Mộ Dạ Triệt so với nửa năm trước, càng thành thục cùng anh Tuấn. Dù sao đã làm cha, có đứa con của chính mình, không cần nói trên khuôn mặt Tuấn Tú đã có tình thương của một người làm cha, chiếu sáng gương mặt của hắn. Bên môi lúc nào cũng để lộ chút cười sủng nịnh. Nghe nói con mệt dã rời, không chịu ở trên sân khấu vỗ tay cùng mẹ, bởi vậy hắn lại đây nhìn con. Chị ba Mộ Thanh Vận cũng đi bên cạnh hắn, đang bàn chuyện với hắn. Dạ Triệt, việc này để cho chị làm đi, chị không muốn đi cầu xin người khác. Em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Mộ Dạ Triệt thản nhiên trả lời, khóe môi ôm lấy chút cười, toàn thân hăng hái. Hai người đang đi tới, đột nhiên Mộ Thanh Vận nhìn chằm chằm về phía trước mà kêu to một tiếng, bàn tay đang đẩy cửa nhanh chóng buông ra, mặt biến sắc chạy nhanh qua bên này, cổ nha đầu. Thì ra phía trước có một cô gái khoác áo da màu trắng, dáng người tinh tế cao gầy, rất giống Cổ Dư. Mà điều mấu chốt là, cái áo khoác da màu trắng này là tự tay Mộ Thanh Vận đưa cho Cổ Dư, chỉ có một cái duy nhất, tuyệt đối không có khả năng đụng hàng. Trời ơi, thế nhưng cô lại gặp được Cổ Dư ở đây. Cổ nha đầu nhà bọn họ cũng không có mất tích. Mộ Dạ Triệt nghe chị gái kêu Cổ nha đầu, gương mặt Tuấn Tú lại biến sắc dữ dội, cũng nhìn qua bên này. Nửa năm trước, Cổ Ngạo đưa Cổ Dư ra nước ngoài, sau đó phong tỏa tất cả tin tức liên quan đến cô. Bởi vậy cho tới nay, hắn không có tin tức của cô. Nhưng hắn tin rằng, có Cổ Ngạo chăm sóc, cô nhất định sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cổ Dư. Hắn đưa chân dài đi qua bên này, đôi mắt nheo lại, một lòng đúng là yên lặng kinh hoàng, thực kinh ngạc khi gặp lại cô ở đây, gần đây có khỏe không? Cô gái chậm rãi xoay người lại, cũng thật kinh ngạc đối với bọn họ, Mộ thị trưởng. Mộ tiểu thư. Gần đây tôi khỏe lắm, cảm ơn Mộ thị trưởng đã quan tâm. Thì ra đây là thiên kim tiểu thư của một vị đại gia, lần này theo cha đến đây tham gia tiệc mừng của Từ Thanh Huyên, cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui sướng khi được Mộ thị trưởng tự mình ân cần hỏi thăm. Mộ Dạ Triệt thấy mình nhận sai người, đôi mắt rõ ràng xẹt qua chút thất vọng, cong môi cười nhẹ, hơi hơi vuốt cằm, mời vị thiên kim tiểu thư này cứ tự nhiên. Mộ Thanh Vận thì có vẻ trực tiếp hơn, mượn có đi cùng thiên kim tiểu thư này một đoạn, cười hỏi. Cái áo này thật đẹp, hình như chỉ có một cái duy nhất, đụng hàng cũng rất khó. Mà tiểu thư đây thật may mắn, cô đã sở hữu một cái áo đắt tiền như vậy, mua ở đâu đó. Đúng vậy, đây là tôi đấu giá mới được, nghe nói giá gốc lên đến mấy trăm vạn, tôi mua lại chỉ 10 vạn thôi. Thiên kim tiểu thư bắt đầu hưng phấn tâm tình cùng cô, đang muốn khoe cái áo này, còn có vài bộ nữa, đều mua được từ một vị tiểu thư họ Bạch, cô ấy nói là bán giúp bạn. Chuyện khi nào? Chính là 2 tháng trước, bạn tôi giới thiệu cho tôi biết. Ồ, có chút việc, tôi đi trước nhé. Mộ Thanh Vận đã cười một cái, xoay người đi trở về, tỏ vẻ cô muốn nghỉ ngơi, đẩy cửa đi vào phòng nghỉ. Giờ phút này, Mộ Dạ Triệt đang xem con, Từ Thanh Huyên thì giúp hắn sửa sang lại cà vạt, thoáng nhìn hai vợ chồng đang ân ái. Mộ Thanh Vận cũng không tránh mặt đi, lập tức đi tới, cười nói với Dạ Triệt. Vừa rồi chị hỏi, cô ấy nói là đấu giá được cái áo này, không phải do cô ấy sở hữu trước đó. Mà cái áo này, là chị cùng Mộ Thái Thái đưa tặng cho một người bạn. Bởi vậy vừa rồi chị mới nhận sai người. Cái áo gì vậy? Từ Thanh Huyên ở bên cạnh tò mò mà hỏi, không biết bọn họ đang nói điều gì bí hiểm, là gặp ai sao? Ừ, nhìn thấy một người quen. Mộ Thanh Vận rõ ràng còn chưa chấp nhận Lâm Tiêm Tiêm. Dùng ánh mắt quét qua liếc nhìn cô một cáu, cười nói. Thanh Huyên, nửa năm nay cô có nghĩ đến việc gặp lại một người đặc biệt nào không? Ví dụ như, Mộ Thanh Vận, chị đi ra ngoài đi. Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh cắt ngang lời của cô, để cô đừng tiếp tục hỏi lại, đôi mắt trầm tĩnh lạnh như băng, có chút tức giận với hành động của Mộ Thanh Vận, có chút chuyện quá khứ, đừng nhắc lại. Vì thế Thanh Vận bĩu môi, không thú vị rời khỏi nơi này, lười xen vào chuyện của bọn họ. Có câu kêu, đốt được 10 ngôi miếu nhưng không hủy được một cuộc hôn nhân. Nếu Dạ Triệt nguyện ý đi cùng một chỗ với Lâm Tiêm Tiêm, cô lại có lý do gì để chia rẽ bọn họ đâu. Nửa năm nay hai người bọn họ sống cũng không tệ lắm, âu yếm ân ái, cùng hòa thuận với nhau, một nhà ba người này cùng hai ông bà Mộ ra nữa, coi như gia đình đoàn viên, gia đình vui vẻ. Cũng không biết thời gian đi xa, Cổ Dư ở trong lòng mọi người còn bao nhiêu dấu ấn. Nếu lúc trước không có Cổ Dư, thân thể Mộ Bí Thư có thể chống đỡ được đến hôm nay hay không, ôi! Sau khi Mộ Thanh Vận rời đi, Lâm Tiêm Tiêm rõ ràng có chút không yên lòng, vẻ mặt hoảng hốt. Bởi vì nay sự nghiệp cùng gia đình đều bội thu, chuyện cô lo lắng nhất chính là Cổ Dư không có biến mất, còn ngóc đầu trở lại. Cô thật sự sợ hãi Cổ Dư sẽ giống cô lúc trước, đổi một cái tên đổi một loại thân phận, một lần nữa xuất hiện trước mặt Mộ Dạ Triệt. Phải biết rằng, trong lòng Mộ Dạ Triệt còn có Cổ Dư, cũng không có hoàn toàn quên mất cô gái này. Nếu Cổ Dư lại một lần nữa xuất hiện, cũng điều tra chân tướng vụ tai nạn xe cộ, cô nên làm thế nào để che giấu tất cả chuyện gì? cô gái mặc chiếc váy màu xanh ngọc, vẫn luôn đi lại giữa đại sảnh bữa tiệc huy hoàng này. Cô tao nhã xuyên qua trong đám người, nhưng không chào hỏi cùng bất kỳ ai. Tuy rằng cô đẹp đến kinh người, hơn nữa có chút quen mắt, nhưng xem ra cô không biết bất kỳ ai, mà là mỉm cười, đi qua bên mọi người, dùng tai nghe nói chuyện điện thoại cùng bạn của mình, nửa năm trước. Tuy rằng em bị gây tê không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở trên xe, nhưng đứa con của em bị mất, thêm vụ tai nạn xe cộ, mẹ con Lâm gia nhất định liên thủ không ít. À, hiện tại hình như bọn họ sống cũng rất tốt. Cổ Ngạo sẽ giải quyết chuyện này. Tuy rằng Cổ Ngạo có thể khiến bọn họ phải đền tội, nhưng không thể khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác bị người của Mộ gia quên đi, bị mổ bụng cướp con một cách đau đớn. Cô tiếp tục đi xuyên qua mọi người, cầm một ly rượu, nhợt nhạt uống một ngụm. Hôm nay em nhìn thấy con trai của Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng không biết vì sao, em cảm giác đứa trẻ này khiến cho lòng em đau. Có khả năng, nó khiến cho em nhớ đến đứa con đã mất của em. Cổ Ngạo không hy vọng em lại có liên lụy gì đến Mộ Dạ Triệt, cũng không hy vọng em lại truy cứu chuyện đứa bé. Có lẽ hiện tại đối với em mà nói, không có đứa bé ngược lại là một chuyện tốt đối với em. Đó là bởi vì anh ấy không thể biết được loại đau đớn khi bị người khác hãm hại, bị mất một đứa con khỏe mạnh từ trong bụng mình. Cô cười lạnh, đã nói xong câu cuối cùng này, bưng ly rượu nhìn mọi người trong đại sảnh bữa tiệc. Cuối cùng, ánh mắt của cô đặt vào đàn violin sen màu trắng đặt trong đại sảnh của bữa tiệc, môi đỏ mọng gợi lên chút cười. Một lát sau, một âm thanh du dương của đàn violin sen bỗng nhiên vang lên trong đại sảnh bữa tiệc đầy tiếng cười, là một khúc nhạc êm tai uyển chuyển lại khiến người ta tan nát cõi lòng thương, tiếng đàn như nước chảy, nhạc khúc bay lên, cũng là khúc nhạc nổi tiếng thế giới Bi Ai đến tận cùng. Khúc nhạc nổi tiếng này, Lâm Tiêm Tiêm cũng từng kéo qua, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Thời điểm Lâm Tiêm Tiêm diễn tấu, tuyệt đối không có đặt tình cảm của mình vào đó. Vì thế loại bi thương của khúc nhạc này, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì khúc nhạc này vô cùng trầm thấp, khi thì lại dâng cao, giống như một người con gái đang khóc, khó khăn vô cùng lớn. Hơn nữa, khúc nhạc này cũng rất có tiếng trong giới âm nhạc, người bình thường nghe qua, đều cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cô ấy là ai? Mọi người đều bàn tán, tò mò nhìn cô gái xinh đẹp trên sân khấu này, nhìn chằm chằm góc nghiêng của cô. Cổ Dư tiếp tục miết ngón tay lên, tiếng đàn du dương lại chút xuống, uyển uyển chuyển, khiến cho người ta nghe thấy tê tái cõi lòng. Nhưng thân là người kéo đàn, cô không bi thương mà lại cười, ngấn cười bên môi lại càng khuếch lớn, ngũ quan xinh đẹp rõ ràng động lòng người đến vô cùng. Thật ra cô chính là dùng khúc nhạc này làm món quà gặp mặt cùng mọi người, đồng thời cũng để cho mọi người biết, thân là một kẻ nghiệp dư, cô cũng có thể kéo khúc thương này đầy cảm xúc đến tận cùng. Trên thực tế, bỏ đi ánh hào quang cùng sự chỉ đạo của Lý Mỹ Thắng, trình độ của Lâm Tiêm Tiêm cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư. Lúc học ở trường Lâm Tiêm Tiêm có luyện qua đàn violin sen, vẫn chạy show biểu diễn kiếm tiền qua ngày, sau khi tự sát trở thành Từ Thanh Huyên, lại luyện qua một đoạn thời gian, nhưng để giành được vị trí quán quân, còn kém rất xa. Nếu không phải Lý Mỹ Thắng tự mình chỉ đạo, cùng với lựa chọn tác phẩm để sao chép, muốn con gái kế thừa danh tiếng của mình đến cực độ, nói vậy vị Lâm tiểu thư này cũng không lấy được cúp quán quân. Suy nghĩ một chút, thời điểm hơn 10 tuổi cô cũng từng học kéo đàn violin sen, hiện tại lại tập trung luyện đàn violin sen để rèn luyện thính lực, tương tự cũng có thể tại hình huống đầy người am hiểu nghệ thuật này, diễn tấu khúc thương. Khúc nhạc này, người kéo đàn đem tình cảm đặt vào trong đó càng quan trọng hơn, điệu nhạc bi thương càng có thể nhân đôi. Bên này, Mộ Dạ Triệt vừa mới đi ra từ phòng nghỉ cũng nghe được khúc thương này, nhưng hắn chính là nghe được khúc kết, sau đó nhìn thấy cô gái mặc bộ váy mày xanh ngọc này đặt đàn violin sen xuống, đi vào đám người. Bởi vì cô đưa lưng về phía hắn, bởi vậy ở trong đám người hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng của cô. Xét thấy vừa rồi nhận sai người trước cửa phòng nghỉ, lần này hắn không dám dễ dàng cho rằng, cái bóng dáng quá mức tương tự này là Cổ Dư, mà là ngừng nhìn theo. Lâm Tiêm Tiêm thì đi ở phía sau hắn, trên vai khoác hờ áo khoác màu trắng, giúp việc phía sau giúp cô bế tiểu thiếu gia, xem ra là tính về nhà nghỉ ngơi. Dạ Triệt, em về nhà trước, đầu thật sự có chút đau. Cô day day chán, chẳng những là đau đầu. Hơn nữa còn tâm phiền ý loạn, có thể là vừa rồi trúng gió. Mộ Thanh Vận thường xuyên xem cô không vừa mắt như vậy, cố ý thử cô đều biết hết. Mộ Dạ Triệt thì đưa cô ra tới cửa, dặn tài xế đưa đón, sau đó đôi mắt bông xuống, ôn nhu dặn dò cô. Anh sẽ trở về nhanh thôi, em mang theo con về nhà trước. Vâng, thế này Lâm Tiêm Tiêm mới cùng trợ lý, giúp việc đang chờ chậm rãi rời đi. Sau khi cô rời đi, những người khách đứng chung một chỗ cùng Mộ Dạ Triệt nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên bọn họ nhắc đến cô gái vừa rồi, cười nói. Mộ thiếu gia, không thể tin được nơi này sẽ có người dám đem khúc nhạc, mà mộ thiếu nãi nãi giành khúc được trình diễn lại ngay tại bữa tiệc mừng quán quân. Nhưng mà nói thật, trình độ của cô gái này quả là không tệ. Bọn họ có thể nể mặt Lý Mỹ Thắng, tôn trọng kêu Từ Thanh Huyên một tiếng tiểu nữ vương. Nhưng hiện tại có người cố ý khiêu khích Từ Thanh Huyên, ngay tại bữa tiệc mừng quán quân của Từ gia, rõ ràng trình độ của Từ Thanh Huyên không thể đạt được quán quân, vậy bọn họ chỉ có thể chế giễu thôi, phải không? Mộ Dạ Triệt nhíu mày, gương mặt ôn nhuận trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ kinh ngạc, cũng bỗng nhiên nhớ tới thân ảnh màu xanh ngọc kia, nhìn về hướng đàn violin sen, cô gái ấy là nghệ sĩ đàn violin sen chuyên nghiệp sao? Hắn đang hỏi, thân ảnh cao gầy mặc váy dạ hội màu xanh ngọc bỗng nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cô gái cao gầy thướt tha, áo khoác màu trắng khoác trên cánh tay, bàn tay cầm túi sách màu vàng, lẳng lặng đi qua bên người hắn. Cô rất đẹp, nhưng loại hào quang này khiến mặt hắn biến sắc, gần như là tâm thần phân liệt, gương mặt khẩn trương, chân xoải bước dài đi tới cô gái, "Ton." Thì ra vừa rồi Mộ Thanh Vận nhận nhầm là thật, Cổ Dư, cô ấy thật sự lại xuất hiện. "Sau vụ tai nạn cô ấy có khỏe không?" Cô gái mắt liếc tai ngơ, cầm túi của mình đi ra ngoài. Mộ Dạ Triệt đẩy đám người ra, ném ly rượu trong tay xuống, bước nhanh qua bên này, giờ phút này, hắn giống như nhìn thấy Cổ Dư ở trong đại sảnh sân bay, đang ngồi xổm mà khóc, sau đó bị Cổ Ngạo đưa lên máy bay. Như vậy hiện tại là cô sao? Trước khi cô gái biến mất trong đám người, hắn chụp lấy cổ tay của cô, sau đó hung hăng kéo cô về, Cổ Dư. Cô gái đụng vào trong lòng hắn một cái, thế này mới nhận thấy có người đang kêu mình, lấy tay đụng đụng máy trợ thính ở lỗ tai, dùng cặp mắt xinh đẹp trong suốt như mắt mèo kia mà nhìn hắn một cách kỳ quái. Anh đang gọi tôi sao? Mộ Dạ Triệt nhìn nhằm chằm gương mặt quen thuộc này, đôi mắt nhíu lại, bất ngờ trước câu hỏi này của cô. Hình như cô không biết hắn. Cô gái thì chậm rãi đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng cười. Vừa nãy bêu xấu Mộ thiếu nãi nãi trong bữa tiệc mừng rồi, mong Mộ thị trưởng đừng phiền lòng. Tôi mới từ nước ngoài trở về, không rõ ràng chuyện gì cho lắm, chính là tò mò luyện tập thôi. Chương 332. Mới từ nước ngoài về. Đối mặt với Cổ Dư như vậy, Mộ Dạ Triệt nhíu mày thật mạnh, lúc này càng chụp mạnh lấy cổ tay của cô, nói thật vọng. Ton, em giả vờ như không biết anh sao? Giả vờ. Cô gái cười nhạt với những lời này, buông mắt liếc nhìn bàn tay của hắn đang cầm ấy tay cô, lại khẽ mở môi mà cười nói. Ngài là Mộ thị trưởng của Cẩm Thành, làm sao tôi lại không biết ngài được? Chính là với thân phận bình dân của tôi, không dám thấy người sang bắt quàng làm họ cùng Mộ thị trưởng, sợ làm phiền đến ngài. Mộ bị thưởng, ngài vẫn đang trách tôi vừa rồi thất lễ đến quý phu nhân. Bởi vậy mới không chịu buông tay sao? Mọi người đều đang nhìn đó. Cô cười nhìn mọi người xung quanh, không có chủ động giãy tay ra khỏi tay hắn. Thế này Mộ Dạ Triệt mới chậm rãi buông tay cô ra, đôi mắt vẫn chặt chẽ nhìn lấy cô, nội tâm khiếp sợ. Em là Cổ Dư, nhưng hình như cái gì em cũng không nhớ rõ. Khối máu tụ trong não chèn ép dây thần kinh của em, khiến em mất trí rồi sao? Mộ thị trưởng, tôi không biết ngài đang nói cái gì. Cô gái vẫn cười lễ phép, vẫn chưa làm ra động tác phản kháng kịch liệt trước mặt người khác. Mà là vẫn duy trì tốt lịch sự, khí chất tao nhã, mỉm cười đối mặt nhìn Mộ thị trưởng, nếu không có chuyện gì, tôi xin phép trước. Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt lại cầm tay cô, không cho cô trốn thoát, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự lo lắng. Hơn nửa năm nay, có khỏe không? Nếu là mất trí nhớ, vậy rõ ràng là tốt. Tuy rằng mất trí nhớ khiến cô quên mất những chuyện cũ thương tâm trước kia, có thể cho cô bắt đầu một lần nữa, nhưng rõ ràng lại không tốt đối với cơ thể của cô. Điều này chứng minh vụ tai nạn kia vẫn để lại di chứng cho cô, thậm chí là có biến chứng trên thân thể. Cô gái chậm rãi quay đầu, môi khẽ nhếch, đôi mắt mèo để lộ thần sắc không kiên nhẫn. Mộ thị trưởng, ngài nhận sai người rồi. Không thể tưởng tượng được thị trưởng của một thành phố lại giữ lấy tay một cô gái không buông, biểu đạt loại tình cảm thân thiết với Cổ Dư như thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu để chính mắt phu nhân thị trưởng Lâm Tiêm Tiêm thấy được một cảnh này, Lâm Tiểu Thư nhất định sẽ rất có cảm xúc. Lâm Tiêm Tiêm nhất định sẽ nhớ lại thời điểm trước kia, cô ta như thế nào ở trước mặt tất cả những người giúp việc, dùng hết mọi thủ đoạn để trở thành người của hắn ở trên bàn cơm, tiện đà bố cáo với thiên hạ, Mộ Dạ Triệt trở thành người đàn ông của cô ta. Nếu ai muốn tranh đoạt cùng cô ta, thì sẽ là bên thứ ba. A, cô gái lại cong môi cười, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm người đàn ông này, sau đó chủ động giãy tay mình ra khỏi tay hắn, vừa cười vừa nói. Nếu Mộ thị trưởng không ngại, chúng ta có thể hẹn lúc nào đó làm rõ chuyện hiểu lầm này. Vì thế cô lấy danh thiếp của mình từ trong túi sách ra, đưa đến trong tay Mộ Dạ Triệt đang nhìn chằm chằm mình, sau đó cười tao nhã, xoay người rời đi. Nhưng ở cửa khách sạn, cô lại gặp một cặp vợ chồng già đức cao vọng trọng, một quý bà tóc bạch kim mặc lễ phục màu đen, ngũ quan xinh đẹp, khí chất tao nhã, rõ ràng là một quý bà hơn 60 tuổi, làn da lại bảo dưỡng hoàn hảo, vẫn đàn hồi, trắng nõn nhu thuận. Bà ấy chính là khách mời quốc tế phu nhân Bích Ti mang hai dòng máu Trung Áo, người đứng đầu hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Viên Na. Lúc này, thân là người có nửa dòng máu Trung Quốc, bà đến Trung Quốc tham dự tiệc rượu mừng chiến thắng của nữ vương đàn violin sen Từ Thanh Huyên, chúc mừng cô lại giành được cúp, cổ vũ nhân tài mới xuất hiện lấy được nhiều vinh quang cho quốc gia. Hơn nữa còn tặng cho cô một phần quà. Jasmine, vừa rồi cô đi đâu? Ta phái người đi tìm nhưng không thấy. Giờ phút này, phu nhân Bixty dùng tiếng Anh kêu cô gái, mỉm cười hiền lành, vừa rồi có người diễn tấu khúc thương, là cô sao? Cổ Dư vội vàng quay đầu, đi tới ôm bà một cái, nhẹ nhàng hôn lên hai má của bà, phu nhân cảm thấy thế nào? Thật không sai, nhưng mà Jasmine phải chú ý tùy trường hợp. Phu nhân Bixty tán dương cô, sau đó lại ôm cô một cái, buông ra, cùng cô đi ra bên ngoài, cười. Jasmine, chỉ cần cô chịu đồng ý với ta, ta tuyệt đối có thể cho cô trở thành nữ vương của Vienna sau một năm. Cô rất có ngộ tính nghệ thuật, hơn nữa còn nhiệt tình với âm nhạc, cô cho Bixty cơ hội này không? Cổ Dư nhún nhún vai, nhưng hiện tại Jasmine có công việc, không thể đến Vienna. Nhưng tôi có thể giới thiệu cho phu nhân một người rất có tài năng. Ồ, như vậy cũng được. Nhưng mà ta càng thích nếu Jasmine cho ta cơ hội này. Phu nhân Bixty cũng khôi hài nói chuyện cùng cô. Jasmine, đây là lần thứ ba Bixty thỉnh cầu cô. Giờ phút này, phu nhân Bixty cùng chồng, dưới sự hộ tống của mười mấy người vệ sĩ, một đường chuyện trò cùng Cổ Dư, thanh thế cuồn cuộn rời khỏi khách sạn, buổi tiệc mừng chiến thắng này cũng coi như đến hồi kết. Mà thân là chủ nhân của bữa tiệc, Mộ Dạ Triệt cùng vợ chồng Từ ra đứng ở cửa lịch sự vui vẻ đưa tiễn khách, cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Cuối cùng, Lý Mỹ Thắng nhìn con rể Mộ Dạ Triệt mà hỏi. Dạ Triệt, vừa rồi phu nhân Bixty đi cùng một cô gái trẻ tuổi nhìn có chút quen mắt, con biết cô ấy sao? Vừa rồi mẹ thấy con đứng chung một chỗ nói chuyện cùng cô ấy. Gương mặt Mộ Dạ Triệt bình tĩnh, không thể trả lời mẹ vợ, chỉ nói. Tên của cô ấy trên danh thiếp là Jasmine, một cái tên xa lạ. Bởi vậy hắn tạm thời cũng không có cách nào xác định được có phải Cổ Dư, mất tích hay không. Hoặc là, cô gái này căn bản không phải là Cổ Dư. À, vậy có thể là nhận sai người. Lý Mỹ Thắng không có tiếp tục hỏi, xoay người tránh ra, tiếp tục tiễn khách. Hơn một giờ sau, bữa tiệc mừng chiến thắng hoàn toàn chấm dứt. Mộ Dạ Triệt đưa tiễn toàn bộ khách khứa, cũng tiễn chân vợ chồng Lý Mỹ Thắng, cũng để tài xế đưa vợ chồng Mộ Bí Thư về nhà, chính mình thì tự lái xe đi về. Trên đường, Lâm Tiêm Tiêm không ngừng gọi điện thoại lại đây, hỏi tình hình bữa tiệc thế nào, khi nào thì hắn trở về. Lập tức quay lại, em cùng con ngủ trước đi, trước khi ngủ nhớ uống thuốc. Hắn tìm được xe mình trong bãi đỗ xe, chuẩn bị cúp máy. Nhưng trước khi mở cửa xe, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Cổ Dư qua tấm kính đang đứng phía sau cách hắn không xa. Hình như là xe có vấn đề, cô đang gọi điện cầu cứu. Một cảnh này, khiến cho một lòng của hắn thật vất vả mới tĩnh lặng được lại nhấc lên sóng to, lập tức đóng cửa xe, đi tới bên này. Cổ. Jasmine. Hắn dùng âm thanh từ tính của mình gọi lên cái tên trên danh thiếp, nhìn cô gái trở nên quyến rũ động lòng người này, xe gặp vấn đề sao? Hắn còn tưởng vừa rồi cô đi cùng phu nhân Bixty, phút, chốc tâm tình vô cùng mất mát cùng áp lực. Hiện tại nhìn thấy cô lại xuất hiện, khiến hắn không hiểu sao lại vui mừng cùng nhảy nhót. Nửa năm trước cô bị Cổ Ngạo mang đi, hắn đã không còn cách nào đuổi theo kéo cô lại, hoặc là nói, đối mặt cô hãm hại Lâm Tiêm Tiêm lại xảy ra tai nạn, hắn không biết nên dùng loại tình cảm nào đi đối mặt với cô. Nay nhìn cô lại trở về lần nữa, đúng là hắn khẩn trương, không muốn để cho cô lại biến mất trước mặt hắn nữa. Loại cảm giác này rất quái dị. Được, cứ như vậy đi. Cổ Dư kết thúc nói chuyện điện thoại, nghiêng người cười quyến rũ, đôi mắt sáng nhìn Mỹ Nam trước mặt, hình như bánh xe có vấn đề, nhưng tôi không biết đổi lốp xe. Mộ Dạ Triệt buông mắt liếc nhìn lốp xe một cái, lại nâng lông mi thon dài của hắn lên, bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt. Trước kia Cổ Dư biết được việc đổi bánh xe như thế nào, cô chính là nâng được bánh xe rất tốt. Như vậy cô gái hiện tại, không phải là cô sao? Ngại quá, tôi phải gọi điện cho bạn mình. Cổ Dư mỉm cười trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, lịch sự nghiêng người, sau đó gọi điện cho bạn, bánh xe có vấn đề, em không thay được, giờ anh có thể đến đây không? Mở cốp xe ra đi. Mộ Dạ Triệt đi tới phía cô. Cởi á vét có giá trị xa xỉ trên người ra, để lộ áo sơ mi bên trong, sau đó xắn tay áo lên để lộ cánh tay tinh tráng của mình, giúp cô lấy bánh xe dự phòng. Thế này Cổ Dư mới nhẹ nhàng cúp máy, môi đỏ mang ý cười, tào nhã đi tới, nhìn Mộ thị trưởng tôn quý, cảm ơn ngài, Mộ thị trưởng. Hai người cùng nhau thay bánh xe, Mộ Dạ Triệt phụ trách đinh ốc, Cổ Dư thì ở bên đưa dụng cụ. Trên đường, Cổ Dư thay hắn chùi mồ hôi trên trán, cách hắn rất gần, nơi này hình như không có gió. Nóng quá, để tôi ra ngoài mua nước mát. Không cần, lập tức xong ngay. Mộ Dạ Triệt mặc áo sơ mi, đổ mồ hôi đầy đầu trong bãi đổ xe này. Nhưng hắn không nghĩ rằng Cổ Dư sẽ chùi mồ hôi cho hắn, hơn nữa còn cách hắn rất gần, khi hắn vặn chặt đinh ốc ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đụng phải đôi môi của cô. Đôi môi này, lập tức khiến cho hắn nghĩ tới cảm xúc lúc trước hắn đem cô đặt ở trên xe, điên cuồng chà đạp đôi môi này. Đã thật lâu hắn không có hôn cô, nhưng có chút cảm giác, hắn ghi tạc ở sâu trong lòng. nhất là khi cô cách hắn càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy, hắn sẽ tưởng niệm hương vị của cô. Có rất nhiều thời điểm hắn cảm thấy chính mình bị điên rồi, thế nhưng sau khi cô hoàn toàn biến mất, lại nhớ tới vài lần hắn ở cùng với cô. Cổ Dư cũng cười nhìn hắn, sau đó trong ánh mắt của hắn, thoáng lui về phía sau từng bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Sau khi thay bánh xe xong, chúng ta ra ngoài uống ly nước, tôi mời. Mộ Dạ Triệt thì định thần lại, tay siết lại bánh xe, thu hồi dụng cụ, sau đó bảo Jasmine lái thử xe, chắc là ổn rồi. Cổ Dư nghe lời re xe ra khỏi vị trí đỗ, dừng lại bên cạnh người hắn, hạ cửa kính xe xuống, cười nói. Nếu Mộ thị trưởng không có thời gian, vậy hẹn lần sau. Cảm ơn ngài. Hiện tại thân phận của tôi không có tiện ăn cơm riêng cùng em, như vậy em mời tôi một ly nước đi. Đây là sau khi Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm vào mặt cô thật lâu, làm ra quyết định này. Tuy rằng sau khi nhìn thấy Cổ Dư trở về hắn thật sự kích động, thật sự vui mừng vì cô khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, nhưng hiện tại, hắn nghĩ tới Lâm Tiêm Tiêm ở trong nhà cùng con, nheo mắt nói giọng khàn khàn. Ton, em phẫu thuật thế nào? Gương mặt trắng nõn của Cổ Dư rõ ràng phục hồi, khẽ nhếch môi, cười nhìn hắn. Mộ thị trưởng cho tôi trả ơn bằng một chai nước mắt này đi, đúng lúc, hiện tại thân phận của tôi cũng không tiện ăn cơm cùng một người đàn ông xa lạ. Cô bước xuống xe, trên tay cầm một chai nước, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, đưa cho Mộ Dạ Triệt. Dùng chai nước này để rửa dầu nhớt trên tay, có cần tôi hỗ trợ không? Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm cô quyến rũ động lòng người, tâm tình có vẻ phức tạp, mím môi không nói gì. Cổ Dư chủ động mở nắp chai, đặt trên xe của hắn, cười liếc mắt một cái, tươi như hoa mà rời đi. Mộ Dạ Triệt thì lái xe trở về nhà, trên đường lấy danh thiếp của cô ra nhìn nhìn, sau đó gọi qua dãy số này, sau khi xác định gọi được, hắn không hề lo lắng cô sẽ lại biến mất không thấy đâu. Trên thực tế, hiện tại tình cảm của hắn đối với cô thật phức tạp. Tuy rằng hắn rất muốn một lần nữa gắt gao ôm cô vào trong ngực, thậm chí là hung hăng hôn cô, nhưng, không có gì ngoài chuyện cô xảy ra tai nạn cả, hắn cũng không có cách nào quên được cô từng đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm, từ trên cao xuống dưới. Về chuyện này, Cổ Dư chưa từng giải thích qua một câu với bọn họ. Sau khi trở lại Mộ Trạch, Lâm Tiêm Tiêm thế nhưng lại mặc váy ngủ màu hồng nhạt đang đợi hắn, cô đỡ áo khoác vest cho hắn, đồng thời cũng thấy được bàn tay của hắn dính đầy dầu máy. Có phải xe bị hư không? Cô cầm lấy áo khoác vest của hắn, chuẩn bị móc lên giá áo, nhưng cô ngửi thấy được một mùi vị nước hoa của phụ nữ trên áo khoác của hắn, hơn nữa trên cổ áo vest còn lưu lại một dấu son. Không có, đổi bánh xe thôi. Mộ Dạ Triệt không có giải thích gì nhiều với cô. Thân hình thon dài đi qua, mệt mỏi lên lầu, quên tặng cho cô nụ hôn. Lâm Tiêm Tiêm thì lại nhìn dấu son trên cổ áo vest lần nữa, dùng đầu ngón tay sát sát, sau khi xác định đây là vết son môi không thể nghi ngờ được, một lòng nhanh chóng ngã xuống đáy vực. Sau khi bữa tiệc kết thúc, rốt cuộc Dạ Triệt đã gặp ai? Người phụ nữ nào dám khiêu khích cô giữa ban ngày ban mặt như vậy? Ngày hôm sau, Lâm Tiêm Tiêm vẫn chưa bóc trần chuyện này, mà là cùng người nhà Mộ ra ăn sáng. Mộ Dạ Triệt tinh thần sảng khoái bước xuống lầu. Đầu tiên là dùng bàn tay to chọc chọc cái má phúng phính của con, chào con trai buổi sáng, sau đó trực tiếp đi ra cửa, chuẩn bị đi làm. Dạ Triệt, không ăn sáng sao? Lâm Tiêm Tiêm vội vàng đứng lên, cảm thấy Dạ Triệt có chút khác thường, ngoài việc tối hôm qua có vẻ thật mệt mỏi, sáng nay cũng có tâm sự thật mạnh. Cho nên cô vội vàng lại đây, kéo tay hắn lại, em cùng đi với anh, hôm nay em muốn đến hiệp hội âm nhạc để họp, ngồi xe của anh qua đó. Mộ Dạ Triệt nhíu mày, ánh mắt âm u, khó hiểu nhìn Lâm Tiêm Tiêm. Cô chưa bao giờ yêu cầu ngồi xe của hắn cùng nhau đi làm, bọn họ đều tự có xe riêng, hắn đi làm ở tòa thị chính, cô đến hiệp hội âm nhạc, bọn họ cũng không can thiệp công việc của đối phương. Lâm Tiêm Tiêm thì xoay người lấy túi sách của mình, hôn lên khuôn mặt của con trai, cùng nắm tay với con, nói lời hẹn gặp lại với người nhà Mộ gia, thế này mới cùng Dạ Triệt đi ra ngoài. Thân ảnh cao gầy của Cổ Dư xuất hiện tại trụ sở của KS. Cô đã vào làm ở nơi này hơn một tháng, nhưng lần này, đây là lần đầu tiên cô chính thức xuất hiện trước mặt mọi người. Cô được điều chuyển từ nước ngoài về làm vị trí chủ quản ở đây, cùng làm việc với Glenn, tên tiếng Anh là Jasmine. Khi cô gái này từ nước ngoài trở về nước mặc váy ngắn màu trắng, chân đi giày cao gót 5cm, phong tình vạn trùng xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đồng nghiệp ở KS đều khiếp sợ không thể ngậm được miệng. Bởi vì, nữ chủ quản mới tới này thật sự quá giống với Ton đã mất tích từ nửa năm trước. Tuy rằng kiểu tóc của hai người không giống nhau, phong cách quần áo cũng không giống, Jasmine mới tới càng quyến rũ hơn. Dáng người đẹp đến nỗi khiến người ta muốn ngừng thở, mỗi bước đi đều lay động có thể khiến người ta tê dại đến xương cốt, nhưng ngũ quan xinh xắn này, thật sự quá giống Ton. Mỗi người đều nói, nửa năm trước, Ton đã chết trong vụ tai nạn xe cộ, đây là kết cục cho việc lái chiếc xe mới quá mức rêu rao kiêu ngạo ở trên đường, nhưng nay ra mai hiện thân, còn ai dám nói là Ton đã chết. Lúc trước giai đoạn Ton chính trực thăng chức, năng lực tuyệt vời, hiện tại Jasmine trở thành nữ chủ quản của bọn họ, gần như là chuyện quá bình thường. Bởi vậy khi Glenn cùng Jasmine đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người, cũng giới thiệu với mọi người, sau này toàn bộ giao dịch từ Cẩm Thành sẽ do Jasmine quản lý, tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay, không ngừng gọi cô là Ton. Đỗ Thị Na, Ezon, còn có Jay, tất cả nhóm thao bàn thủ dưới trướng của cô, thật sự rất nhớ cổ dư của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không biết nửa năm nay, cô đi nơi nào, nhưng bọn họ tin tưởng, cổ dư của bọn họ tuyệt đối không có chết. Thao bàn thủ cũ mới ở nơi giao dịch thay đổi hết người này đến người khác, cổ dư sẽ trở lại, sẽ mang theo bọn họ đánh bại Vinh Thăng ngày càng kiêu ngạo kia xuống. Mà quả nhiên, cổ dư thật sự đã trở lại. Xinh đẹp như vậy, mắt sáng như vậy, khiến ánh mắt của mỗi người bọn họ đều nhìn đăm đăm. Đây là cổ dư ăn thần dược sao, mỗi bước đi đều tỏa hương bốn phía, dáng người mềm mại quyến rũ, thật sự đã thành yêu tinh. Nhưng mà điều quan trọng là, năng lực của cổ dư sẽ không bị vẻ bề ngoài quyến rũ làm suy giảm. Cô có thể đẹp đến kinh người, tương tự sự nghiệp cũng có thể một bước lên trời. Hiện tại cô ngóc đầu trở lại, sắp đưa bọn họ phát triển mạnh hơn cùng đế quốc KS này. Hôm nay, Jasmine cùng mọi người ăn cơm, tuy rằng chính miệng cô không nói ra mình là Ton, nhưng ở trước mặt mọi người cô lại cam chịu thân phận Ton này, cùng mọi người vui vẻ ăn cơm. Trên đường, cô nhận được điện thoại, sau đó đi ra ngoài, vừa đứng trước gương, vừa cười quyến rũ. Ồ, thì ra là Mộ thị trưởng. Ngài muốn biết hiện tôi đang ở đâu sao? Đây là số điện thoại của em ở trên danh thiếp, hiện tại em có đang ở Cẩm Thành hay không? Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Mộ Dạ Triệt. Cổ dư nheo mắt lại, thu hồi bàn tay đang hứng dưới vòi nước lại, chỉnh chỉnh mái tóc quăn của mình qua gương, cười quyến rũ. Tôi ở Cẩm Thành, đây là Mộ thị trưởng muốn mời tôi ăn cơm sao? Có lẽ chúng ta cần nói chuyện, lần đó, chúng ta đi rất vội vàng. Thời gian trôi qua càng lâu, Mộ Dạ Triệt càng cảm thấy lần đó không nên để cho cô chạy. Hẳn là hắn nên hẹn gặp cô, xác định xem cô có phải cổ dư hay không. Lưu lại một dãy số căn bản không có dùng đến, có lẽ cô sẽ lại biến mất không thấy. Được rồi, tôi nợ Mộ thị trưởng một ly nước, chúng ta nên gặp mặt ở đâu đây? Cổ dư khẽ dựa người vào trên bồn rửa tay, dùng ngón tay đụng đụng máy trợ thính ở lỗ tai, như vậy mới có thể làm cho cô nghe rõ được âm thanh trong điện thoại, nheo mắt cười quyến rũ. Tối hôm đó trở về, Mộ thiếu phu nhân có nói gì hay không? Có lẽ, tôi không nên để Mộ thị trưởng thay bánh xe dùm mình. Thời điểm cô giúp hắn cầm áo vét, không cẩn thận để lại một dấu son ở trên cổ áo. À, Lâm Tiêm Tiêm bị cô đẩy ngã từ trên cao xuống hẳn sẽ hiểu được đây là, ý tứ gì chứ? Mộ Dạ Triệt thấy cô nhắc đến Lâm Tiêm Tiêm, trầm mặc hẳn, một lát sau lại nói. Em rất giống một người bạn của tôi có chút lời muốn nói với người bạn này, đến trước cửa trụ sở công ty, tôi sẽ chờ em ở đó. Sau đó cúp máy, chờ cô đi qua. Chương 333. Jasmine quyết định đi đến cuộc hẹn, nhưng mà trước khi đi, cô dùng một cái điện thoại khác gọi cho Lâm Tiêm Tiêm, tiếng chuông đổ một cái liền cúp máy, sau đó nhắn cho Lâm một tin ngại quá, điện thoại của Mộ thị trưởng gọi không được. Tôi có việc gấp cần tìm Mộ thị trưởng, mong liên hệ giúp, cảm ơn. Lâm Tiêm Tiêm vẫn luôn phòng bị cô, hy vọng cô đừng trở về, nhưng lần này cố tình cô đã trở lại. Vậy bữa tiệc rượu hãm hại kia, vụ tai nạn xe cộ kia, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mẹ con Lâm gia cũng có thể thử nếm trải cảm giác bị đoạt đi tất cả. Vì thế tối hôm nay, cô đến chỗ hẹn, giày cao gót màu vàng dẫm nát thảm đỏ sang quý kia. Mộ Dạ Triệt sớm đã ngồi trong chờ cô, mặc áo sơ mi, còn đeo cà vạt, rõ ràng là đi công tác xong ngang qua nơi này, nhân tiện hẹn gặp mặt cùng cô. Uống gì? Hắn mời cô ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, đầu tiên là liếc mắt đánh giá bộ váy cô đang mặc một cái, lại nhìn mặt của cô, cà phê chứ? Trước kia ai mời gì cổ dư cũng không từ chối, không kén chọn bất cứ thức ăn đồ uống nào. Mà Jasmine trước mặt này, tuy rằng ngũ quan giống đúc cổ dư, nhưng so với dáng người cao gầy của cổ dư, Jasmine còn quyến rũ, mềm mại hơn nhiều. Cổ dư trong ấn tượng của hắn, tuyệt đối không thể ăn mặc một bộ váy phong tình yểu điệu, lại gọn gàng thuần mỹ như vậy. Jasmine ngồi xuống trước mặt hắn, lập tức có một mùi thơm mát của phụ nữ đánh tới, thấm vào ruột gan. Cô không có trực tiếp gọi cà phê, mà là dùng ánh mắt quyến rũ động lòng người của mình nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhẹ nhàng cười. Trên thực tế, tôi không có nhiều thời gian lắm để hàn huyên cùng Mộ thị trưởng, có cái gì, Mộ thị trưởng cứ nói thẳng đừng ngại. Đối với điều này, Mộ Dạ Triệt có chút kinh ngạc, gật gật đầu ý bảo nhân viên phục vụ lui xuống, thế này mới đi vào vấn đề chính. Nghe nói tiểu thư Jasmine từ nước ngoài trở về, như vậy sau khi về nước, có đi qua cổ gia hay không? Có qua. Jasmine cười sảng khoái, vòng tay màu vàng hình giọt mưa phản xạ ánh sáng trong trẻo dưới đèn, khiến cho cả người cô bao phủ bởi một vầng sáng ôn nhu, xinh đẹp mà cao quý, hơn nữa cô thật ngay thẳng, đôi mắt mèo nhẹ nhàng cong lên, khóe môi đỏ vẫn luôn gợi lên ý cười. Tất cả mọi người gặp qua tôi đều nói tôi giống cổ dư, mà thực chất tôi không phải. Tôi không có ấn tượng gì với thành phố này, cảm giác thật xa lạ, chính là lần này bị tổng công ty điều đến Cẩm Thành, tôi mới có vinh hạnh quen biết cùng Mộ thị trưởng. Cô dùng đầu ngón tay thon dài hất hất mái tóc quăn của mình, miệng cười tao nhã, ánh mắt đong đưa. Tôi đến Cổ Gia, là vì anh trai nói tôi đến Cổ Gia sau khi về nước. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đứng trước cổng Cổ Gia nhấn chuông thật lâu, lại cửa đóng then cài không có bất kỳ ai. Anh trai, Mộ Dạ Triệt lập tức nhíu mày, nhớ tới Cổ Ngạo. Chẳng lẽ, Cổ Ngạo đưa Cổ Dư về để khôi phục trí nhớ sao? Jasmine phía đối diện thì nhìn đồng hồ, đẩy ghế ra đứng lên, cười. Mộ thị trưởng, tôi phải đi, còn có chuyện. Hiện tại em đang ở đâu? Mộ Dạ Triệt ngửa đầu nhìn cô, cũng chậm rãi đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Chẳng lẽ, Cổ Dư thật sự mất trí nhớ sao? Jasmine thì lắc lắc điện thoại của mình, có chuyện gì, liên hệ qua điện thoại, tôi sẽ không đổi số. Cầm lấy túi sách, tào nhã đi ra phía cửa. Đồng thời, Lâm Tiêm Tiêm bị điện thoại nhắc nhở đã tìm kiếm hành tung của Mộ Dạ Triệt, đang tìm qua hướng bên này. Từ dấu son môi trên cổ áo lần đó, cô không hề hoàn toàn yên tâm về Mộ Dạ Triệt, mà là sợ hãi hắn sẽ bị người phụ nữ khác làm cho nhớ thương, lo lắng có người sẽ noi theo cô, dùng thủ đoạn tương tự đoạt đi Mộ Dạ Triệt. Vì thế sau khi nhận được tin nhắn xa lạ kia, cô lập tức gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, hỏi hắn ở nơi nào, muốn cùng nhau ăn cơm không? Anh vừa tan làm, trên đường gặp một người bạn. Mộ Dạ Triệt bình tĩnh trả lời cô, không có tiện đem tin tức của Cổ Dư báo cho cô biết, mà là quyết định sau khi xác định Jasmine là Cổ Dư, sẽ không hề gặp mặt cùng Cổ Dư nữa, bởi vậy ánh mắt hắn trầm tĩnh, lại trầm giọng nói. Vì sao muốn cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? À, em vừa mới được thưởng, muốn cùng anh ra ngoài ăn uống chúc mừng thôi. Hôm nay đi họp ở Hiệp hội âm nhạc, chủ tịch lại trao cúp quốc gia cho em, không giống với cúp ở Vienna, đây là đại diện quốc gia cổ vũ em. Bởi vậy Dạ Triệt, hiện tại anh đang ở đâu? Có muốn em tiện đường đến đó đón anh, rồi cùng ăn cơm ở bên ngoài không? Anh đang ở nhà hàng, qua đây đi. Mộ Dạ Triệt mặc áo vest, đi ra kế sau Cổ Dư. Vốn dĩ hắn nghĩ Jasmine đã rời đi, nhưng thực chất, Cổ Dư đi qua chiếc xe của Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm ở bên trong xe giật mình biến sắc, lập tức hạ cửa kính xe xuống. Người phụ nữ này, vừa rồi hẹn gặp Mộ Dạ Triệt ở nhà hàng sao? Đây là người bạn theo như lời Dạ Triệt nói sao? Nếu không cô nam quả nữ, vì sao lại muốn gặp mặt ở một nhà hàng bí ẩn như vậy? Giờ phút này tuy rằng cô khiếp sợ, nhưng cô vẫn duy trì tốt khí chất của mình, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, cố ý lái xe chậm rãi về trước cửa nhà hàng. Sau đó đi xuống nhẹ nhàng ôm Mộ Dạ Triệt. Dạ Triệt, rốt cuộc em cũng được giải phóng anh yêu, hay là chúng ta dùng cơm ngay tại đây đi, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Sau khi ôm, cô dựa vào trong lòng Mộ Dạ Triệt, ánh mắt nhìn nhà hàng ở phía sau, làm ra bộ dạng đáng yêu, vuốt vuốt cái bụng của mình. Thì ra hôm nay bị mời đi họp là vì được khen tặng, cả ngày đều chưa ăn cơm, cứ luôn phải diễn thuyết xã giao. Giờ rốt cuộc cũng có thể cùng chồng yêu ăn tối rồi, em muốn ăn mau mau. Được. Mộ Dạ Triệt chậm rãi buông cô ra, khóe môi cũng trồi lên một chút cười sủng nịch, đưa cô trở về nhà hàng. Nhưng mà sau khi ngồi vào vị trí, Lâm Tiêm Tiêm mượn cơ hội đi toilet, ngăn cản một nhân viên phục vụ ở bên ngoài, hỏi vừa rồi Mộ thị trưởng gặp mặt cùng ai. Nhân viên phục vụ đối mặt với phu nhân thị trưởng chính quy, không thể không đem một cảnh vừa rồi thuật lại mười mươi. Lâm Tiêm Tiêm tức giận đến híp mắt lại, nhưng không có bộc phát. Một cô gái đoan trang quyến rũ sao? Rốt cuộc cô gái này là ai? Chẳng lẽ so với Từ Thanh Huyên cô cũng có danh tiếng sao? Bên ngoài nhà hàng, Cổ Dư vẫn chưa rời đi, mà là nheo mắt nhìn hai vợ chồng ở trong nhà hàng, môi đỏ mọng nhếch lên cười một chút, xoay người đi về xe của mình. Cô chưa bao giờ yêu cầu Mộ Dạ Triệt sẽ quay đầu yêu cô. Cô chính là muốn nhìn xem, thông qua việc hãm hại cô để có được tình cảm, Lâm Tiêm Tiêm có thể giữ được bao lâu? Người phụ nữ này có năng lực giả vờ ôn nhu hiền lành được bao lâu? Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô đi gặp phu nhân Bích Ti. Phu nhân Bích Ti là hội trưởng Hiệp hội âm nhạc của Vienna, bởi vậy phu nhân Bích Ti tuyệt đối có quyền lợi kêu gọi các giám khảo họp mặt, một lần nữa thẩm tra cuộc thi quốc tế. Lễ trao giải âm nhạc ở Vienna bế mạc không lâu, tiệc mừng Từ Thanh Huyên cũng vừa hoàn thành. Như vậy Hiệp hội âm nhạc quốc tế cũng không hẳn là xem không kỹ, vì sao lấy trình độ bình thường như Từ Thanh Huyên, lại có thể hai lần giành được cúp quốc tế. Thử nghĩ, nếu không có người mẹ Lý Mỹ Thắng này làm giám khảo, kết quả cuộc thi sẽ như thế nào? Jasmine, cô đã đến rồi. Giờ phút này, phu nhân Bích Ti đeo mắt kính, ngồi trước bàn làm việc giải quyết công việc. Bên cạnh bà có một cô gái trẻ tuổi, cô gái đang kéo đàn violin sen, nhẹ nhàng kéo đàn, đó là âm thanh của tự nhiên đổ xuống, tràn ngập linh khí. Giờ phút này cô gái thấy Cổ Dư đến, lập tức buông đàn violin sen chạy vội đến, bổ nhào vào trong lòng cô. Jasmine, rốt cuộc chị cũng đến thăm em. Em rất nhớ chị. Cổ Dư thì vuốt vuốt sợi tóc của cô gái, để cô ngẩng đầu, Tư Tư, đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, chị có chút lời muốn nói với phu nhân Bích Ti. Tư Tư là cô giới thiệu cho phu nhân Bích Ti, một thiên tài âm nhạc, sắp du học Paris đào tạo sâu. Vâng. Cô gái nhu thuận gật gật đầu, ôm đàn violin sen đi ra ngoài. Phu nhân Bích Ti thì tháo cặp kính lão xuống, đi tới bên này, dùng tiếng Anh nói chuyện với Cổ Dư. Vừa rồi ta vừa nói chuyện điện thoại với tổ thẩm tra, bọn họ có vẻ nhất trí, trong lúc đảm nhiệm vị trí giám khảo, Lý Mỹ Thắng quả thật có mấy lần ưu ái Iris, bà ấy áp dụng thủ pháp sao chép. Nhưng Jasmine, cô phải biết rằng, mặc kệ là Lý Mỹ Thắng, hay là Từ Thanh Huyên, bọn họ đều đại diện cho Trung Quốc. Nếu lần này cô muốn làm rõ chuyện sao chép, vậy Trung Quốc sẽ xấu mặt với quốc tế, cô nên suy nghĩ kỹ. Thật không? Cổ Dư đi một vòng trong phòng, vấy tay khảy một dây đàn violon. Phong Tình Vạn Trùng quay đầu lại, nghe nói tiếp theo, nữ vương đàn violin sen còn có thể đại diện quốc gia tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Như vậy để Tư Tư cũng dự thi đi, trình độ của cô ấy tuyệt đối cao hơn một tay violin Nghiệp Dư nhiều. Chỉ cần có năng lực, bất kỳ ai cũng có thể tham gia cuộc thi. Phu nhân Bích Ti qua 60 tuổi nở nụ cười, vô cùng cảm tạ Jasmine đã đưa đến cho bà một tài năng thiên phú như vậy, loại tình cảm vui sướng này không thể diễn tả bằng lời. Vươn tay về phía Cổ Dư, chỉ cần có ta giám sát, những người này cũng không dám sao chép nữa. Ta tin tưởng tương lai không lâu, Trung Quốc sẽ xuất hiện một nữ vương đàn violin sen chân chính. Nữ vương có thực lực thật sự, cho dù đi đến đâu, cũng đều là quán, quân. Mà người này chính là tiểu thư Lý Tư Tư do Jasmine cô giới thiệu. Vậy Tư Tư giao lại cho ngài. Cổ Dư cùng phu nhân Bích Ti nắm tay nhau, mỉm cười, chỉ cần là ngài tự mình lựa chọn, chắc chắn sẽ không bôi nhọ nhân tài. Lý Mỹ Thắng bao che cho con gái. Hơn nữa vì con gái mà tiết lộ đề thi, cố ý ưu ái cho điểm cao, chuyện này nhanh chóng lan truyền tại Viên Na thành một cái biến. Tuy rằng mọi người biết, nữ vương đàn violin sen có một cô con gái học âm nhạc, con gái kế thừa sự nghiệp của mẹ, nhất định sẽ theo đuổi con đường âm nhạc. Nhưng sau khi có người cố ý khiêu khích hai mẹ con Từ gia, thực lực thật sự của Từ Thanh Huyên thế này mới bị đào bới ra. Chính cái gọi là có so sánh mới thấy được cao thấp, cho đến khi một cô gái tên là Lý Tư Tư bước vào hiệp hội âm nhạc, dùng tài năng âm nhạc của mình. Khiến cho mọi người mới biết được cái gọi là trình độ của nữ vương, cũng chẳng là gì. Không có ánh sáng của Lý Mỹ Thắng, kỹ thuật kéo đàn của Từ Thanh Huyên thật sự không có chỗ nào xuất sắc, tạm thời chỉ có thể lừa dối những người không hiểu âm luật. Nhưng không có cách nào, quả thật tân nữ vương đã hai lần giành cúp tại Viên Na, đem vinh quang về cho quốc gia, bởi vậy mặc dù kỹ thuật kéo đàn có bình thường, cô vẫn như cũ là nữ vương. Mà Lý Tư Tư là người mới, phu nhân Bích Ti tự mình đề cử, thế này mới có cơ hội đại diện quốc gia tham dự các cuộc thi quốc tế. Không có, chết ở hiệp hội âm nhạc dưới bàn tay lấy thúng úp voi của Lý Mỹ Thắng. Hôm nay, rốt cuộc Lý Mỹ Thắng nhịn không được gọi điện cho Từ Thanh Huyên, nghiêm túc dặn dò. Thanh Huyên, gần đây cô gái Lý Tư Tư có lai lịch không nhỏ, cô ta luôn cố ý khiêu khích con nhất định phải chú ý đề phòng cô ta. Hơn nữa, mặc kệ bên ngoài lan truyền điều gì, con vẫn là con gái của Lý Mỹ Thắng này như trước, là một tân nữ vương đàn violin sen thế hệ mới, vị trí của con không ai có thể dao động được. Mẹ, con biết rồi. Lâm Tiêm Tiêm sớm đã gặp qua Lý Tư Tư này ở hiệp hội âm nhạc, cho nên so với ai khác cô đều hiểu rõ, thiên tài violin sen này thực sự là mối uy hiếp đối với cô, nhưng mà con cảm thấy, không phải Lý Tư Tư này đang khiêu khích vị trí nữ vương của con, mà là có người đứng sau lưng cô ta khiêu khích con. Mẹ có biết gần đây ai hay qua lại gần gũi với phu nhân Bích Ti hay không? Lý Mỹ Thắng nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại tiệc rượu ngày đó gặp qua một cô gái, nhướng mày. Tiệc mừng ngày đó. Có một cô gái mặc váy màu xanh ngọc đi bên cạnh phu nhân Bích Ti, Dạ Triệt nói cô ta tên là Jasmine. Dạ Triệt cũng gặp qua cô ta sao? Lâm Tiêm Tiêm phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đúng, bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, cô gái có đưa cho Dạ Triệt danh thiếp. Mẹ, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Lâm Tiêm Tiêm vội vàng cúp máy, sau đó đi ra thư phòng, chuẩn bị tìm danh thiếp trong túi áo của Dạ Triệt. Thì ra bữa tiệc mừng ngày đó, cô gái này cố ý dùng khúc thương mà Từ Thanh Huyên cô đạt giải. Cùng gặp mặt với Dạ Triệt. Sau đó lén gặp mặt Dạ Triệt ở nhà hàng. Không biết đã lén gặp riêng nhau lần thứ mấy. Còn có tin nhắn xa lạ nhắn vào điện thoại của cô nữa. Người phụ nữ đó đã cố ý tìm được nhà cô mà đến đây. Thanh Huyên, đang làm cái gì vậy? Mộ Thái Thái đang ôm cháu nội cho cá ăn. Đặt thức ăn của cá trên tay cậu bé. Dạy cậu bé cho cá ăn. Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp thì kêu ea. Nhu Thuận ném đồ ăn của cá vào bể. Thân mình thì dựa vào thành bể xem cá bơi qua bơi lại. Cái miệng nhỏ nhắn không biết đang nói gì. Mẹ, quần áo của Dạ Triệt đem đi giặt rồi sao? Con sợ tiệm giặt quần áo làm hỏng đồ, muốn tự mình đi giặt. Lâm Tiêm Tiêm quay đầu lại. Oa oa Tiểu Bảo Bảo vui sướng vươn cánh tay nhỏ, muốn mẹ ôm một cái, thân hình nhỏ bé không ngừng vùng vẫy trong lòng Mộ Thái Thái. Oa oa, cậu bé nhăn mặt hướng về phía mẹ, ý đồ để mẹ chú ý, nhưng giờ phút này Lâm Tiêm Tiêm tâm phiền ý loạn, đẩy cánh tay nhỏ của con ra, không chịu ôm lấy, nói với Mộ Thái Thái. Mẹ, sau này Dạ Triệt thay quần áo, đừng đem đến tiệm giặt là, toàn bộ để cho con giặt đi, tự con giặt mới yên tâm. Vậy con có thời gian sao? Bình thường con phải tham gia cuộc thi, áp lực rất lớn, hơn nữa thân thể cũng không tốt. Mộ Thái Thái nhăn mày, vẫn đau lòng cô, nếu con lo lắng, vậy để giúp việc trong nhà giặt đi, bọn họ sẽ chú ý một chút. Vẫn để lại cho con giặt đi. Lâm Tiêm Tiêm vẫn kiên trì, không có nói gì nữa, vội vội vàng vàng xoay người lên lầu. Mà Tiểu Bảo Bảo đáng yêu bị cô cự tuyệt thì đem đầu chôn trong lòng Mộ Thái Thái, ánh mắt trong suốt đầy khát vọng đuổi theo thân ảnh của mẹ, một đôi tay ôm lấy cổ bà nội. A, nhìn cái dáng vẻ kìa, thật đúng là tự xem chính mình thành nữ vương. Mộ Thanh Nhàn cầm báo đi qua nơi này, bĩu môi, ném tờ báo trong tay xuống ghế sofa, nhìn bóng dáng của Lâm Tiêm Tiêm mà cười lạnh, thì ra nữ vương nổi tiếng nhà chúng ta là sao chép tác phẩm sao, mất mặt đến chết. Chỉ với cái loại trình độ này, không biết cuộc thi tiếp theo có thể thắng hay không. Bước chân lên lầu của Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn chị hai liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục lên lầu, đóng cửa phòng. Thanh Nhàn, đừng có lắm chuyện. Mộ Thái Thái quát lớn Thanh Nhàn, ôm con đưa giúp việc bế lên lầu. Tuy rằng Mộ Thái Thái cũng đôi lần nghi ngờ, lấy trình độ nghiệp dư của Lâm Tiêm Tiêm làm sao có thể giành được quán quân ở Vienna, nhưng con dâu nếu đã giành được cúp, làm vẻ vang quốc gia, cũng khiến Mộ gia bà nở mặt mũi, bà lại có ý kiến gì đâu. Nhưng ai biết được một đoạn thời gian trôi qua, chuyện sao chép tác phẩm vẫn ồn ào huyên náo. Dù sao người này là Từ Thanh Huyên giả, kỹ thuật kéo đàn thật sự là không được. Cổ Dư tới tổng cục KS xem một ít tài liệu, thao máy trợ thính ở lỗ tai ra, lẳng lặng nhìn con số giao dịch. Thật ra từ khi làm xong phẫu thuật, đầu óc của cô có chút phản ứng bài xích thật ngắn ngủi, đối với tiếng ồn nơi giao dịch cùng với những con số trên tài liệu này, đều sinh ra phản ứng kháng cự. Bác sĩ nói đây là biến chứng thân thể của cô, trước khi xảy ra tai nạn, hai lỗ tai của cô đã bị hoàn cảnh có tần số âm thanh decibel cao ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ xuất hiện hiện tượng ù tai ngắn ngủi. Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ, ngoài việc đụng vào đầu của cô, cũng khiến cho thân thể của cô phát sinh một ít biến chứng, bác sĩ đề nghị cô tốt nhất không nên đâm đầu vào công việc. Cho nên công việc hiện tại có vẻ tương đối im lặng, độc lập, từ vị trí chủ thao bàn thủ lên đến quản lý, làm việc ở trụ sở tổng công ty. Cốc, cốc, cốc, ngoài cửa có người gõ cửa, nhưng cô không nghe được, cho đến khi một đôi giày da xuất hiện trước bàn làm việc của mình, thế này cô mới ngẩng đầu lên. Chờ một chút. Vì thế cô mỉm cười, khép tài liệu lại, đem máy trợ thính đeo lên tai, cầm túi đi đến trước mặt người đàn ông, cũng chủ động khoác khuỷu tay anh ta, thân thể khẽ dựa vào anh ta. Hôm nay em lại có một khách hàng lớn, có đơn vị tài chính lên đến hàng triệu, bởi vậy hôm nay em mời, tùy anh gọi món. Người đàn ông thì sủng nịch nhìn cô, lịch sự đưa cô đi ra bên ngoài. Trên thực tế, điều anh muốn không phải là gọi món, mà là cùng Jasmine em lên du thuyền rời bến đi du lịch. Cổ Dư thì tựa đầu lên bờ vai dày của hắn, nghịch ngợm cọ cọ, nhưng gần đây, anh cùng em không phải đang trong kỳ nghỉ. Đợi công ty nghỉ đông, chúng ta sẽ cùng đi. Hai người cười, đi đến thang máy, trước sau như một cùng nhau ăn tối. Lâm Tiêm Tiêm ngồi trong phòng một ngày sinh hờn dỗi, đến khi Mộ Dạ Triệt mở cửa đi vào, cô đã đem thân hình nằm ở đầu giường, có vẻ cực kỳ áp lực. Làm sao vậy? Mộ Dạ Triệt vốn dĩ nghĩ cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cô sẽ có dáng vẻ như vậy, vươn tay vỗ vỗ vai của cô, đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm vì cô gái thần bí này mà cảm thấy tức giận, nhưng cô không thể giận dữ với người đàn ông của mình, không thể tự bạo hành phạm vào tội cố tình gây sự, bỗng nhiên ôm chặt lấy tấm lưng của Mộ Dạ Triệt, cô đơn mà nói nhỏ. Em cảm giác chính mình thật vô dụng. Lâm Ngọc Nhi nói qua với cô, cho dù phát sinh chuyện gì, đầu tiên không được gây lộn với Mộ Dạ Triệt, mà là phải làm cho hắn đau lòng cô, để hắn hiểu lầm cô gái kia, đứng ở bên phía này với cô. Bởi vậy, có chút chuyện tốt nhất nên cười mà qua, không cần miệt mài theo đuổi. Mộ Dạ Triệt nheo mắt lại, nghĩ đến cô đang nói chuyện sao chép tác phẩm, nhẹ giọng an ủi cô. Chỉ cần đây là đam mê của em, không cần từ bỏ. Quán quân cũng được, không nổi danh cũng không sao, chỉ cần em cố gắng là đủ rồi. Lâm Tiêm Tiêm thì chui chui trong lòng hắn, trong lòng dễ chịu một chút. Dạ Triệt, hiện tại chúng ta đã ở cùng một chỗ, em thật sự sợ hãi việc mất đi anh. Những ngày tương lai, em sẽ không chỉ cố gắng trong sự nghiệp, mà còn cố gắng cho gia đình nhỏ của chúng ta, em cần có anh ở bên cạnh. Mộ Dạ Triệt vuốt vuốt sợi tóc của cô, để cô đừng u buồn như vậy, sau đó bế đứng cô lên, đi tới cửa, đặt cô đứng xuống đất, xuống lầu ăn cơm đi, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Vâng. Thế này Lâm Tiêm Tiêm mới nín khóc mỉm cười, kéo theo người đàn ông của mình cùng nhau xuống lầu. Cổ Dư lái xe của mình, một lần nữa đi đến nơi xảy ra tai nạn ngày đó. Nơi đó vẫn như cũ là một khu quy hoạch vắng vẻ, không có người đi đường nào ngang qua, nhưng khi cô đem xe dần dần rẽ vào khu hoang vu đó, thế này cô mới phát hiện ngày đó mình đã bị vứt bỏ ở một nơi xa xôi, đến cỡ nào. Nơi nơi đều là cát bụi bùn lầy, khắp nơi đều là lò gạch, một ngày sốc này đó, chính là chiếc xe của cô chạy nhanh trên con đường sỏi đá này. Bốn phía, đều hoang tàn vắng vẻ. Cuối cùng, cô dừng xe trước một phòng khám bẩn thỉu đến không chịu nổi. Phòng khám rách dưới bẩn thỉu, nhưng bên trong lại có những thai phụ đang phá thai, tùy tiện tiêm một liều gây tê, mặc kệ thai phụ có mất đi chi giác hay không, liền bắt đầu dùng những dụng cụ dơ bẩn kia tiến vào trong cơ thể. Thậm chí Cổ Dư còn nhìn thấy, có thai phụ đang tỉnh lại, đau đớn kêu to, bác sĩ lại lấy tay đè đầu thai phụ, tiếp tục hút thai. Một cảnh này khiến cho cô run như cầy sấy, cũng khiến cho cô như tỉnh khỏi giấc mộng. Nửa năm trước, cô cũng là bị người ta đè đầu như vậy, đau đớn kêu to. Chẳng lẽ, lúc ấy bọn họ là đang đỡ đẻ cho cô, hoặc là đang lấy thai nhi ra sao? Dù sao, đứa con chết đi của cô vẫn không có tin tức, bác sĩ chỉ nói là thi thể đã được trở đi, không tìm lại được. Mau đứng lên, ngồi dậy. Có bà béo không ngừng đánh lên giường bệnh nhân, để cho những thai phụ phá thai này nhanh đứng lên, đi ra khỏi giường, bọn họ còn có nhiều việc phải làm, ngủ như heo ác. Không có tiền thì ngủ cái gì mà ngủ. Đừng có ảnh hưởng công việc của chúng tôi. Còn có nhiều người khác muốn ngủ trên cái giường này. Nhanh đi đi. Chỉ thấy một cô gái tóc dài che phủ cả mặt gian nan ngồi dậy khỏi giường, suy yếu ôm bụng, nghiêng ngả lảo đảo bị đuổi ra ngoài. Ngay sau đó, lại có vô số thai phụ tiến vào căn phòng khám rởm bí ẩn này, mạo hiểm tính mạng phá thai ở đây. Cuối cùng Cổ Dư nhìn thoáng qua, rời khỏi nơi này, nhìn những lò gạch hoang tàn vắng vẻ. Chẳng lẽ, lúc trước đứa con trong bụng của cô bị người ta cướp đi rồi? Đối phương lúc trước là tính đem cô đến phòng khám rởm này để phá thai, nhưng cô bị thương quá nặng, không thể không ở trên xe mà đỡ đẻ cho cô. Động tác bọn họ đè nặng đầu cô, quả thật rất giống đỡ đẻ cho cô. Mà anh trai, thế nhưng vẫn không cho cô biết tin tức đứa con của cô, thậm chí ngay cả thi thể cũng không chịu tìm trở về. Cô nheo mắt nhìn phía trước, nhìn thấy thai phụ vừa rồi bị đuổi ra ngoài đang mượn điện thoại của mọi người, để cầu cứu. Nhưng ở đây rất thưa thớt bóng người, cô ấy căn bản mượn không ra. Cuối cùng cô gái lắc lư hướng lên con đường đầy bùn đất, ý đồ ngăn lại một chiếc xe. Nhưng thật rõ ràng, trên tay cô không có tiền, chỉ có thể bị thả xuống ven đường, thân thể còn đang đổ máu, thiếu chút nữa chết ngất. Thấy vậy, Cổ Dư hơi do dự, sau đó bước nhanh qua bên này, nâng đỡ cô gái dậy, tôi nên đưa cô đi đâu đây? Nửa năm trước cô cũng bị vứt bỏ lại ở ven đường như vậy, chẳng qua là lúc đó cô bỏ ra, được leo lên xe, chống đỡ về lại được nội thành. Nhưng mà giờ phút này, khi cô nâng cô gái đang chảy máu kia dậy, thấy rõ gương mặt dưới mái tóc kia, cô giật mình, Bạch Khiết. Cổ Dư chi ra một ít tiền, để bác sĩ ở phòng khám rởm cầm máu cho Bạch Khiết, cho cô nghỉ ngơi trên một chiếc giường trống. Nhưng bác sĩ ở phòng khám rởm thế nhưng lại bắt cô viết giấy cam đoan, bắt cô không được tố giác nơi này, nếu không sẽ biết kết quả như thế nào. Cổ Dư thấy không ổn, đầu tiên là không ngừng dùng tiền nhét cho bọn họ, sau đó mượn cớ dìu Bạch Khiết đi WC, thừa dịp lúc bọn họ bận việc, đỡ Bạch Khiết ra ngoài tìm xe của mình. Thì ra, mọi người bị đưa tới nơi này đều phải chết là điều không thể nghi ngờ. Bọn họ sẽ không ra tay giết người, mà là để cho chính những thai phụ này chờ chết ở bên ngoài. Bên ngoài mênh mông bát ngát như vậy, chỉ có mấy lò gạch hoang phế, bọn họ sẽ kéo lết thân mình, tuyệt đối không còn mạng để quay lại nội thành. Bạch Khiết, em chịu đựng chút. Sau khi cài dây an toàn cho Bạch Khiết, Cổ Dư nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhấn mạnh chân ga, nhắm mắt lại xông lên con đường đầy bùn. Chết tiệt! Sau khi bị tai nạn, cô đã không dám lái xe nhanh như vậy, cùng lắm là lái xe ngắm cảnh, nhưng hiện tại phía sau có nhiều chiếc xe đang đuổi theo, khiến cô không thể không đua xe. Cũng may, chiếc xe mấy trăm vạn này của cô mới hơn so với mấy chiếc xe kia, không bao lâu đã cắt đuôi được bọn họ, cùng đi song song với một chiếc xe điện ở trên đường. Đó là chiếc xe điện nửa năm trước đã đưa cô về nội thành. Cứu một mạng của cô, a, để cho tôi. Xuống, bên kia có xe. Bạch Khiết ở bên cạnh thì dãy ruộng, nhất định phải ngồi xe điện, dừng xe. Bạch Khiết, em không biết chị sao? Cổ Dư kinh ngạc nhìn Bạch Khiết. Tuy rằng hiện tại cô không giống với trước kia, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra khuôn mặt này. Hiện tại Bạch Khiết đang cố ý trốn tránh cô sao? Bạch Khiết nhắm mắt lại, thống khổ ôm bụng, không muốn nhắc lại. Giữa hè là mùa của những cơn mưa. Hôm nay, Cổ Dư đến ngân hàng bên cạnh tòa thị chính để làm việc, lúc đi qua cổng tòa thị chính, bỗng nhiên gặp trời mưa, khiến cô không thể không lấy túi sách che đầu, một thân ướt đẫm đứng ở tòa thị chính trú mưa. Mưa to thấm ướt mái tóc và áo sơ mi màu trắng của cô, để lộ nội y màu đen bên trong, váy ngắn màu đỏ lại bó sát vào dáng người gợi cảm của cô, thật là một mỹ nhân gặp rủi ro. Giờ phút này Mộ Dạ Triệt tan làm đi qua chỗ này, chính là liếc mắt một cái thấy được cô đang trú mưa, nhìn đến mái tóc ướt đẫm của cô, toàn thân ướt đẫm, chật vật mà gợi cảm, lại điềm đạm đáng yêu đứng ở đó. Hắn cũng không biết vì sao lại muốn dùng đến từ điềm đạm đáng yêu này, tóm lại nhìn thấy cô ôm thân thể tránh né mưa rền gió dữ, hắn liền nghĩ tới từ này, chủ động dừng xe trước mặt cô, để cô lên xe. Cổ Dư thấy hắn, cúi người ngồi vào xe, rũ rũ quần áo ướt sũng của chính mình, mỉm cười nói lời cảm ơn, lại co quắp che khuất thân thể của chính mình. Mộ Dạ Triệt thì đem áo khoác vét đặt lên trên người cô, để cô đừng co quắp, hỏi, hiện tại nên đưa em đi đâu? Em ở chỗ nào? Hay là có người đến đón em? Đôi môi đỏ mọng của Cổ Dư gợi lên chút cười, mưa lớn thế này, vậy phiền Mộ thị trưởng đưa tôi đến con đường gần nhà đi. Hình như chúng ta tiện đường. Được. Mộ Dạ Triệt đồng ý cô. Mà bên kia, biết được người đàn ông của mình đang ở trong mưa đưa đón người phụ nữ khác, Lâm Tiêm Tiêm hoàn toàn bùng nổ. Cô luôn luôn duy trì tốt khí chất của mình, gắng hết sức dịu dàng, nhưng mà lúc này đây, thế nhưng Mộ Dạ Triệt lại đưa đón một cô gái thần bí trong mưa. Hơn nữa, cô gái này còn ướt sũng quần áo ngồi lên xe của hắn, dáng người gợi cảm như ẩn như hiện, cái váy ngắn màu đỏ không thể nào ngắn hơn, rõ ràng đang quyến rũ hắn, rốt cuộc điều này khiến cô không áp chế được cơn giận của chính mình. Vì thế ở cổng tòa thị chính, vốn dĩ cô hẹn hắn cùng nhau ăn cơm, lái chiếc xe của mình, thẳng đường đi theo xe của Mộ Dạ Triệt. Trong lúc đó, cô cũng gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, cười lạnh mà nói. Dạ Triệt, hiện tại anh đang ở đâu? Không phải nói cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cùng nhau về nhà sao? Mộ Dạ Triệt nghe âm thanh cười lạnh của cô, mi tâm nhíu mạnh, không thích nghe cô dùng miệng lưỡi này nói chuyện cùng mình, lạnh nhạt mà nói. Hiện tại mưa lớn quá, anh tiện đường đưa một người bạn về nhà, cô ấy không có xe. Phải không? Lâm Tiêm Tiêm lại phát ra âm thanh cười lạnh đầy bén nhọn, rõ ràng là không tin lời nói này của hắn, là đưa bạn gái về nhà sao? Có muốn đưa đến trên giường hay không? Mộ Dạ Triệt bên này, gương mặt đã đổi sắc, môi mân thẳng tắp, híp mắt lại, mày nhíu chặt. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêm Tiêm dùng loại miệng lưỡi thô tục này nói chuyện cùng hắn. Lập tức, hắn đưa Cổ Dư đến ngã tư đường, đưa cho cô một cái ô, để tự cô đi vào khu nhà ở của mình, còn hắn chuẩn bị lái xe rời đi. Cổ Dư thì làm cho hắn chờ một chút. Đem trả áo khoác vét của hắn, cúi người cười nói. Cảm ơn anh đã cho mượn, làm phiền anh rồi. Mộ Dạ Triệt nhìn thân hình ướt sũng của cô, mi tâm vẫn khóa chặt, để cô tiếp tục mặc áo khoác vét, đôi mắt sâu thẳm, em sẽ cảm lạnh, mặc đi. Không nói thêm gì nữa, đem xe quay đầu, rời đi. Cổ Dư mặc áo khoác của hắn, chống đuôi chiếc ô này, thân ảnh cao gầy đứng ở trong mưa, cười lạnh nhìn xe của Lâm Tiêm Tiêm theo sát phía sau xe của hắn, ngấn cười bên môi ngày càng sau. Cô sớm đã nói qua, Lâm Tiêm Tiêm ngụy trang dịu dàng rộng lượng không được bao lâu. Một người phụ nữ nhẫn tâm bày ra vụ tai nạn xe cộ hãm hại cô, một lòng có thể thiện lương chăng? Tiếp theo, cô sẽ đem tất cả những thống khổ mà cô trải qua trả lại đầy đủ cho Lâm Tiêm Tiêm. Bắt đầu từ cái lần người phụ nữ này tự động hiến thân ở biệt thự ven biển ngày đó, cô sẽ kéo xuống lớp mặt nạ của cô ta xuống, lôi ra tâm địa dơ bẩn ngoan độc kia. A, chương 334. Cổ Dư về tới phòng trọ, nhìn thấy Bạch Khiết đang nằm trên giường lấy ly nước, thân thể suy yếu đến mức gió thổi qua cũng gục. Bởi vậy Cổ Dư chủ động đưa ly nước qua cho cô, chờ Bạch Khiết chủ động mở miệng nói chuyện cùng mình. Quả nhiên, Bạch Khiết khó khăn uống một ngụm nước, sau đó dựa lên đầu giường, âm thanh khàn khàn mà nói. Đứa bé này là của Hàn Kiền, em bị ép phải phá thai. Bạch Khiết Cổ Dư nhíu mày, không quá khiếp sợ với kết quả này, đi vài bước ở bên giường, đôi mắt mèo lại nhìn Bạch Khiết. Tình huống hiện tại hình như càng nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng của chị, anh ta tiếp cận em vì cái gì? Bạch Khiết hiện tại, cực kỳ giống Đại Lận lúc trước. Nhu nhược bất lực cùng tiểu tụy. Bạch Khiết lại hơi hơi buông hàng mi xuống, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, không muốn nói chuyện. Vậy em nghỉ ngơi đi. Cổ Dư cũng không truy cứu nữa, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại giúp cô. Nơi này là nơi thuê cho Bạch Khiết nghỉ dưỡng, cô cũng không ở đây, trước mắt nơi ở của cô, tạm thời giữ bí mật. Xe của Lâm Tiêm Tiêm đi theo Mộ Dạ Triệt. Cô tận mắt nhìn thấy cô gái bước xuống xe của Mộ Dạ Triệt. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng cuối cùng cô đã biết, cô gái này ở gần đây. Đợi cô có thời gian có cơ hội, cô nhất định phải quật 3 mét đất ở trong này, tìm ra chỗ ở của cô gái kia. Giờ phút này, sau khi châm chọc một trận ở trong điện thoại xong, cô dừng xe, giấu ở gần đó. Chờ xe của Mộ Dạ Triệt ở cách đó không xa đi qua trước mặt cô quay đầu nhìn thoáng qua cô gái bung dù đang đứng trong mưa. Cuối cùng tiếp tục đi theo xe của Mộ Dạ Triệt. Hai người một trước một sau về tới Mộ gia, Lâm Tiêm Tiêm bỏ đi dịu dàng đoan trang hàng ngày, đi vào cửa liền ném này ném nọ, sau đó bỗng nhiên ở trước mặt toàn bộ người nhà Mộ gia, chạy lên trên lầu đem toàn bộ quần áo của Mộ Dạ Triệt ném xuống dưới. Thanh Huyên, con đang làm cái gì vậy?

Giờ phút này cô đi một hai bước bên cửa sổ, lặng lặng nghe Bạch Khiết tâm sự, cùng đợi câu tiếp theo của Bạch Khiết. Xem ra cô cũng không trách việc Bạch Khiết phản bội mình, biểu tình thật bình tĩnh. Bạch Khiết ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, môi khô, tiếp tục nói. Cổ Dư, thật ra trước đó chị cũng biết là em ăn cơm cùng Hàn Kiền, nhưng em thật sự động tâm với anh ta, là đúng một lần, anh ta đưa em đi công tác ở Malaysia, thuận tiện đến thăm mẹ của anh ta. Lúc đó em mới biết được vì bảo vệ địa vị của mẹ mình ở trong nhà, anh ta luôn luôn giả vờ bị thiểu năng trước mặt ba mình. Nhưng anh ta càng là ngốc, âm thanh Hàn Vũ ngấn mắng chửi anh ta càng lớn, cảnh cáo anh ta trước mặt các người con trai khác, nếu anh ta dám làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của công ty, Vinh Thăng lập tức sẽ đuổi cổ anh ta, thậm chí còn đuổi ra khỏi công ty chi nhánh, để anh ta cùng mẹ cút khỏi ngôi nhà này. Bởi vậy lúc đó em thật sự đồng tình cùng anh ta. Cổ Dư quay đầu lại cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên cạnh giường của Bạch Khiết, cả đời Hàn Vũ ngấn ngoài Lâm Ngọc Nhi ra, quả thật còn cưới không ít vợ, không hề thiếu con cái. Phương thức giáo dục con cái của ông ta thật ra cũng không sai, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hiện tại Hàn Kiền có thể nắm được tập đoàn Vinh Thăng, quả thật chứng minh anh ta có năng lực, có thủ đoạn, đánh bại các người anh cùng cha khác mẹ khác. Nhưng điều chị cảm thấy hứng thú nhất là, anh ta yêu em sao? Sợ rằng chỉ là thích thôi. Cô nhìn chằm chằm Bạch Khiết trên giường. Ánh mắt mát lạnh của Bạch Khiết lập tức lóe sáng, hai tay nắm chặt góc chăn, buông mắt nói giọng khàn khàn. Anh ta tiếp cận em, là vì muốn trả thù chúng ta từng chặn ngang kế hoạch 5.000 triệu trong một quý của anh ta, khiến cho Vinh Thăng sắp tới tay không cánh mà bay. Mấy tháng trước, Hàn Vũ ngấn đá anh ta ra khỏi ban giám đốc, tính đem tập đoàn Vinh Thăng giao cho đứa con khác của mình. Bởi vậy anh ta dùng thủ đoạn đùa bỡn để trả thù em. Cổ Dư, chị có còn nhớ rõ, lần đó, ở nơi giao dịch anh ta hẹn chị cùng đi tham gia hôn lễ của Mộ Dạ Triệt không? Bởi vì, anh ta muốn theo đuổi chị, tiện đà bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Nhưng chị lại không có cho anh ta cơ hội, mà em, lại động tâm với anh ta. Giờ phút này, Bạch Khiết nhớ lại mấy tháng trước. Hàn Kiền thời điểm đó, cô chính là ăn cơm riêng vài lần với Hàn Kiền, phòng bị hắn. Tuy rằng người đàn ông máu lạnh vô tình này là kẻ thù của KS, nhưng khi gặp riêng, hắn lại là một anh chàng hài hước lịch thiệp, hơn nữa còn là người giàu tư tưởng. Ở chung cùng hắn, cảm giác thời gian trôi qua thật mau. Vì thế sau mấy tháng bị hắn theo đuổi, rốt cuộc cô cũng đồng ý đi Malaysia cùng hắn. Bởi vì, đúng lúc cô cũng phải qua đó công tác, hai người đi cùng nhau. Nhưng mà trong biệt thự xa hoa màu trắng như hoàng cung kia, cô lại nhìn thấy người đàn ông tuấn Mỹ mặc đồ Âu phẳng phiu này, trong nháy mắt lại biến thành một kẻ ngốc thiểu năng trước mặt Hàn Vũ Ngấn. Khi đó Hàn Vũ Ngấn đang đánh gôn cùng những người con khác của mình, mẹ hắn thì khúm núm đi bên cạnh, bị những người vợ khác của Hàn Vũ Ngấn chèn ép. Hàn Kiền thì bỏ chiếc áo khoác vest trên tay, cúi đầu nói với ba mình. Ba, quý này, con, không thể hoàn thành 5.000 triệu ba giao. Phút chốc, mấy người mẹ kế bên cạnh hắn cười vang một trận, đều cười nhạo. Kẻ ngốc còn có thể đòi tiến vào công ty của gia tộc sao? Nói chuyện còn nói không rõ không xong, căng thẳng đến nỗi cả lâm, thể diện của Hàn gia từ Malaysia đến phương Tây đều bị kẻ ngốc này làm mất mặt hết. Kế hoạch 5.000 triệu chính là lão gia trêu đùa hắn thôi, để hắn biết khó mà lui. Quả nhiên là có kẻ ngốc mới tin là thật. Như vậy mày rời ban giám đốc đi, tập đoàn Vinh Thăng này giao cho anh trai khác của mày xử lý. Hàn Vũ Ngấn thu hồi gậy gôn, cũng hình như rất chán ghét mẹ con Hàn Kiền này, nghiêm mặt, trực tiếp ra lệnh trước mặt những người con trai khác, bảo vệ mẹ của mày cho tốt, đừng có lại nhúng tay vào chuyện của công ty, nếu không, tao sẽ cho mày cút xéo khỏi toàn bộ công ty của tập đoàn, không chiếm được một phần tài sản nào của tao. Không để ý đến mẹ của Hàn Kiền đang khóc cầu xin, Hàn Vũ Ngấn theo tình thế bẻ gãy hai đôi cánh của Hàn Kiền, làm cho sự nghiệp của Hàn Kiền sắp tan tành bởi 5.000 triệu trong kế hoạch, rõ ràng là thiên vị những người con khác của ông ta. Vì thế một cảnh này, làm cho Bạch Khiết cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cùng ngày đó cô liền rời khỏi biệt thự xa hoa như hoàng cung kia, vào ở khách sạn. Cô và Hàn Kiền cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm, quan hệ đến gần từng bước. Sau khi về nước, cô cùng Hàn Kiền gặp riêng mấy lần, bí mật trò chuyện, cùng hắn bàn về tương lai. Sau đó cô cũng không có phản bội KS, mà là vận dụng trí tuệ của mình, âm thầm làm trợ lý bên cạnh Hàn Kiền, cùng hắn bay tới bay lui trong và ngoài nước, bàn bạc từng vụ mua bán lớn. Cô cảm giác thân là người đứng ở hai bên đối địch, KS cùng Vinh Thăng đều không sai, đều chém giết trong các thương vụ làm ăn, hợp lại để giành được vị trí vương giả trong giới này. Thậm chí khi đối mặt với Hàn Kiền, cô cảm giác chính mình có chút áy náy, làm cho cạm bẫy 5.000 triệu của Hàn Vũ Ngấn sắp thành công. Vì thế khi cô hợp tác cùng Hàn Kiền, hắn là giám đốc, cô là nữ trợ lý thông minh giỏi giang, trong tình huống để không phản bội KS, cô trợ giúp Hàn Kiền, đàm phán các thương vụ làm ăn lớn cùng các công ty quốc tế khác. Trên thực tế, cái gì cô cũng biết, cô là thạc sĩ kinh tế học bị hãm hại đến đuổi học, Vì muốn cuộc sống bình an, cô lựa chọn làm thanh toán viên, chưa bao giờ tranh giành sự nổi bật cùng Cổ Dư, cũng không nguyện ý làm giao dịch viên chịu áp lực lớn. Vì thế trong tình hình mấy tháng âm thầm giằng co, tình cảm của cô cùng Hàn Kiền tăng mạnh kịch liệt, bọn họ thuê phòng ở khách sạn, cô đem lần đầu tiên quý giá của mình giao cho người đàn ông mê người này. Mà chuyện tiếp theo cũng là nước chảy thành sông, cô tìm được bến đỗ tình yêu của mình, trình đơn nghỉ việc ở KS cho Glenn duyệt. Vì không để cho Cổ Dư cùng Thị Na thương tâm, cô không báo cho hai người biết, mà là tạm thời biến mất, tính một đoạn thời gian sau mới thông báo. Sau đó cô thật sự hạnh phúc, giống như ôm đồ cưới của mình, sắp gả cho người đàn ông mà mình yêu, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng sung sướng. Cô cầm thẻ thông hành cao cấp mà Hàn Kiền giao cho mình, lấy thân phận là trợ lý tổng giám đốc bước vào trụ sở Vinh Thăng, quẹt thẻ mở ra hàng loạt cánh cửa khí phái, cùng chào hỏi với các VJ chủ quản của Vinh Thăng. Nhưng cô cũng không phải nhìn chúng phúc lợi của Vinh Thăng rồi đi qua, mà là vì ở cùng một chỗ với Hàn Kiền, mới lựa chọn bước vào Vinh Thăng. Cô nhận đủ mọi lời đồn, nhưng ở bên cạnh Hàn Kiền cô thật sự hạnh phúc, cô không sợ hãi điều gì. Mà Hàn Kiền, đối xử với cô cũng tốt lắm. Doanh số của hắn bỗng nhiên tăng trưởng mạnh, ngoài việc hợp tác ăn ý cùng cô, còn có thủ đoạn cùng trí tuệ mạnh mẽ vang dội của hắn trên bàn đàm phán, làm cho hắn dãy khỏi áp chế của Hàn Vũ Ngấn, lấy thành tích 6.000 triệu đánh tan cạm bẫy Hàn Vũ Ngấn dành cho hắn. Thời điểm đó, cô vẫn như cũ là trợ lý bên người hắn, mặc váy vest công sở màu đen, cùng đi song song với hắn ở sân bay, đón nhận không ít ánh mắt hâm mộ của người qua đường. Đúng, ngoại hình bên ngoài của bọn họ thật xứng đôi, thời điểm khi hắn cần bay ra nước ngoài công tác, hắn nhất định sẽ đưa cô đi cùng, sau đó ngọt ngào hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài với cô, chế tạo vô số sự lãng mạn cùng bất ngờ. Cô thì xinh đẹp yêu dã, thuần mỹ khả ái, ở trong phòng khách sạn không ngừng chế tạo kinh diễm cùng cảm giác mới mẻ cho hắn, làm cho ánh mắt lửa nóng của hắn vẫn luôn dừng lại trên thân thể của cô. Sau đó bọn họ lãng mạn cùng ăn tối, khiêu vũ, ngắm cảnh đêm, đeo nhẫn kim cương cho cô, hoặc là cởi sạch quần áo cùng ngâm mình trong bồn tắm. Những ngày ngọt ngào lãng mạn này khiến cô xem nhẹ tất cả tin tức bên người, trong ánh mắt chỉ có người đàn ông này. Cho đến khi Hàn Kiền chính thức tuyên bố, hắn sắp trở lại làm quản lý tập đoàn Vinh Thăng một lần nữa, trở thành chủ tịch có thực quyền ở Vinh Thăng, tất cả chi nhánh công ty sẽ tổ chức tiệc mừng cho hắn, thế này cô mới phát hiện mình không được hắn mời. Ngày đó, toàn bộ thành phần cấp cao của công ty tổ chức tiệc mừng cho hắn ở tầng cao nhất của trụ sở, áp phích trước cửa là gương mặt tuấn tú của Hàn Kiền. Nhưng khi cô mặc váy dạ hội màu trắng bước vào thì lại phát hiện, thẻ thông hành của cô không quẹt mở được cánh cửa thủy tinh của công ty. Lễ Tân, giúp tôi mở cửa ra. Cô cầm túi sách gọi nhân viên ở quầy Lễ Tân, để cô ấy giúp cô mở cửa, không kịp giờ rồi, bữa tiệc đã bắt đầu. Nhưng sau khi Lễ Tân kiểm tra dãy số thẻ thông hành của cô, hạ thấp người tỏ vẻ có lỗi với cô, thật xin lỗi Bạch tiểu thư, thẻ của cô đã mất hiệu lực, cần phải tìm tổng giám đốc để mở lại lần nữa. Đây là thẻ thông hành đặc thù ngài ấy phát cho cô. Chúng tôi không có quyền kích hoạt, nhưng cũng phải để tôi vào công ty trước đã. Cô cầm thẻ quẹt quẹt lên bảng điều khiển, tức giận vỗ vỗ lên cánh cửa. Hàn Kiền như vậy là có ý gì? Tối hôm qua hắn còn nhiệt tình ôm cô triền miên, cùng hôn cô ở trong mưa, ôm cô ở trong xe, ở trong phòng, ở phòng tắm, điên cuồng triền miên nguyên cả đêm. Hôm nay, hắn lại để cho cô mặc bộ váy dạ hội mà hắn tự mình chọn cho cô, rồi chặn cô lại ngay ngoài cửa. Bạch tiểu thư, Hàn Tổng thông báo cô vào văn phòng của ngài ấy. Một lát sau, nữ thư ký vẫn giúp cô mở cửa ra, đưa cô lên văn phòng ở tầng cao nhất. Nhưng cô không thể vào đại sảnh để tham gia bữa tiệc rượu, mà là sau khi liếc nhìn một cái, được đưa vào phòng của Hàn Kiền. Văn phòng này, nơi nào góc nào cũng đều lưu lại dấu vết cô cùng Hàn Kiền yêu nhau, cô cùng người đàn ông này, đều rõ ràng mỗi một tấc thân thể của đối phương, cũng rõ ràng mỗi một biểu tình của đối phương, mỗi một âm thanh lời nói. Thời điểm bọn họ yêu yêu, người đàn ông này thích để cô ngồi trên người hắn. Hắn thì ngồi ở chiếc ghế da màu đen này mà nắm chặt eo mông của cô trong tay, hơn nữa yêu thích cắn bả vai trắng mịn của cô, làm cho cô bị hắn ép buộc đến đổ mồ hôi toàn thân, sau đó hạnh phúc mà hôn mê. Hắn cũng yêu thích ngón tay thon dài của cô, thích đặt lên môi hôn hôn, khen đây là một đôi bàn tay khiến người ta mê đắm. Nhưng mà hiện tại, hắn lại tiêu hủy mã thẻ thông hành của cô, cố ý chặn cô ngoài cửa là sao? Em đã đến rồi. Âm thanh lạnh như băng của Hàn Kiền từ phía sau cô truyền đến. Người đàn ông này vẫn tôn quý mê người như cũ, chỉ thấy phong độ, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô có vẻ quái lạ. Tuy rằng vẫn lửa nóng như trước, nhưng tựa như có chút cười lạnh, hôm nay rất được. Kiền. Cô xoay người lại hướng về phía hắn, kích động nhào vào lòng hắn, vừa rồi cửa công ty bị khóa, hình như hỏng rồi. Cô rất muốn nghe hắn giải thích, hy vọng Hàn Kiền an ủi cô. A, Hàn Kiền mềm nhẹ hôn hôn lên sợi tóc của cô, tiếng nói thật ôn nhu, thật êm tai. Giống như đang trấn an cô gái bé nhỏ đang hoảng hốt ở trong lòng mình, lại ngay thời điểm Bạch Khiết nghĩ rằng hắn muốn hôn cô, bỗng nhiên bàn tay hắn túm lấy mái tóc dài của cô, sau đó hung hăng, đẩy mạnh cô phản ứng không kịp xuống đất, từ giờ trở đi, cút xéo khỏi tầm mắt của tôi. Đầu tiên Bạch Khiết bị đụng phải cạnh bàn, sau đó ngã xuống dưới đất, nhưng điều tiếp theo khiến cô thật sự không ngờ là, Hàn Kiền không chỉ không buông tha cô, hơn nữa còn ép sát từng bước, lại hung hăng giật ngược mái tóc của cô, khiến cho cô thống khổ ngẩng mặt nhìn hắn, hắn thì hung ác nham hiểm cười lạnh. Vốn dĩ, người tôi muốn theo đuổi là Cổ Dư, nhưng cô ta xảy ra tai nạn mất tích, bởi vậy, đùa giỡn Bạch Khiết này cũng có thể tạm thời phát tiết sự tức giận trong lòng tôi. Trên đời này, không ai dám phá hỏng kế hoạch của tôi như vậy. Ai dám chống lại tôi sẽ cho cô ta chết không có chỗ chôn. Đối mặt với hắn như vậy, Bạch Khiết nước mắt đầm đìa lùi về sau, sợ tới mức run run cả người, nhưng Hàn Kiền lại chụp lấy hai bàn tay của cô, kéo thân hình mềm mại của cô đè lên mặt tường lạnh, dùng chính thân thể cao lớn của mình giam cầm cô, giống to với cô. Cô có biết mỗi lần lên giường cùng cô, tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm không? Mỗi lần đè nặng cô, tôi sẽ nhớ tới Hàn Kiền này, thế nhưng lại bị cô cùng họ Cổ kia là đối thủ cạnh tranh, KS thế nhưng lại phái hai người phụ nữ đến phá hoại kế hoạch 5.000 triệu của tôi, mẹ của tôi bởi vậy mà bị người ta khinh thường bắt nạt. Hiện tại cảm giác bị người khác đùa giỡn có dễ chịu không? Lập tức cút cho tôi. Cút xéo khỏi công ty của tôi. Hàn Kiền này giữ cô lại, chỉ là vì rất muốn đùa bỡn cô, khiến cô phải nhiệt tình yêu tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Thời gian, trở lại hiện tại mấy tháng sau, Cổ Dư nghe xong câu chuyện này, giật mình nhìn Bạch Khiết ở trên giường, sau đó, anh ta đuổi em ra khỏi công ty. Vậy cái thai là chuyện gì xảy ra? Bạch Khiết cụp mắt xuống, hai chân chậm rãi co lên, ôm lấy chính mình, sau đó nghiêng mặt nhìn bên ngoài cửa sổ. Tối hôm đó, anh ta đuổi em ra khỏi công ty, từ nay phân rõ giới hạn với em, khiến em nhận đủ tra tấn vì nhớ anh ta. Bạch Khiết cô tạm dừng, hơi hơi nhướng mày, trong lúc không chịu nổi em đã gọi điện cho anh ta, nói em nhớ anh ta, nhưng anh ta không chịu nghe điện thoại, tựa như đã quên em. Sau đó em lại tìm đến nhà của anh ta, nói cho anh ta biết, em đã mang thai, đứa bé này sẽ bước vào Hàn gia của bọn họ, thế này mới chịu chấp nhận gặp em. Anh ta vẫn cao cường mê người như vậy, nhưng khi hẹn gặp mặt, lại ôm em hôn em, nói là vì xa nhau với em khiến em mất đi phòng bị. Anh ta phái người bắt em đến nơi xa xôi đó, phá cái thai đã hơn 3 tháng, khiến em kéo thân thể yếu ớt chết ở nơi đó. Anh ta thật sự rất ngoan độc. Cô vẫn nhớ rõ tối hôm đó, nhiều ngày không gặp hắn liền dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng, bốn cánh môi dán vào nhau, nụ hôn kích tình của hắn cũng tràn ngập nhớ nhung tưởng niệm, thân hình to lớn bao phủ lấy cô, cánh tay ôm sát lấy cô, cũng là nhân dịp cô chưa chuẩn bị, một chưởng đánh lên sau óc của cô, khiến cô hôn mê. Đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trên bàn phẫu thuật phá thai của phòng khám rởm kia, dụng cụ y tế thô sơ cùng băng bó cầm máu đơn giản, làm cho thân thể của cô bị nhiễm trùng. Người đàn ông này không để lại cho cô một chút tiền làm lộ phí về nhà, tính cứ như vậy để cô chết ở lò gạch. Hiện tại anh ta không biết em còn sống. Sắc mặt Cổ Dư ngưng trọng, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai của Bạch Khiết, tức là như vậy, Bạch Khiết, em lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình. Đừng gặp lại anh ta nữa. Bạch Khiết không lên tiếng, chính là ôm hai đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tiểu tụy ưu thương. Điện thoại của Cổ Dư thì vang lên, khiến cô không thể không đứng dậy ra ngoài nhận nghe điện thoại, đóng cửa lại cho Bạch Khiết. Đúng, tôi là Jasmine của KS, nơi giao dịch yêu cầu tôi đến đó bây giờ sao? Bên đó xảy ra chuyện gì? Jasmine, có Từ tiểu thư tự mình đến nơi giao dịch tìm cô. Cô lập tức lại đây đi. Từ tiểu thư. Cổ Dư nhíu mày, sau đó cúp máy, lái xe đến nơi giao dịch. Tối hôm qua Lâm Tiêm Tiêm hòa bình với Mộ Dạ Triệt sao? Một lúc sau, cô mặc váy vét gợi cảm bước vào đại sảnh giao dịch. Lâm Tiêm Tiêm đứng trong đại sảnh lấy vòng tay trong túi xách ra, ném lên mặt cô trước mặt mọi người. Vòng tay của tiểu thư Jasmine, tối hôm qua bỏ quên ở trong phòng khách sạn. Cảm giác khi cùng chồng người khác thuê phòng ở khách sạn thế nào? Lâm Tiêm Tiêm cũng không có yêu cầu vào phòng để xử lý riêng chuyện này, mà là nhất định kiên trì đứng ở đại sảnh người đến người đi, duy trì tư thế hai tay khoanh trước ngực, làm cho mọi người ở nơi đây biết được tối qua Cổ Dư cùng chồng người khác thuê phòng ở khách sạn, tiểu thư Jasmine, làm bên thứ ba là sở trường của cô. Sao? Cố ý hẹn chồng người khác đến khách sạn để thực hiện ý đồ quyến rũ, người ta làm theo không thương cô còn muốn như thế nào nữa? Lâm Tiêm Tiêm quả nhiên, đồng nghiệp nơi đây bắt đầu nhìn Cổ Dư mà chỉ trỏ nói khẽ, chỉ vào vòng tay quen thuộc kia. Vòng tay dài hình giọt nước này là trang sức Jasmine thường xuyên đeo ở trên tay, bọn họ không nhận nhầm. Chẳng lẽ Jasmine yêu mị này thật sự là tiểu tam sao? Cổ Dư thì nhìn vòng tay nhẹ nhàng cười, đến gần Lâm Tiêm Tiêm mà nói. Ý của Mộ thiếu nãi nãi là muốn nói, tôi cùng Mộ thị trưởng đến khách sạn thuê phòng sao? Lại nhìn Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi biến sắc mà cười lạnh, Bế Nghễ nhìn người phụ nữ cố tình gây chú ý này. Mặc kệ cô có chứng cứ hay không, nhưng với thân phận và địa vị của Mộ thị trưởng, cô cho rằng Mộ thị trưởng sẽ thuê phòng khách sạn sao? Anh ta là thị trưởng, chuyện thuê phòng khách sạn không phải là chuyện nhỏ. Cũng mong Mộ thiếu nãi nãi đừng ngậm máu phun người, rồi ở đây mà vũ nhục thanh danh của Jasmine này. À, xem ra tối hôm qua Mộ Dạ Triệt không có dỗ tốt người phụ nữ của mình, khiến cô ta phải chạy tới đây phát tiết. Được lắm, điều cô muốn chính là để cô ta chủ động làm ẩm chuyện này lên. Quả nhiên, Lâm Tiêm Tiêm không dám hé răng, mím chặt môi nhìn chằm chằm Cổ Dư, không nghĩ để hà giận mà làm ẩm chuyện này bôi nhọ thanh danh Mộ Dạ Triệt nữa. Tuy rằng tối hôm qua cô thật sự giận dữ, ở Mộ gia đòi tự tử, nhất định phải bắt Mộ Dạ Triệt đoạn tuyệt quan hệ lui tới với Cổ Dư, nếu không cô sẽ mang theo con nhảy lầu. Nhưng hôm nay thật sự làm ầm ở đây, cô mới thanh tỉnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại Dạ Triệt là người đàn ông của cô, sao cô lại có thể bôi nhọ thanh danh của hắn được? Cô yêu Mộ Dạ Triệt, Dạ Triệt cũng yêu cô, người đàn ông mà cô yêu không thể có loại thanh danh này trên lưng được. Hiện tại đã ra mặt chống lại với họ Cổ này, xác định Cổ Dư làm việc ở đây, vậy sau này dạy bảo cũng chưa muộn, vì thế cô đi vài bước ở đại sảnh, nhìn chằm chằm Cổ Dư mà cong môi cười. Jasmine, cô đừng quá nóng vội. Tình cảm của tôi và chồng mình tốt lắm, ngoài đứa con đầu lòng được nửa tuổi, hiện tại trong bụng tôi cũng lại có một đứa con thứ hai. Cô nói tình cảm như vậy, sao tôi cùng ông xã sẽ xảy ra chuyện gì được? Hôm nay tôi đến đây, chính là muốn đem vòng tay này trả lại cho tiểu thư Jasmine. Ngày hôm qua tiểu thư Jasmine vẫn nhớ rõ đặt phòng cùng người đàn ông nào ở phòng 9032, chứ? À, tin nhắn bảo là phòng 9032. Lời này của cô có ý ám chỉ, cười híp mắt lại mà nhìn Cổ Dư. Sau đó lại lịch sự nói câu quấy rầy với mọi người ở xung quanh, tao nhã xoay người ra phía cửa. Dám dùng người ở phòng 9032 để truyền tin đùa giỡn cô, hôm nay cô nhất định sẽ trả lại cho họ Cổ này. Hơn nữa, cô chắc chắn, Cổ Dư cũng giống cô, sẽ không làm sáng tỏ chuyện này của Mộ Dạ Triệt, sẽ cam chịu chính mình thuê phòng 9032 với một người đàn ông xa lạ. Bởi vì, các cô đều thương hắn. Nhưng mà đang lúc cô đi ra phía cửa, Cổ Dư lại cười nói với bóng lưng của cô. Nếu Mộ thiếu nãi nãi nhắc tới người truyền tin ở phòng 9032, như vậy phòng 9011 là ai? Trên thực tế, Cổ Dư cô không quan tâm thanh danh của Mộ Dạ Triệt sẽ như thế nào. Vốn dĩ cô không nghĩ sẽ vạch trần việc này, nếu Lâm Tiêm Tiêm đã muốn khơi mào, cố ý đến đây ầm ĩ, như vậy cô không ngại lôi chuyện Mộ Dạ Triệt thuê phòng ở khách sạn ra ngoài ánh sáng. Một người là thị trưởng, một người là phu nhân thị trưởng, cùng một người là Jasmine cô đây, nếu sự việc làm ầm lên, không biết tổn thất của Mộ gia lớn. Hay là cô sau khi thay tên đổi họ bị tổn thất lớn hơn? Lại nói, Lâm Tiêm Tiêm nói rằng cô ta lại mang thai, như vậy để cho đứa bé này cùng cha mẹ nó trải qua cuộc sống bình dân đi. Loại tật xấu này của Lâm Tiêm Tiêm, chính là kim trong bọc lâu ngày lòi ra, thật đúng là Lâm Tiêm Tiêm nghĩ rằng mình biến hóa nhanh chóng thành từ tiểu thư, quên mất xuất thân của chính mình. Mà Mộ Dạ Triệt, vĩnh viễn không biết chính mình là yêu ai, cũng là kim trong bọc lâu ngày lòi ra, chương 338. Như vậy chuyện thuê phòng khách sạn có bị làm ầm lên hay không? Khi từ Thanh Huyên đi một vòng đến nơi giao dịch, rồi trở về Mộ Trạch, cô phát hiện mẹ chồng mình đang nhọc lòng vì cuộc thi sắp tới cho cô, muốn tìm mọi biện pháp để Mạch Tư Cát giúp cô sao chép đi cửa sau, cho nên trong phút chốc cô có chút chột dạ. Nếu Mộ Thái Thái biết vừa rồi cô đến nơi giao dịch, thiếu chút nữa làm cho Mộ gia thân bại danh liệt, không biết Mộ Thái Thái sẽ đối xử với cô như thế nào? Mộ Thái Thái một lòng tìm Mạch Tư Cát để đi cửa sau cho cô, vì bảo vệ thanh danh của Mộ gia. Chưa từng nghĩ cô vì trả thù Cổ Dư, cũng kéo Mộ Dạ Triệt xuống nước. Tuy rằng, hai người bọn họ chạy tới khách sạn thuê phòng quả thật đáng giận, nhưng sự việc liên quan đến thanh danh của Mộ Dạ Triệt, cô không thể không nhịn một chút. Mạch Tư Cát, vậy quấy rầy ông rồi, hẹn gặp lại. Mộ Thái Thái nhẹ nhàng nói ngắn gọn, đã bàn xong chuyện, sau đó đứng lên chuẩn bị lên lầu, lại bị con dâu xuất hiện bất ngờ như u hồn làm giật bắn, đi đường sao không phát ra âm thanh gì cả. Ta đã liên hệ Mạch Tư Cát cho con rồi. Ngày mai con đi qua mà gặp ông ta. Mẹ, vậy cảm ơn mẹ, con nghĩ giờ con có chút việc, lại ra ngoài một chút. Lâm Tiêm Tiêm lại cầm chìa khóa xe vội vàng ra ngoài, quyết định đến khách sạn Kim Quan. Tối hôm qua, thái độ của Mộ Dạ Triệt đối với cô có chút lãnh đạm. Bởi vì cô giận quá mất khôn trong phút chốc, không ngừng la hét ầm ĩ đòi ôm con nhảy lầu tự sát, làm cho hắn có chút phiền chán. Hiện tại cô tỉnh táo lại, biết chính mình phải bình tĩnh, dùng lý trí xử lý chuyện này, cho nên hiện tại cô phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ cho tốt bước tiếp theo nên đi thế nào? Mộ Dạ Triệt vô cùng phiền chán khi cô theo dõi hắn, phản cảm khi cô giống một người đàn bà chanh chua luôn tìm cái chết, nhưng nếu không như vậy, hắn làm sao biết được là cô để ý hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nay, hắn thế mà lại đang phản bội cô. Sau khi lái xe tìm đến khách sạn Kim Quan, Cô chủ động theo quản lý khách sạn cầm đoạn clip do camera ghi lại hành lang tối qua, cũng như hủy đi ghi chép lịch sử Mộ Dạ Triệt thuê phòng, tránh cho truyền thông nắm được nhược điểm. Bởi vậy hiện tại loại tình huống này có buồn cười không? Vốn dĩ là cô đến nơi giao dịch, muốn túm cổ bên thứ ba cổ dư này, rồi nhục nhã trước mặt mọi người. Thế mà hiện tại cô là vợ danh chính ngôn thuận lại lòng, như lửa đốt đi tiêu hủy chứng cứ ngoại tình, che đậy sự thật cho chồng mình. Tiêu hủy mấy thứ này xong, cô tiếp tục lái xe đến tòa thị chính, tìm Mộ Dạ Triệt nói chuyện. Vì thế khi cô cầm túi sách đi vào, nữ đồng nghiệp ngày xưa lại cười khẽ nói nhỏ nhìn về phía cô, hạ giọng cười trộm. Trên thực tế, thật lâu trước kia, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc đối với khuôn mặt của Từ Thanh Huyên này. Bộ dạng của Từ Thanh Huyên cực giống Lâm Tiêm Tiêm, tất cả đồng nghiệp ở tòa thị chính gặp qua Lâm Tiêm Tiêm đều nói như vậy. Tuy rằng khi đó Lâm Tiêm Tiêm chỉ làm việc ở tòa thị chính trong một thời gian ngắn, cũng không phải mọi người ở đây đều biết cô, nhưng chỉ với việc cô ăn mặc bộ váy áo gợi cảm ngày xưa, cũng như cởi 2-3 nút áo sơ mi trước ngực, đồng nghiệp cùng văn phòng đều nhớ rõ ràng. Có mấy người đồng nghiệp đã chuyển đi, cũng có vài nữ đồng nghiệp tiếp tục làm ở chỗ cũ, mỗi ngày đều tám chuyện. Đến khi Từ Thanh Huyên mặc bộ Âu phục đoan trang đi vào, có nữ đồng nghiệp kêu to tiếng, a, cô ta giống thư ký Lâm thật đấy. Hôm nay mới chính mắt nhìn thấy người thật, càng thấy giống hơn. Đừng có nói lung tung, thư ký Lâm trước kia đã tự sát. Người tương tự nhau thì có gì kỳ quái chứ, đây là Từ tiểu thư, là nữ vương đàn violin sen, cô đừng có nhận loạn. Một nữ đồng nghiệp khác ở bên cạnh lôi kéo, cùng nhau đi qua một bên. Lâm Tiêm Tiêm thì nhíu mày, tiếp tục đoan trang đi tới phía trước, không quan tâm những lời đồn chuyện nhảm này. Lâm Tiêm Tiêm không thể tưởng tượng được vài nữ đồng nghiệp trước kia, còn ở nơi này làm việc không có lý tưởng như vậy, tính làm công việc thư ký này cả đời sao? Đúng là, ngày qua ngày ở trong này tám chuyện, quả thật là quá dễ chịu. Cô đẩy cửa, đi vào văn phòng Mộ Dạ Triệt, nhìn hắn ở sau bàn làm việc, làm phiền anh vài phút, có một số việc chúng ta cần phải nói chuyện. Từ lúc Mộ Dạ Triệt nhận được thông báo từ thư ký đã dừng công việc lại, lặng lặng nhìn người phụ nữ này. Ngoài việc tối hôm qua không ngừng làm ẩm lên, không biết hôm nay còn có chuyện gì cần nói đây. Tuy rằng trong lòng hắn tràn ngập áy náy, nhưng hiện tại hắn căn bản không lo lắng cô sẽ tự sát. Người phụ nữ này chỉ biết làm náo loạn, ầm ĩ để hắn không thể quên được cô, không thể buông tay cô. Chuyện tối hôm qua, chỉ cần anh nói cho em, anh cùng cô ta không phát sinh chuyện gì cả, là cô ta cố ý quyến rũ anh, em sẽ tha thứ cho anh. Lâm Tiêm Tiêm đi đến trước bàn làm việc của hắn, đôi mắt phủ kín sự không thấu hiểu, lại ôn nhu nhìn người đàn ông này. Loại chuyện này, chỉ cần cô ta cố ý giữ lại manh mối, sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng em đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy anh căn bản sẽ không phản bội em. Mộ Dạ Triệt nhướng mày nhìn lên, trong đầu cũng bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn tối qua với Cổ Dư, liền nhìn Lâm Tiêm Tiêm mà nói. Vừa rồi Glenn ở KS gọi điện đến phòng thư ký của anh, nói em tự tìm đến nơi giao dịch làm tổn hại đến thanh danh của Jasmine. Em hại cô ta. Nghe được lời ấy, mặc dù Lâm Tiêm Tiêm có chút khiếp sợ cùng chột dạ, không nghĩ tới việc này sẽ lọt vào tai hắn nhanh như vậy, nhưng những lời này càng làm cho cô tức điên lên, không thể không khí thế bức người mà hỏi lại hắn, chẳng lẽ, tối hôm qua anh không thuê phòng khách sạn cùng cô ta sao? Chẳng lẽ theo như lời em nói là không đúng sự thật? Mộ Dạ Triệt thì đứng lên từ ghế ra, chậm rãi đi tới phía cô, tối hôm qua, anh cùng cô ấy chính là đang đợi quần áo đưa đi giặt sấy, cũng không có xảy ra chuyện gì. Tiêm Tiêm, đoạn thời gian này, không phải là em vẫn phái người theo dõi anh sao? Lâm Tiêm Tiêm gạt nghiêng bức phủ điêu ở trên bàn, phát ra tiếng thét phẫn nộ chói tai, em theo dõi anh thì sao? Anh vẫn lén lút hẹn hò yêu đương vụ ố với Cổ Dư sau lưng em. Là cô ta cố ý, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Nếu lần này em không có hủy camera ở khách sạn, ngày mai, hình ảnh anh cùng cô ta đi thuê phòng khách sạn lập tức sẽ bị cô ta tung, cho đám phóng viên tòa soạn cùng truyền hình, kiếp sống thị trường này của anh liền xong rồi. Đủ rồi. Mộ Dạ Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ẩn chứa sự chán ghét, thực sự chán ghét thái độ khí thế bức người này của cô, nheo mắt đầy nguy hiểm, Jasmine sẽ không làm loại chuyện này, trước khi không có chứng cứ xác thực, đừng có nói hô nói vượn trước mặt anh. Em nói hô nói vượn. Lâm Tiêm Tiêm cười lạnh chỉ vào chính mình, bi thương lùi về sau từng bước, cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú rồi sao? Chẳng lẽ anh đã quên nửa năm trước, cô ta đẩy ngã em từ trên cao xuống, khiến con của chúng ta sinh non như thế nào sao? Hiện tại cô ta đã răng sẵn bẫy chờ chúng ta nhảy vào, anh lại cùng cô ta đi thuê phòng khách sạn, tính làm cho chính mình thân bại danh liệt. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt càng toát lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm, anh nói lại lần nữa, đừng nói gô nói vượn trước mặt anh. Sau này, đừng để anh lại nghe được em vũ nhục Cổ Dư. Sắc mặt Lâm Tiêm Tiêm buồn bã, không dám nổi bão nữa khi hắn đang trong lửa giận, trong lòng lại vô cùng khó chịu, đầu mũi đau xót, xoay người đi ra ngoài. Người đàn ông này thế nhưng lại nhận định cô đang vũ nhục Cổ Dư, hắn đang đau lòng họ Cổ này. nhưng nếu không phải Cổ Dư ba lần bốn lượt gây sóng gió, cô sao lại nổi điên được? Cổ Dư ngóc đầu trở lại, mục đích cố ý xuất hiện mấy lần trước mặt hắn còn chưa đủ để xác minh sao? Cô thương tâm đi ra ngoài, nước mắt ủy khuất phút chốc chảy ra từ hốc mắt, vô cùng đau lòng, nhưng nhận thấy các thư ký ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm mình, liền nhanh chóng thu hồi nước mắt, duy trì tư thế khoan dung mà đi ra. Hiện tại hắn đã muốn bắt đầu đau lòng Cổ Dư, cảm thấy nửa năm trước không nên thả cô đi rồi hả? Được lắm, hiện tại cô mang theo hai đứa con ra đi, cô sẽ nói cho tụi nhỏ là ba nó không cần chúng, nhẫn tâm từ bỏ mẹ con cô, để cho tụi nhỏ sau này lớn lên sẽ hận hắn. Sau khi trở lại mộ trạch, cô bắt đầu lục tung thu dọn đồ đạc, mộ thái thái sợ tới mức lên lầu nhìn xem, hỏi cô lại làm sao vậy? Ngày mai gặp mặt với Mạch Tư Cát rồi, con lại đang làm gì vậy? Tối hôm qua trở về cùng Dạ Triệt cũng là náo loạn như vậy, khóc sướt mướt, cãi nhau, thiếu chút nữa nhảy từ trên lầu xuống. Lâm Tiêm Tiêm không để ý đến bà, tiếp tục tức giận thu dọn hành lý, ra lệnh với giúp việc ở bên ngoài. Đi ôm tiểu thiếu gia lại đây, tôi cùng nó sẽ bay về Thụy Sĩ. Dù sao mẹ con tôi cũng dư thừa, để mộ Dạ Triệt cùng tình nhân bên ngoài ở chung một chỗ đi. Tôi chúc bọn họ vĩnh viễn không thể ngẩng mặt lên được. Thanh Huyên, Dạ Triệt thật sự có tình nhân bên ngoài sao? Mộ Thái Thái giữ chặt lấy tay cô, để chú Tiền cùng toàn bộ người hầu lui xuống, lo âu nhìn cô. Thanh Huyên, chuyện này không phải để đùa giỡn. Chính con năm đó cũng là y nhân trong bóng tối, cái này vô cùng không tốt cho thanh danh của Dạ Triệt. Vậy mà có thể giống nhau sao? Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu nổi điên thét chói tai, phẫn nộ hất tay Mộ Thái Thái, không thể tưởng tượng được Mộ Thái Thái thế mà còn nhớ rõ chuyện này, khiến cô vừa khó xử lại phẫn nộ. Lúc trước thời điểm tôi bị anh ấy bao dưỡng, anh ấy còn chưa kết hôn. Tôi không được tính là tình nhân trong bóng tối của anh ấy, mà là hồng nhan tri kỷ. Nhưng hiện tại anh ấy đã kết hôn, có vợ là tôi, thế mà lại còn quấn lấy à đàn bà kia. Lúc trước nó cùng Cổ Dư là mối quan hệ hôn nhân, cô ở trong mắt chúng ta mới là bên thứ ba. Mộ Thái Thái bị cô hất tay làm đau, phát hiện người phụ nữ này một khi tức giận, liền bắt đầu nổi điên, giống như ai cũng mắc nợ cô ấy. Bởi vậy Mộ Thái Thái cũng có chút bực mình với loại thái độ này của cô, quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Lúc trước Cổ nha đầu nhà ta thật là tốt nha, nếu không phải cô cứ quấn quýt Dạ Triệt, nhiều lần tự sát vì nó, còn mang thai, Dạ Triệt cũng không bị lừa bởi cái loại giả ôn nhu giả đáng thương này của cô. Cô nhìn lại mình của hiện tại xem, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, căn bản là không cần dùng thủ đoạn tự sát để chiếm được sự đồng tình nữa. Một khi có gì không thuận lợi, liền náo loạn mộ gia này đến mức gà chó không yên, chính cô còn nhìn không ra mình có cái đức hạnh gì à? Tôi có cái đức hạnh gì? Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu giằng co với Mộ Thái Thái, lửa giận trong lòng đã thiêu rụi mất hết lý trí của cô, trừng mắt, hận không thể đánh nhau với Mộ Thái Thái, tôi có cái đức hạnh gì, các người sớm còn không biết sao? Nếu không phải tôi mang thai, lấy được danh hiệu nữ vương đàn violin sen, các người sẽ cho phép tôi bước vào cửa sao? Mộ gia các người, cho tới bây giờ vốn không có xem tôi là từ Thanh Huyên mà đối đãi. Bởi vậy đừng có ở trước mặt tôi mà mở miệng một cái là Cổ nha đầu. Ở trong mắt tôi, cô ta chính là một kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Cô ta luôn luôn ở giữa lẫn lộn tôi cùng Dạ Triệt, cũng chỉ có mấy ông bà già các người mới xem cô ta là bảo bối. Cô trừng mắt qua bên này, mang theo túi hành lý hung hăng bỏ qua Mộ Thái Thái, đi ra ngoài cửa. Lâm Tiêm Tiêm Mộ Thái Thái bị tức đến giơ chân, cuối cùng giận dữ, gầm lên một tiếng với Lâm Tiêm Tiêm. Được, cô đi đi. Đi ra ngoài rồi đừng trở về nữa. Lâm Tiêm Tiêm, hiện tại cô cũng đã biết rõ, cô dựa vào thân phận từ Thanh Huyên, dựa vào sao chép đi cửa sau mới có được ngai vàng nữ vương đàn violin sen. Nếu không có Lý Mỹ Thắng bao che từ giữa, cô chẳng là gì cả. Bây giờ ta nói rõ ràng với cô luôn, nếu không phải có con, Dạ Triệt không nên lựa chọn cô. Mộ gia ta sớm nên từ chối Lâm tiểu thư tiếng xấu vang xa này từ ngoài cửa. Mộ gia ta hiện nay tuy rất an nhàn, nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu, mẹ con Lâm gia cô nhất định sẽ mang đến tai nạn cho Mộ gia. Chúng ta ủng hộ Dạ Triệt cưới cô, là vì cảm thấy nó nên chịu trách nhiệm với cô lại không biết tốt xấu. Lâm Tiêm Tiêm dừng bước chân, một phen chụp lấy tiểu bảo bảo đang khóc trong lòng giúp việc, sau đó hung hăng tét mông cậu bé, không cho khóc. Hiện tại bà nội đã đuổi mẹ con ta đi, khóc cho ai xem nữa. Bà nội con nói, lúc trước chấp nhận mẹ con ta vào cửa, chính là bởi vì có con. Giờ con là con của ta, không có chút quan hệ nào với mộ gia bọn họ cả. Sau này không cho phép kêu ba cùng bà nội, chỉ được gọi mẹ. Tiểu bảo bảo bị kinh hoàng lại không ngừng khóc lớn, không ngừng vặn vẹo cái đầu cùng thân mình, đôi mắt đầy nước mắt nhìn bà nội bên kia, không chịu mẹ ôm mình. Bên này, Mộ Thái Thái cũng nóng nảy, để chú Tiền lập tức gọi điện cho Dạ Triệt, để con trai lập tức quay lại. Lâm Tiêm Tiêm chết tiệt này, có đi hay không cũng không ai giữ cô ta lại, hiện tại thế mà cố ý đánh cháu nội để áp chế bọn họ. Một lát sau, Mộ Dạ Triệt sớm nhận được điện thoại của chú Tiền đã vội vàng chạy về, từ tòa thị chính, khi hắn đẩy cửa ra, Lâm Tiêm Tiêm lập tức ôm con, mang theo túi hành lý đi ra ngoài, ý đồ để cho hắn gấp gáp. Mộ Dạ Triệt nhíu mày nhìn con trai đang khóc, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ này, tiếng nói lạnh lẽo, nếu em thật sự chịu không nổi, chúng ta có thể ly hôn. Lâm Tiêm Tiêm lập tức dừng bước, không thể tin được mà quay đầu lại nhìn hắn, bị những lời này làm kinh sợ, anh tính cứ như vậy vứt bỏ mẹ con em sao? Trong bụng em còn một đứa nữa. Anh tính cũng không cần sao. Lâm Tiêm Tiêm cô buông hành lý trong tay ra, lấy tay vỗ vỗ lên cái bụng bằng phẳng, để Mộ Dạ Triệt nhìn cho rõ hai đứa con này, thương tâm rớt nước mắt, đột nhiên lớn tiếng khóc giống lên, em mang thai đẻ cho anh hai đứa con, anh lại vì ả tình nhân bên ngoài kia mà vứt bỏ mẹ con em sao? Mộ Dạ Triệt anh giỏi lắm, hôm nay để cho con thấy rõ ràng ba của chúng có mới nới cũ như thế nào. Ở bên ngoài lén thuê phòng khách sạn với tình nhân như thế nào. Anh ta không xứng làm ba của hai đứa con. Cô cầm lấy cái đầu của cậu bé, nhất định phải xoay qua để cậu bé nhìn xem, cậu bé thì khóc nỉ non ở trong lòng cô, mắt to đã sưng như hai quả đào. Rốt cuộc em muốn như thế nào? Em còn đang náo loạn cái gì? Mộ Dạ Triệt tại một khắc tâm lực lao lực quá độ, chịu đựng sự tức giận, rốt cuộc phát hiện người phụ nữ này nhiều lần lựa chọn tự sát là có nguyên nhân. Tư tưởng của cô thật cực đoan, thời điểm cưng chiều thì cô sẽ che giấu rất khá, tính tình ôn hòa, xinh đẹp linh động. Đến khi hai người phát sinh mâu thuẫn, cô sẽ lựa chọn cực đoan hủy diệt tất cả. Một bên, Mộ Thái Thái cùng chú Tiền sớm đã quá sợ hãi chạy vọt qua phía Lâm Tiêm Tiêm, chụp lấy đứa bé trong tay cô, nghĩ mà sợ che chở cho cậu bé. Lâm Tiêm Tiêm thì ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc ai oán, hai vai suy sụp xuống. Vì sao các người lại muốn đối xử với tôi như vậy? Con của các người ở bên ngoài ba lần bốn lượt hẹn hò bí mật cùng tình nhân, các người lại còn đi bao che. Tôi thật sự bị bức đến điên rồi, tôi không muốn lại nhìn thấy bọn họ âu yếm ân ái ở bên ngoài. Dạ Triệt, đây là thật sao? Mộ Thái Thái nhìn Lâm Tiêm Tiêm như vậy, không thể không xoay người hỏi ép con, đôi mắt phủ kín sự thất vọng. Trước kia Cổ Dư ở nhà chúng ta, con cũng ba lần bốn lượt ra ngoài hẹn hò cùng Lâm Tiêm Tiêm, còn bao dưỡng cô ấy. Rốt cuộc con thích ai? Lần này lại là cô gái nào? Mộ Dạ Triệt không trả lời vấn đề của mẹ, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm còn đang ngồi xổm dưới đất mà khóc, xoay người đi ra ngoài. Hắn thích ai? Hắn cũng rất muốn trả lời vấn đề này, nhưng sẽ không ai chịu tin tưởng hắn. Cổ Dư không có đợi Lâm Tiêm Tiêm chủ động công bố tin tức gièm pha này ra ngoài, tiêu hủy chứng cứ. Điều này chứng minh người phụ nữ này suy nghĩ cho thanh danh của Mộ Dạ Triệt, là một người vợ tốt, nhưng lúc làm việc ở Tổng cục KS, cô cảm thấy nhói lòng. Cơn nhói lòng hoảng hốt mà qua này, làm cho cô không thể tập trung làm việc, chỉ có thể đứng ở cửa sổ sát đất mà nghỉ chân. Là ai có tâm linh cảm ứng với cô, khiến cô cảm thấy đau lòng? Là đứa con đã mất ở dưới kia của cô đang bị ủy khuất, đang khóc thương tâm sao? Ai đánh con cô? Jasmine, lãnh tổng tìm cô, chúng ta cùng đi qua đi. Glenn gõ cửa đi vào, đưa thẻ họp cho cô, Từ tiểu thư sẽ đến đây xin lỗi. Cổ Dư xoay người, mỉm cười, tôi không cần cô ta xin lỗi. Glenn, giúp tôi đưa cái này giao cho lãnh tổng, hiện tại tôi không đi được. Cô không cần Lâm Tiêm Tiêm đến đây giải thích xin lỗi làm sáng tỏ sự thật, cô sẽ để Lâm Tiêm Tiêm càng thêm điên cuồng. Không có gì tốt hơn là lại đến nơi giao dịch này mà nổi bão. Giờ phút này, cô lấy ra một cái hộp ở trong ngăn kéo, giao cho Glenn, anh ấy sẽ biết rõ. Glenn thì trịnh trọng nhìn cô, cảm thấy khó hiểu. Lúc trước ở nước ngoài, là lãnh tổng luôn liên hệ với cô, tự mình đến bệnh viện đón cô về tổng công ty, thế này chúng tôi mới không mất tin tức của cô. Hiện tại, đây là cô đang làm cái gì? Chỉ là tôi không đi họp. Cổ Dư mỉm cười, xoay người đi qua bên này, thân ảnh có vẻ cô đơn, nhìn phía trước mà nói. Nửa năm qua, tôi luôn luôn nghĩ, dùng biện pháp gì để người của Mộ gia có thể tin tưởng tôi, lúc trước không phải là tôi đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm từ trên cao xuống. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi phát hiện chính mình không tìm thấy biện pháp nào để chứng minh cho mình, bởi vì một cảnh kia thật sự xảy ra chân thật trước mắt bọn họ. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi đã tìm được phương pháp. Phương pháp gì? Cổ Dư cười cười, chơi một trò chơi đơn giản. Jasmine không hề ngẫu nhiên gặp Mộ Dạ Triệt, cũng không có gọi điện, cứ như vậy cắt đứt liên hệ. Có thể là cảm thấy tức giận vì chuyện Lâm Tiêm Tiêm tìm đến nơi giao dịch. Vì thế hôm nay ở văn phòng, Mộ Dạ Triệt nhớ tới là hắn nên chủ động gọi điện cho Jasmine, ân cần thăm hỏi tình hình gần đây của cô. Gần đây đang làm cái gì? Hắn dùng ngón tay kéo xả cà vạt, tựa lưng vào ghế, gương mặt có vẻ thật mệt mỏi. Nhưng nghe tới âm thanh của Jasmine, hắn như nhìn thấy bộ dạng vui nhộn trước kia của Cổ Dư, luôn biến đổi biện pháp làm cho mọi người vui vẻ, sự lo lắng trong lòng phút chốc dần tan. Thật lâu trước kia, vì sao hắn lại không nhận ra sự đáng yêu của Cổ Dư? Tất cả việc cô tự hủy đi hình tượng, đều là vì phụng dưỡng cha mẹ hắn, mà hắn lại cho rằng cô thật lỗ mãng, không hề đẹp đẽ. Gần đây em luôn luôn nghĩ, vì sao anh lại không đến tìm em? Cổ Dư cười nhẹ nhàng, thanh âm ôn nhu êm tai, chứa đầy vui mừng, không phải anh giận chuyện buổi tối hôm đó sao? Em làm đổ lọ tương văng dơ quần áo của anh, lại làm hại thanh danh của anh thiếu chút cũng nữa ảnh hưởng theo. Thì ra Cổ Dư là sợ liên lụy đến hắn, cho nên mới tránh không gặp mặt sao? Mộ Dạ Triệt cảm thấy vui sướng với suy nghĩ này, trầm giọng cười nói. Jasmine, ngoài việc để lại cho anh số điện thoại, anh căn bản không biết em ở nơi nào. Em không tin Mộ tiên sinh không phái người lại đây điều tra. Cổ Dư tiếp tục cười ôn nhu, tựa như đang mặc áo ngủ gợi cảm tựa vào trên giường, lấy tay hất hất mái tóc của mình. Chuông cửa vang, em đi mở cửa, cứ như vậy đi. Cô chuẩn bị cúp máy. Em đang ở đâu? Mộ Dạ Triệt lại hỏi, không cho phép cô cúp máy, tiếng nói khàn khàn chứa đầy sự nhớ nhung tưởng niệm, anh muốn gặp em bây giờ. Jasmine có chút kinh ngạc, lại có chút vui sướng, che kín micro nhỏ giọng nói. Bây giờ chúng ta không thể gặp mặt, em có bạn đến chơi. Ngày mai chúng ta gặp đi, em cũng rất nhớ anh. Nói cho anh biết địa chỉ của em. Mộ Dạ Triệt lại càng muốn gặp cô. Bởi vì hắn không thể xác định hiện tại cô gặp bạn là nam hay nữ. Hiện tại cô mặc áo ngủ gợi cảm nằm trên giường, người này lại đến gặp cô ngay trong đêm sao? Jasmine cúp máy, không hề nhận cuộc gọi từ hắn nữa. Vài tiếng sau, Mộ Dạ Triệt đi ra từ văn phòng, tự mình lái xe trên đường lớn, Jasmine chủ động gọi qua, cười nói ôn nhu. Em đang ngâm mình tắm nước nóng, anh có muốn lại đây không? Có lẽ có thể làm thoải mái thân thể mệt nhọc của anh, để anh thư giãn một chút, em biết gần đây anh mệt chết đi được. Nói cho anh biết địa chỉ chính xác. Vâng. Mộ Dạ Triệt gặp Cổ Dư cởi sạch quần áo chỉ quay khăn tắm. Hắn không biết cô như vậy có tính là quyến rũ hắn không, nhưng nếu đến đây, hắn cũng ngâm mình tắm nước nóng giải tỏa mệt nhọc. Vài phút sau, thân thể tinh tráng của hắn bước vào bồn tắm, cùng Cổ Dư uống rượu vang. Mộ Dạ Triệt Cổ Dư hướng gần đến hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, toàn thân trắng nõn hấp hơi nước nóng trong trắng lộ hồng, hết sức mê người. Sau đó, cô dán lên người hắn, đem thân thể dựa vào trong lòng hắn. Nhìn dòng nước ngập ngừng mà nói, có phải nước nóng quá hay không? Em cảm giác nóng quá. Thân thể như ngọc ở trong ngực, cơ thể Mộ Dạ Triệt cũng thật nóng bỏng tương tự vậy, nhất là khi thân mình trơn mềm của Cổ Dư dán lên người hắn, gần gũi chặt chẽ ở trong lòng khiến hắn không khỏi có chút không khống chế được, muốn đè người phụ nữ khêu gợi này dưới thân mà hung hăng yêu. Nhưng hắn không có ôm sát cô, mà là đè nén, lẳng lặng uống rượu, ngâm nước nóng. Hắn sợ hiện tại một khi chính mình không khống chế được, sẽ khiến Cổ Dư mệt đến nỗi không ra khỏi đây được. Cổ Dư lại nghịch ngợm tạt nước hắn, rồi bơi về phía xa xa, lại quay đầu tạt nước, mái tóc ẩm ướt, gương mặt cùng lông mi đều ướt, lại đây nào. Mộ Dạ Triệt bị tạt nước ướt mặt, thế này mới cử động thân hình, kéo người phụ nữ đang nghịch ngợm vào trong lòng, cũng tạt nước cô, nhưng không thể làm cho nước vào miệng cô, nghịch ngợm hắn giữ lấy cái eo mảnh khảnh của cô, cố ý vỗ vỗ mông của cô, sau đó gạt nước trên mặt cô, ôn nhu giữ lấy mặt của cô. Cổ Dư thì tiếp tục nghịch ngợm tạt nước hắn, phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng hắn không cho cô cử động, ôm lấy cô đã để lộ cảnh xuân vào trong lòng, cúi đầu hôn cô. Mới đầu Cổ Dư không muốn, nhưng khi môi lưỡi hắn xâm nhập vào, thế này cô mới đáp lại, cho phép hai tay của hắn di chuyển trên thân thể gợi cảm của cô. Khi được cô đáp lại, hắn hôn bá đạo hẳn lên, mãnh liệt mà nóng bỏng, ôm cô hướng gần vào bờ, sau đó đặt cô ngồi lên bờ, hô hấp cũng ô ô hẳn lên. Hắn vỗ về cô, khiến cô ngửa đầu liên tục hút không khí, dùng đôi cánh tay nhanh chóng bấu chặt vào vai lưng hắn. Quả nhiên, hắn nhiệt tình càng không thể cứu vãn, sức bật kinh người. Mộ Dạ Triệt Cổ Dư mà bên cạnh cách đó không xa, điện thoại hắn luôn luôn rung. Lâm Tiêm Tiêm gọi vô số lần, Mộ Thái Thái cũng gọi cho hắn bao nhiêu cuộc, đều không ai nhận nghe. Hiện tại dưới loại tình huống này, trong mắt trong lòng hắn, chỉ có Cổ Dư. Hắn là nhớ cô như vậy, mê luyến như vậy cùng với thói quen có cô như hiện tại. Chỉ cần cô mỉm cười, toàn thân mệt mỏi của hắn gần như tan hết, chỉ thầm nghĩ gắt gao ôm cô vào trong lòng mà yêu thương, hung hăng yêu cô, ngửi mùi hương cùng âm thanh nhẹ giọng phát ra từ đôi môi của cô. Bên này, điện thoại của Lâm Tiêm Tiêm gọi muốn cháy máy. Cô không biết vì sao cô đang ở trong tình hình thống khổ, người đàn ông này lại không nhận nghe điện thoại của cô. Hiện tại tức giận cũng phát ra, phẫn nộ cũng đã tiết, Mộ Thái Thái sau khi lý giải được ngọn nguồn sự việc, cũng không đối chọi gay gắt cùng cô. Mà là chung sống hòa bình, vẫn như cũ vì thanh danh Mộ gia, tiếp tục làm người một nhà. Bởi vậy, hiện tại cô chờ hắn trở về, cãi nhau xong lại giảng hòa, nhào vào trong lòng hắn mà kể rõ ủy khuất của cô. Cô phải làm cho người của Mộ gia cùng Mộ Dạ Triệt, hiểu được ủy khuất cùng thống khổ của cô, có thể nhìn thấy cô rất để ý đến bọn họ, như vậy mới có khả năng bọn họ càng thêm yêu cô hơn. Ai muốn rời khỏi nơi này đâu? Cô căn bản lưu luyến rời khỏi sự ôm ấp của hắn. Chính là muốn cho bọn họ quýnh quáng lên mà thôi. Nhưng mà hiện tại, một đêm trước cuộc thi, Mộ Dạ Triệt trắng đêm chưa về. Vốn dĩ cô nghĩ sẽ nhận lỗi, làm nũng trước mặt Dạ Triệt, cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu, sẽ cùng hắn nói chuyện cuộc thi ngày mai, để hắn cổ vũ cho cô một chút, nhưng hắn không nhận điện thoại, khiến cho trong lòng cô càng bất an. Rơi vào đường cùng, liên quan đến cuộc thi, cô cùng bàn với Mộ Thái Thái, cũng nói chuyện với Lý Mỹ Thắng, sau đó nhận được chút cổ vũ từ hai người, sáng sớm hôm sau, đi đến cuộc thi. Từ ngày khắc khẩu ấy đến nay, đã qua vài ngày, gặp mặt cùng Mạch Tư Cát, đối phương đồng ý nể mặt Mộ Thái Thái sẽ cố gắng giúp cô giành phần thắng, bởi vậy Lý Mỹ Thắng nói cho cô, chỉ cần cô phát huy tốt, ban giám khảo sẽ chấm điểm cao cho cô, giữ vững ngai vàng nữ vương của cô. Bởi vì cô là con gái của Lý Mỹ Thắng, bọn họ kính nể Lý Mỹ Thắng vài phần, không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Con trai, ủng hộ mẹ cố lên nào. Rất nhiều người đến đây tặng hoa cho nữ vương đàn violin sen. Mộ Thái Thái không tính chuyện trước đây, nắm tay cháu nội vẫy vẫy, để cậu bé cổ vũ cho mẹ. Nhưng tiểu bảo bảo sợ cô, trực tiếp xoay đầu, thân thể rụi vào trong lòng bà nội, không chịu mẹ. Lâm Tiêm Tiêm bất đắc dĩ, cúi người hôn hôn lên mặt con, lấy đàn violin sen trên xe riêng của Mộ ra mà đeo lên lưng. Phút chốc, phóng viên cùng fan ở bên cạnh cùng chen chúc mà đến, đều vây quanh cô, hỏi cô lần này có tự tin hay không. Lâm Tiêm Tiêm thì để trợ lý cùng vệ sĩ che chắn, không trả lời vấn đề của bọn họ, trực tiếp đi trước. Giờ phút này điều cô muốn nhất là nhận được điện thoại của Mộ Dạ Triệt, nhưng hắn lại quyết tâm không để ý đến cô, khiến lòng cô lạnh lẽo vô cùng. Hai lần trước tham gia cuộc thi, hắn cỡ nào yêu cô, đau lòng cô, cho cô sự cổ vũ lớn nhất. Này, Iris, nữ trợ lý bên cạnh vụ kéo cô lại, sắc mặt nghiêm trọng nhỏ giọng nói vào tai cô. Vừa rồi chị đi hỏi thăm, đột nhiên Mạch Tư Cát bị thay rồi, ông ta không thể đảm nhiệm vị trí giám khảo. Tất cả những giám khảo thân cận với Lý Mỹ Thắng đều bị thay hết. Mà người mệnh danh thiên tài âm nhạc Lý Tư Tư mới xuất hiện kia, vừa rồi cô ta ngồi xe Jasmine tới đây. Lý Tư Tư đại diện cho Jasmine, lần này nhất định cô ta sẽ thế chân vị trí của em trong khi em không có ai giúp đỡ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chết tiệt! Lâm Tiêm Tiêm thầm mắng một tiếng, cũng không biểu hiện gì đi qua trước mặt phóng viên cùng fan, lòng bàn tay hơi toát ra mồ hôi lạnh. Chương 339. Mạch Tư Cát đột nhiên bị thay thế. Tất cả các giám khảo thân cận với Lý Mỹ Thắng đều bị thay đổi, Lâm Tiêm Tiêm đối mặt với tình hình bất thình lình, chột dạ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Vì thế trên đường bước vào đại sảnh cuộc thi, cô đi qua một bên, lo lắng gọi điện cho Mộ Thái Thái, phát tiết cơn giận của mình, mẹ, rốt cuộc mẹ làm cái gì vậy? Vì sao Mạch Tư Cát đột nhiên bị thay thế? Trước đó không phải nói rằng ông ta đảm nhận chức vụ giám khảo, sẽ cống lưng cho con sao? Đây là mẹ đang cố ý khiến con không còn đường lùi đúng không? Cái gì? Mạch Tư Cát bị thay sao? Mộ Thái Thái nhận được điện thoại càng thêm kinh ngạc hơn so với cô, lập tức giận tím mặt, ông ta bị thay thế, sao ta biết được? Con dựa vào cái gì mà dùng loại miệng lưỡi này nói chuyện với ta? Ta là đang giúp con, bỏ ra không ít tiền riêng của mình, bỏ ra không ít công sức, chẳng lẽ từng đó còn không đủ tốt sao? Nếu ba con biết ta giúp con đi cửa sau, ông ấy không đuổi ta ra khỏi nhà thì không được đâu, ta càng mất nhiều hơn là được. Con đúng là xem thường người khác, không nhìn thấy được lòng tốt của người khác nha. Vậy mẹ chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Lâm Tiêm Tiêm cười lạnh, phẫn nộ cúp máy, sau đó đi vài bước tại chỗ, quay đầu nhìn nữ trợ lý, lạnh giọng chỉ đạo. Đi về phía hội đồng cuộc thi xin phép, nói thân thể em không được thoải mái, không thể tham gia cuộc thi. Nữ trợ lý nhíu nhíu mày, nhìn cô đang êm đẹp, nhưng vừa rồi em còn đi qua trước mặt fan cùng phóng viên, ai sẽ tin là thân thể em không thoải mái chứ? Nói chị đi thì đi đi. Lâm Tiêm Tiêm trừng mắt gầm lên. Vâng. Nữ trợ lý không thể không bước nhanh về đại sảnh cuộc thi. Lâm Tiêm Tiêm thì đứng tại chỗ vài giây, nheo mắt lại cười cười lạnh lùng, sau đó nhìn quanh, nhìn cầu thang ở bốn phía. Nếu Cổ Dư nhất định phải làm cho cô xấu mặt tại cuộc thi này, khiến cô thân bại danh liệt, như vậy hiện tại cô chỉ có thể hoãn lại, không thể tham gia cuộc thi này. Lâm Tiêm Tiêm trước khi Mộ Dạ Triệt tỉnh lại, Cổ Dư rời đi trước, để lại cho hắn mảnh giấy sau này đừng tìm em. Mộ Dạ Triệt thân trần ngồi dậy từ trên giường. Nhìn tờ giấy này khẽ nhíu mày, sau đó vò nát mảnh giấy. Tối hôm qua, hắn cùng với Cổ Dư. Nhưng sau khi triền miên xong, cô lại nói hắn đừng tìm cô nữa là có ý gì. Xốc tấm chăn tính đứng dậy, bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, nói là phục vụ phòng, cần đưa đồ vào. Đồ gì vậy? Hắn đứng dậy mặc quần áo, đeo đồng hồ, khi ngón tay đụng đến chiếc đồng hồ mà Cổ Dư mua tặng, buông mắt nhìn xuống, lấy tay chạm lên, rất là yêu thích. Áo khoác Âu của ngài, tối hôm qua đưa đi giặt sấy. Đưa đi giặt sấy. Hắn không nhớ rõ có chuyện này, bởi vì tối qua hắn vẫn cùng một chỗ với Cổ Dư. Là của tiểu thư Jasmine đưa đi giặt sấy cho ngài. Đem vào đi. Thế này hắn mới gật đầu, cho phép phục vụ phòng đi vào. Chính mình thì đứng trước gương cài nút áo và đeo cà vạt, nhìn dấu hôn ngấn trên cổ, híp mắt lại. tối hôm qua phóng túng quá mức, thế mà nơi này cũng có dấu hôn ngấn, cổ áo sơ mi không thể che được. Dạ Triệt, quả nhiên con ở trong này. Cuối cùng cũng tìm được con. Nhưng mà đang lúc hắn mặc xong, khôi phục vẻ hăng hái của mình, cửa phòng đang im lặng truyền đến tiếng quẹt thẻ mở phòng, nhưng truyền đến không phải là âm thanh của phục vụ phòng, mà là giọng nói của Mộ Thái Thái. Dạ Triệt, dạ Triệt. Mộ Thái Thái đẩy phục vụ phòng qua đi vào bên trong, đầu tiên là liếc mắt nhìn tấm chăn lộn xộn trên giường, lại giật mình nhìn con. Dạ Triệt, con thật sự chơi gái ở bên ngoài sao? Mộ Dạ Triệt thì nhướng mày lên, đọc hiểu được ý tứ trong đôi mắt của mẹ, nói đạm bạc. Sự việc không phải như mẹ tưởng tượng. Mộ Thái Thái thì cầm lấy tay hắn, tạm thời không có thời gian truy cứu chuyện này với con, lôi kéo con đi ra ngoài, nói gấp. Nhanh đến trung tâm quốc tế, hôm nay Thanh Huyên tham gia cuộc thi, nhưng đột nhiên Mạch Tư Cát bị thay thế, không ai có thể giúp nó được. Trước mắt chờ một chút. Mộ Dạ Triệt vừa bảo phục vụ phòng lui ra, lấy tay hất tay mẹ, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mộ Thái Thái đang lòng nóng như lửa đốt. Chuyện Mạch Tư Cát là chuyện gì đang xảy ra? Mộ Thái Thái thế mà tìm đến nơi này, sau đó lợi dụng cơ hội phục vụ phòng đưa quần áo cho hắn mà vọt vào đây. Đủ để có thể thấy được, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hiện tại Lâm Tiêm Tiêm là đâm lao phải theo lao. Cái này, Mộ Thái Thái sửng sốt, phút chốc chột dạ, quay đầu xấu hổ nói với con. Còn không phải Thanh Huyên muốn mẹ tìm người để sao chép tác phẩm chống lưng cho nó, lấy được giải trong cuộc thi lần này. Nếu không, thanh danh Mộ gia chúng ta sẽ bị hủy hoại, rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Nhưng ai mà biết, đột nhiên Mạch Tư Cát bị thay thế, tin tức này ai cũng không biết. Mẹ tìm Mạch Tư Cát nhờ chống lưng, chẳng lẽ không sợ Mạch Tư Cát rơi vào kết cục giống với Lý Mỹ Thắng sao? Đôi mắt Mộ Dạ Triệt hung ác nham hiểm hẳn lên, giận tái đi mà nhìn chằm chú vào mẹ, tự dưng lửa giận đang cuồng thiêu trong ngực. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại Lâm Tiêm Tiêm lại xào xáo Mộ gia hắn hỏng bét, tất cả mọi người phải vì thanh danh nữ vương của cô mà trở thành tùy tùng. Vây quanh cô, hắn sớm đã nói qua, hắn không cần cô có ngai vàng nữ vương đàn violin sen hay không, chỉ cần cô có lòng tiến thủ có giấc mộng của mình là đủ rồi. Cô có phải nữ vương hay không thì có gì khác nhau sao? Nhưng mà hiện tại, mọi người đều vì cô mà mất đi rất nhiều thứ, ví dụ như liên lụy đến Mạch Tư Cát. Bây giờ đến trung tâm biểu diễn quốc tế. Giờ phút này, hắn tạm thời không truy cứu vì sao mẹ hắn có thể tìm tới được nơi này, trước mắt đi xem tình hình cuộc thi của Lâm Tiêm Tiêm. Cổ Dư tự mình đưa Lý Tư Tư đến đây dự thi, Tư Tư ôm eo cô, tựa mặt vào ngực của cô. Jasmine, cảm ơn chị đã tranh thủ cơ hội lần này cho em. Nếu không có chị, em vĩnh viễn không thể nào thực hiện giấc mộng của cha mẹ em được. Cha mẹ em rất yêu đàn violin sen, em cũng thích, nhưng em vẫn không có cơ hội tham gia cuộc thi. Vậy lần này Tư Tư nhất định phải cố gắng. Cổ Dư vuốt ve lưng của Tư Tư, đôi mắt mèo nhìn chăm chú ngoài xe, nhìn dòng fan hơn ngàn người của Từ Thanh Huyên. Cho dù kết quả như thế nào, em chỉ cần phát huy như bình thường là được rồi. Lúc này đây, sẽ không còn giám khảo nào cố ý chèn ép em xuống nữa. Vâng. Lý Tư Tư hôn hôn hai má của cô, sau đó xuống xe, đeo đàn violin sen trên lưng, đi vào đại sảnh cuộc thi. Một lát sau, Cổ Dư một thân váy đỏ cũng đi vào sảnh chờ rộng thoáng. Bởi vì cô đeo kính mắt màu trà, một mình đi chậm rãi ở nơi này, bởi vậy so với người có được đội ngũ phóng viên và fan bao vây, cô không khiến cho mọi người chú ý. Giờ phút này cô tao nhã thải giày cao gót, chậm rãi đi ở nơi này, nhìn theo Lý Tư Tư bước vào cuộc thi, sau đó Thanh Liệt Su Ai chuyển ánh mắt, cong môi cười nhìn Lâm Tiêm Tiêm đứng ở góc kia gọi điện thoại. Xem ra, Lâm Tiêm Tiêm đang mắng to Mộ Thái Thái trong điện thoại là, cố ý làm cho cô mất mặt, phải phát tiết ngụm oán khí này ra ngoài, lôi kéo Mộ Thái Thái làm tấm đệm lưng, sau đó phải suy nghĩ biện pháp khác để chống lưng cho cô. Nhưng vàng thật không sợ lửa, nếu cô thật sự có năng lực ngồi vững ngai vàng nữ vương đàn violin sen, lại vì cái gì đi sợ hãi việc hội đồng cuộc thi đem thay, mới toàn bộ ban giám khảo cũ. Người phụ nữ này tham gia cuộc thi, tựa như cô ta đang chột dạ đối với việc vu oan giá họa, cũng như chế tạo tai nạn xe cộ cho Cổ Dư nửa năm trước. Bởi vậy, tiếp tục lo lắng hãi hùng, tiếp tục có tật giật mình đi, tất cả những điều cô ta có được nhờ thủ đoạn vô liêm sỉ, nhất định sẽ biến mất trong cuộc đời của cô ta. Cô ta hẳn là nên hiểu được, vốn dĩ cô ta có thể có được hạnh phúc thật sự ở chỗ Mộ Dạ Triệt. Nhưng cô cố tình không nên dàn xếp cú đẩy ngã kia ở bữa tiệc đính hôn, tiện đà đuổi cùng giết tận, chế tạo vụ tai nạn cho Cổ Dư, làm cho cô chết đi sống lại, bỏ lỡ đứa bé, thậm chí là mất đi tư cách làm mẹ. Mà phía trước, Lâm Tiêm Tiêm rời khỏi phạm vi của nữ trợ lý, mắt nhìn một vòng quanh bốn phía, cơ thể chậm rãi đi về phía cầu thang, nheo mắt nhìn xuống dưới. Cầu thang có mấy chục bậc, nếu cô trượt chân ngã xuống, hẳn là sẽ không chết, mà là té bị thương cánh tay cùng chân, tạo mấy vết thương trên mặt. Cũng có thể giúp cô tạm thời hoãn thi một đoạn thời gian. Cho nên cô âm thầm hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn xuống dưới cầu thang, giơ chân đi một bước xuống dưới. Mà bên này, Cổ Dư thấy được ý đồ của cô, lông mày nhướng lên, mắt nhìn nghiêng qua, nhưng cũng không kinh ngạc, mà là ung dung nhìn người phụ nữ này, chờ xem cô ta có dũng khí để lăn xuống dưới không. Không thể tưởng tượng được người phụ nữ này vì không thể lấy được vị trí quán quân, lại dùng đến chiêu này. À, ngã xuống, từ cầu thang có thể giúp cô ta giữ vững được ngai vàng nữ vương đàn violin sen sao? Mà Lâm Tiêm Tiêm cũng không phụ lòng người, sau khi bước một chân xuống dưới, đột nhiên bước tiếp theo dẫm lên không trung, hét thảm một tiếng, cả người té xuống từ cầu thang. Lâm Tiêm Tiêm thân thể cô lăn một đường từ trên cao xuống, thời điểm lăn đến dưới cùng, người của cô đã muốn chết ngất đi, fan ở dưới lầu sợ tới mức hét chói tai một tiếng, chen chúc chạy lại nâng nữ vương của bọn họ dậy. Trời ơi, nữ vương đàn violin sen của bọn họ thế mà lại trượt chân ngã cầu thang chỉ vài phút ngay, trước cuộc thi, một cảnh vừa rồi quả thực dọa bọn họ khiếp đảm, xé nát tâm của bọn họ. Nữ vương của bọn họ khí chất cao nhã, xinh đẹp hào phóng thế mà lại té ngã từ trên cầu thang cao như vậy xuống đây, tại sao lại có thể như vậy? Nhưng mà đối mặt với một cảnh nổi da gà này, Lâm Tiêm Tiêm ngất đi thế nhưng lại không biết, Mộ Dạ Triệt cùng Mộ Thái Thái đã đi vào trong này, đang lúc bọn họ muốn hét lên tên của cô, lại nhìn thấy người phụ nữ này đang cố ý đi đến bên cầu thang, nhìn độ cao của cầu thang, tính toán khả năng bị thương khi ngã xuống, sau đó cố ý dẫm một bước hụt, ngã nhào từ trên cầu thang xuống. Lúc này Mộ Thái Thái sợ tới mức thét chói tai, bị dọa trắng cả mặt, lấy tay che miệng mình. Gương mặt Mộ Dạ Triệt khẽ biến sắc, híp mắt lại, chạy gấp qua bên này. Với khoảng cách giữa bọn họ cùng Lâm Tiêm Tiêm, hắn không thể chụp được tay của Lâm Tiêm Tiêm, nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được, Lâm Tiêm Tiêm thế mà lại quyết tâm tự ngã từ trên cầu thang xuống. Một cảnh này khiến cho hắn đột nhiên nghĩ tới một lần đó cô bị Cổ Dư đẩy ngã từ trên sân khấu xuống cách đây nửa năm, chẳng lẽ cô không muốn sống sao? Thế nhưng lại ba lần bốn lượt ngã xuống từ nơi cao như vậy. Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác nửa năm trước, Lâm Tiêm Tiêm có phải cũng có thể là cố ý ngã xuống hay không? Người phụ nữ này, đúng thật là có gan ngã xuống, giống như điên rồi. Thanh Huyên, thân hình cao to của hắn chạy xuống dưới cầu thang, đẩy đám người đang ngồi xổm trước mặt Lâm Tiêm Tiêm ra, phát hiện cô lại là toàn thân đầy máu, hơi hơi mở to mắt nhìn hắn, Dạ Triệt, rốt cuộc anh cũng đến đây, em đau quá. Cơ thể Lâm Tiêm Tiêm sau đó rất đau, đau đến mở mắt ra. Bởi vì vừa rồi cô chỉ thầm nghĩ dùng đến phương pháp này để trốn tránh cuộc thi, dùng sao chép chống lưng hết lần này, đến lần khác để bảo vệ ngai vàng nữ vương của mình, nhưng không nghĩ tới muốn đánh mất đứa con trong bụng mình. Tuy rằng gần đây áp lực rất lớn, làm cho cô đôi khi có cảm giác đau bụng, có khi thiếu chút nữa không đứng nổi ở trong thang máy, cái thai chưa tới 3 tháng đầy nguy cơ. Nhưng, cô thật vất vả mới lại có thai, sao có thể lại xảy được? Cô muốn giữ vững thanh danh nữ vương, cũng muốn bảo vệ đứa con duy nhất này. Thanh Huyên, vừa rồi vì sao lại muốn làm như vậy? Mộ Dạ Triệt thì hoang mang lo lắng nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt bén nhọn, hơn nữa chật trội, lạnh như băng, từ lúc cô cố ý ngã từ trên cầu thang xuống, tâm hắn lại chấn động như sóng cuộn biển gầm. Hắn đau lòng khi toàn thân cô là máu sao? Một người nhiều lần không biết quý trọng sinh mạng của mình, vì cái gì lại muốn hắn đau lòng cô? Dạ Triệt, tối hôm qua anh đi đâu? Lâm Tiêm Tiêm thì nắm chặt tay hắn, chờ xe cứu thương đến. Tuy giờ phút này cô rất đau, cô bị đau nhưng vẫn thanh tỉnh. Người đàn ông này trắng đêm không về, lại mặc kệ không hỏi đến cuộc thi của cô. Quả nhiên là thương tâm xuyên thấu lòng cô. Hiện tại cô ngã từ cầu thang xuống, hội đồng sẽ xem xét thương thế của cô, mà giữ tư cách dự thi của cô lại cho vòng thi tiếp theo. Cho dù lần này Lý Tư Tư giành được quán quân, trình độ cao gấp mấy lần so với cô, đoạt được cúp, nhưng cô vẫn là nữ vương trong mắt fan như cũ. Chỉ cần cô vẫn không trở về dự thi, lời đồn sao chép chống lưng kia sẽ bị trôi giạt theo thời gian, bị người đời quên lãng. Cô chính là bị thương, không thể tham gia cuộc thi, fan vẫn sẽ ủng hộ bảo vệ nữ vương đàn violin sen là cô. Nhưng mà vấn đề phức tạp nhất, cũng chính là người đàn ông của cô càng ngày càng chạy xa cô hơn, cuộc sống hạnh phúc của cô sắp bị thay đổi vì một kẻ thứ ba phá hoại. Lúc trước Lâm Ngọc Nhi nên bỏ họ Cổ này ở bãi đất hoang cho ăn đi, đơn giản hoặc là không làm. Còn đã làm phải làm đến cùng, xác định cô ta đã chết rồi hẵng rời đi. Chứ không phải là mổ bắt thai xong trực tiếp thả cô ta ở bãi đất hoang, để lại mối họa. Nhưng giờ phút này cô không biết, bên thứ ba, từ miệng cô nói, đang đứng một bên, thưởng thức tiết mục của cô. Cổ Dư nhếch môi, cười khẽ, không thể tin được Lâm Tiêm Tiêm thực sự dám để bản thân ngã từ trên cao xuống, tỏ vẻ đã quen ngã rồi. Tốt lắm. Vừa rồi cô nhìn thấy trong ánh mắt của Mộ Dạ Triệt, xẹt qua một tia nghi ngờ Lâm Tiêm Tiêm. Đã là lửa giận tận trời đối với việc cô ta cố ý ngã cầu thang. Nghĩ đến đây, hắn có nhớ tới sự cố nửa năm trước trong bữa tiệc rượu kia, phát hiện Lâm Tiêm Tiêm này thường xuyên cố ý ngã, không xem trọng sinh mạng bản thân. Bởi vậy tiếp tục duy trì, hiện tại cho dù Lâm Tiêm Tiêm lựa chọn con đường nào, cũng đều phải thân bại danh liệt. Hoặc là tham gia cuộc thi, khiến người dân toàn quốc biết được cô là kẻ giả mạo, lừa gạt sự ủng hộ và yêu thích của mọi người. Hoặc là, giống như hiện tại ngã xuống cầu thang, trở lại một cảnh nửa năm trước khi cô vu oan giá họa cho Cổ Dư, ở bữa tiệc rượu, thường xuyên cố tình ngã, khiến người của Mộ gia không hề tin tưởng cô. À, thật rõ ràng, Lâm Tiêm Tiêm lựa chọn cái sau. Nụ cười lạnh trên môi Cổ Dư dần dần biến mất, mặt lại lạnh như băng, cô xoay người đi ra phía cửa, cùng đợi tin tốt Tư Tư đạt giải quán quân. Bị một người đàn ông mà chính mình chán ghét yêu ân ái nguyên một đêm là, cái cảm giác gì? Chỉ cần nhớ tới gương mặt nổi điên hỏng mất mặt của Lâm Tiêm Tiêm, tất cả, cô đều có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đôi khi, cô sẽ nhớ tới một lần thật lâu trước kia cùng Mộ Dạ Triệt, nhưng cho đến khi đứa con chưa chào đời của cô tử vong một cách kỳ lạ, tìm không thấy thi thể, cô liền cảm thấy thật buồn nôn mỗi một lần ở cùng hắn. Một người đàn ông phong độ ở trong mắt cô sớm đã trở thành ác ma, cô đã không còn nhớ nổi những gì tốt đẹp ngày xưa của hắn, nhớ không nổi hắn ôn nhuận như ngọc, nho nhã khôi hài như thế nào. Chính là thời điểm nhìn thấy mẹ con Lâm gia, cô sẽ nhớ tới đôi tai đã mất đi âm thanh của mình. Thật xin lỗi Mộ Dạ Triệt, vì trả thù mẹ con Lâm gia này, đành phải để anh lại hy sinh hạnh phúc của mình một lần nữa. Thải giày cao gót đi đến ngoài cửa, cô đeo kính chuẩn bị ngồi lên xe, bỗng nhiên nhìn thấy trong xe riêng của Mộ gia, một đứa bé đang ghé vào cửa kính mà nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp, ánh mắt vẫn đuổi chạy theo cô. Vì thế cô đi tới, đi đến trước mặt cậu bé con kia, để lộ nụ cười ôn nhu, con biết gì sao? Đây là con của Lâm Tiêm Tiêm, nhưng cô chính là nhìn thấy đứa bé đáng yêu, xinh đẹp cực kỳ, đang độ tuổi bập bẹ. Có lẽ đây là do cô hợp với trẻ con. Tiểu bảo bảo lập tức vươn tay muốn cô ôm, cái miệng cứ kêu kêu, thân mình nhào nhào vào lòng cô. Nhưng giúp việc ở phía sau ôm lấy tiểu thiếu gia, lập tức nâng cửa kính xe lên, không cho người lạ tiếp xúc tiểu thiếu gia. Cổ Dư thì vẫy vẫy tay với tiểu bảo bảo, để cậu bé ngoan, sau đó xoay người đi đến xe của mình, lái xe rời đi. Nhưng cô không biết cậu bé lại dựa vào cửa kính xe mà nhìn cô, cũng khóc lên, đôi mắt đầy nước mắt, ánh mắt đuổi nhìn theo cô. Lâm Tiêm Tiêm bị thương được đưa đến bệnh viện, nhưng tình hình lần này không lạc quan cho lắm, ngoài việc té ngã bị thương ở cơ thể, không tham dự được cuộc thi, còn có vấn đề khác. Trước kia bệnh nhân bị sảy thai một lần, bởi vậy lần này có thể mang thai, xem như là may mắn. Vì sao lại không biết quý trọng? Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn Mộ Thái Thái, đưa hình ảnh siêu âm đáy huyệt của Lâm Tiêm Tiêm cho Mộ Thái Thái xem. Lần đó chắc là sảy thai ở tháng thứ hai đổ lại, cho nên đáy huyệt không bị tổn thương gì nhiều. Nhưng thân thể của bệnh nhân không tốt, rất khó giữ thai, có thể mang thai lần thứ hai coi như là bất hạnh trong vạn hạnh, gia đình không nên hy vọng nhiều. Khoan đã, bác sĩ. Mộ Thái Thái nhăn mày lại, để bác sĩ chờ một chút, gương mặt tức giận cực độ, đứa cháu nội đầu tiên của tôi đã được nửa tuổi, sao có khả năng bị sảy lúc mang thai hai tháng được? Các người kiểm tra có bị sai hay không? Đây không phải là nguyền rủa cháu nội bảo bối của bà sao? Miệng quạ đen. Sắc mặt bác sĩ ngưng trọng, cũng không dám nói loạn, lại nói. Vậy có thể là trước kia từng phá thai, chúng tôi đã kiểm tra kỹ, trên thân thể Mộ thiếu phu nhân không có dấu vết đẻ mổ, cũng không có hiện tượng giãn nở đáy huyệt, tất cả đều bình thường, bởi vậy chúng tôi mới nghĩ rằng thiếu phu nhân chưa từng sinh con. Thật xin lỗi, Mộ lão phu nhân, mong hãy hiểu những điều chúng tôi nói. Cả hai trường hợp đều không có, vậy đứa cháu của tôi được sinh ra như thế nào? Mộ Thái Thái lại kinh ngạc đứng lên khỏi ghế. Như bị sét đánh ngang tai, nửa năm trước, Thanh Huyên rõ ràng sinh cho nhà chúng tôi tiểu thiếu gia ở bệnh viện mà. Nếu đúng như lời bác sĩ nói, không có dấu vết sinh sản, vậy đứa bé đó chẳng phải là... Bà không thể nói thêm gì nữa, môi run lên vì khiếp sợ, sau đó để bác sĩ giữ bí mật kết quả kiểm tra này, vội vã xoay người đi ra ngoài. Mà phòng bệnh bên này, Lâm Tiêm Tiêm ngất đi vẫn chưa tỉnh lại, Mộ Dạ Triệt đứng bên giường nhìn gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt thâm trầm giống như đại dương sâu thẳm. Tối hôm qua, hắn ở một đêm cùng Cổ Dư mất trí nhớ. Chuyện tình ở trên giường không cần phải nói, hắn thật trầm mê, không muốn tỉnh lại khỏi sự ôn nhu của cô. Thậm chí, thời điểm ân ái Cổ Dư dùng móng tay cào lên vai lưng của hắn cũng thật hưởng thụ. Cổ Dư ôn nhu tao nhã như vậy, cũng không mất đi vẻ thẳng thắn khêu gợi, thật sự hấp dẫn hắn, giống như có thể hòa tan hắn, là hắn tha thiết ước mơ Cổ Dư. Hơn nữa hôm nay Lâm Tiêm Tiêm cố ý ngã cầu thang, chuyện này thực sự kích thích hắn. Bởi vậy có khi hắn sẽ tự hỏi chính mình một chút, lúc trước hắn vì cái gì lại lựa chọn Lâm Tiêm Tiêm? Hắn như bây giờ tính là cái gì? Theo phương diện khác, hắn đúng là thật có lỗi với Lâm Tiêm Tiêm. Dạ Triệt, đi ra ngoài một chút. Phía sau, Mộ Thái Thái gõ nhẹ cửa phòng, ý bảo con ra ngoài, nói nghiêm túc. Dạ Triệt, nửa năm trước Thanh Huyên ngã từ trên sân khấu xuống, việc này con cảm thấy có kỳ quái không? Nửa năm trước Thanh Huyên ngã từ trên cao xuống, liền sinh non, nhưng vừa rồi bác sĩ nói. Lúc Lâm Tiêm Tiêm mang thai 2 tháng đã xảy rồi, đây là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ, Mộ gia cần tìm một bác sĩ uy tín đến kiểm tra, xác định lại kết quả sao? Nhiều bác sĩ như vậy chỉ sợ là không làm giả được. Gương mặt Mộ Dạ Triệt đang trầm mặc, đứng im bên giường bệnh, suy nghĩ chuyện của chính mình, giờ phút này lại không dự đoán được mẹ sẽ hỏi hắn vấn đề này, nhíu mày, vì sao lại nói như vậy? Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm cố ý ngã cầu thang, trong nháy mắt hắn đã dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng vì sao Mộ Thái Thái cũng hỏi vấn đề này? À, mẹ chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Mộ Thái Thái thấy con không có phản ứng quá lớn, liền bỏ qua câu chuyện, chủ động đi đến phòng bệnh Lâm Tiêm Tiêm, nhìn Lâm Tiêm Tiêm đang mê man trên giường, gọi điện cho bà Thông ra đi, để Lý Mỹ Thắng đến. Chương 340. Nhận được tin, vợ chồng Lý Mỹ Thắng vội vã từ nước ngoài bay về đây. Bọn họ lòng như lửa đốt lại xem tình hình con gái, biết được Thanh Huyên ngã xuống từ cầu thang, Lý Mỹ Thắng thiếu chút nữa ngất xỉu. Trên thực tế, loại phương pháp này đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, có thể tạm thời giảm bớt áp lực chuyện gian lận, nhưng mạng người quan trọng, Lý Mỹ Thắng thật sự lo lắng con gái chịu không nổi, thân xác sẽ bị tàn phế. Mà từ Thanh Huyên đang dần tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy trên người mình mặc đồng phục bệnh nhân, sau đó bỗng nhiên chụp lấy tay của y tá, sợ hãi hất kim tiêm kia ra, đừng đụng vào tôi. Nữ y tá cũng bị giật mình, không rõ sao nữ bệnh nhân này lại có sức lực lớn đến vậy, thế nhưng lại từ chối điều trị. Vì thế nhóm nữ y tá lui ra, tìm bác sĩ đến đây, bác sĩ trấn an Lâm Tiêm Tiêm bình tĩnh, khuyên giải an ủi cô phải phối hợp điều trị. Từ tiểu thư, với tình trạng trước mắt, cô phải tiến hành vật lý trị liệu, nếu không cô vô cùng có khả năng không thể làm mẹ được nữa. Là có ý gì? Lâm Tiêm Tiêm khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bác sĩ, cảm xúc gần như hỏng mất. Ngoài việc mất đi ngai vàng nữ vương đàn violin sen, cô còn thiếu chút nữa mất đi khả năng làm mẹ. Cô sớm nên biết, sau khi tỉnh lại, sẽ có rất nhiều chuyện khiến cô không thể chấp nhận được. Nhất là cô mất đi đứa con của mình. Từ tiểu thư, bác sĩ thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm về phía trước, lại thử gọi cô một tiếng, nói lời thật lòng. Nếu cô muốn bình phục, nhất định phải phối hợp điều trị. Tình trạng thân thể của cô rất kém, nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ không kiên trì được. Tôi biết rồi, bác sĩ. Lâm Tiêm Tiêm dựa thân thể suy yếu vào đầu giường, không hề la to, cũng không kích động nữa, mà là nhanh chóng làm cho mình bình tĩnh, lại ngẩng đầu hỏi bác sĩ. Con của tôi thật sự không còn sao? Thế nhưng cô lại tự tay bóp chết đứa con của mình, cô thật vất vả mới lại mang thai. Đúng vậy. Bác sĩ trầm trọng gật đầu, nhìn cô, chúng tôi đã kiểm tra qua thân thể của cô không thích hợp để giữ thai. Hơn nữa áp lực công việc của cô quá lớn, trước khi xảy đã có dấu hiệu lưu thai rồi. Lúc đau bụng cô cần phải chú ý ngay. Tôi biết rồi, mọi người đi ra ngoài đi. Cô buông xuống ánh mắt, hạ lệnh tiễn khách, sau đó lẳng lặng nằm trên giường, không cam lòng nhắm mắt lại. Lâm Tiêm Tiêm là ai bức bách cô đến từng bước này? Cô chính là muốn thoát khỏi bóng ma Lâm Tiêm Tiêm, có một cuộc sống mới mà thôi, vì sao lại muốn đối xử với cô như vậy? Cô loại bỏ chướng ngại vật chắn giữa cô và Dạ Triệt là sai sao? Lý Tư Tư đoạt giải quán quân trong cuộc thi lần này. Trình độ kéo đàn siêu phàm của cô khiến mọi người khiếp sợ, thành danh sau một đêm. Những ai nghe qua tiếng đàn của cô không thể không cảm thán, trình độ con gái nữ vương đàn violin sen Lý Mỹ Thắng là từ Thanh Huyên, có được tính là gì đâu, cùng so sánh cả hai với nhau, quả thật một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Tuy rằng lần này từ Thanh Huyên không cẩn thận ngã xuống cầu thang phải rời khỏi cuộc thi, nhưng cho dù bàn về năng lực, bàn về kỹ xảo, bàn về trình độ, Lý Tư Tư này đều là nổi trội, trình độ cao vượt xa xa gấp mấy lần so với nữ vương đàn violin sen ngày xưa. Vì thế truyền thông liền chú ý đến Lý Tư Tư, đuổi theo cô mà chạy, phong cho cô danh hiệu nữ vương đàn violin sen thế hệ mới, trận thế vô cùng lớn. Nhưng bản thân Lý Tư Tư cũng không xem trọng chuyện này, đoạt giải xong liền biến mất cùng trợ lý, đi gặp chị Jasmine của cô, cùng nhau ăn mừng tin tốt này. Cổ Dư sớm đã chuẩn bị tiệc mừng, đang ngồi ở ghế VIP, chờ Tư Tư lại đây. Đi theo còn có rất nhiều người bạn. Bọn họ tổ chức một bữa tiệc mừng riêng, chúc mừng Tư Tư lần đầu giật giải. Đợi Tư Tư lấy được càng nhiều giải thưởng quốc tế lớn, chính thức trở thành nữ vương đàn violin sen thế hệ mới, có kinh nghiệm nhất định, Cổ Dư sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc mừng hoành tráng. Giờ phút này, mọi người đang lục tục tiến vào, sắp gặp mặt tân nữ vương Lý Tư Tư, Cổ Dư lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mộ Dạ Triệt, hẹn đi gặp mặt. Nhất định phải bây giờ sao? Cổ Dư rõ ràng có chút tức giận với thời gian của lời mời này, nhưng cô vẫn mỉm cười. Thật dịu dàng, nhưng làm sao bây giờ, hiện tại em có một số việc riêng. Vậy em chọn thời gian đi. Giọng nói của Mộ Dạ Triệt lại vang lên trong điện thoại, rất muốn gặp cô, không cho từ chối, hiện tại anh rất muốn gặp em. Vậy anh đến chỗ cũ chờ em, xong việc em lập tức đi qua. Cổ Dư nhẹ nhàng cười nói, cúp máy, sau đó cầm điện thoại đi tại chỗ, nheo mắt nhìn bên ngoài. Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm bị thương nằm viện, người đàn ông này còn tâm tư gặp cô sao? Quả thật là yêu cô, hay là quá mức thất vọng về Lâm Tiêm Tiêm? Một thời gian sau, cô cùng Mộ Dạ Triệt gặp nhau ở nhà hàng cũ, nghênh đón là một cái ôm. Mộ Dạ Triệt đúng là hung hăng dùng một tay ôm sát cô vào trong ngực, cánh tay dài không chịu buông ra, không được né tránh nữa. Được không? Cô thì ôm lấy tấm lưng của hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn, cười nói. Nghe nói vợ của anh ngã xuống cầu thang, bị thương có nặng không? Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, vốn không nên nhắc đến chuyện gây mất hứng. Nhưng cô vốn dĩ không muốn lãng mạn ân ái cùng hắn, bởi vậy nhắc chuyện mất hứng cũng chẳng sao cả. Quả nhiên, hắn bị ngán, cánh tay thoáng buông lỏng cô ra, đi vài bước về phía trước, đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước, cô ấy là cố ý ngã cầu thang. Tiếng nói chứa đầy sự thất vọng, rõ ràng nản lòng thoái chí đối với Lâm Tiêm Tiêm, đôi mắt cũng lạnh như băng hẳn lên, không muốn cùng cô nhắc đến chuyện này. Cổ Dư đứng phía sau hắn thì mỉm cười, đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn, có lẽ cô ấy có nỗi khổ mới làm như vậy. Dạ Triệt, lần này khiến anh khó xử rồi, vợ anh cũng xảy ra chuyện như vậy. Lần này em lại đây gặp anh, chính là muốn nói cho anh biết, có lẽ em không phải người mà anh muốn tìm, sau này em không thể gặp anh nữa. Chẳng lẽ em không phải là Cổ Dư sao? Mộ Dạ Triệt xoay người ôm lấy cô, một lần nữa kéo cô vào trong lòng, đôi mắt cực nóng phủ kín sự không buông tha, không cho phép cô rời đi như vậy, rõ ràng khuôn mặt này, thân hình này giống đúc cô ấy. Mặc kệ Cổ Dư là mất trí nhớ thật, hoặc là giả vờ, cô đều về tới bên người hắn. Cổ Dư thì cười khanh khách, đôi tay nhẹ nhàng đẩy ngực hắn ra, rời khỏi cái ôm của hắn, cười nói. Thật ra người giống người ở trên đời này nhiều lắm, chẳng lẽ anh muốn đem mỗi một người có diện mạo tương tự đều trở thành Cổ Dư sao? Chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa, em sợ em không khống chế được chính mình. Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt cầm lấy khuỷu tay của cô, cánh tay co lại, dùng lực mạnh lại kéo cô về, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt mang ý cười của cô, nói cho anh biết, cú ngã phát sinh ở bữa tiệc nửa năm trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc đó là em đẩy cô ấy, hay chính cô ấy cố ý ngã xuống, vì sao em không chịu giải thích dù chỉ một câu. Cổ Dư ngẩn người ra, nheo đôi mắt mèo xinh đẹp lại. Cười nhìn người đàn ông lại một lần nữa ôm sát vòng eo của cô. Mộ tiên sinh, em không rõ vì sao anh lại muốn hỏi những lời này. Nếu anh tin tưởng cô ấy, chắc là sẽ không giữ em lại ở đây để hỏi là vì cái gì, mà hẳn là nên tin tưởng vào ánh mắt của anh đã nhìn thấy sự thật, cứ tiếp tục duy trì như vậy đi. Dù sao em không phải là cô ấy, em không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô nhẹ nhàng hất bàn tay của hắn, để hắn buông ra, sau đó cầm túi sách, xoay người đi ra hướng cửa. Lúc này đây, Mộ Dạ Triệt không có bắt cô lại nữa. Để cô rời đi, chính mình thì đi ngược lại thong thả bước đến bên cửa sổ, gương mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh thướt tha dần dần rời đi của cô. Tin tưởng ánh mắt hắn đã nhìn thấy sự thật sao? Mà sự thật là, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm cố ý ngã xuống từ cầu thang, máu chảy thành dòng, tình cảnh này cùng với một cảnh nửa năm trước giống nhau như đúc. Mộ Thái Thái tự mình tìm gặp các bác sĩ uy tín khác, thuật lại tình huống đại khái cho bác sĩ nghe, sau đó đều nhận được một đáp án giống nhau từ mấy vị bác sĩ khác nhau cho dù là đẻ thường hay đẻ mổ, thân thể đều có dấu hiệu mang thai sinh con, không có khả năng không hề có dấu vết nào. Nói mơ hồ một chút, tiểu thiếu gia có ngoại hình giống cha mình thế này, vô cùng có khả năng là được mang thai hộ, hoặc là con nuôi nhận từ bên ngoài vào, kết quả là rõ ràng như vậy. Mà đứa con gọi là của Lâm Tiêm Tiêm, từ lúc cô mang thai khoảng 2 tháng đã bị sảy, rất có thể là đã hỏng tại cái lần cô cắt yết hầu tự sát. Cho nên cô mới dám đúng lý hợp tình nói chính mình mang thai, bởi vì cô đã từng mang thai. Lâm Bích Nhi làm bạn bên cạnh cô lại không biết tình hình thực tế, cứ nghĩ rằng cô còn giữ được thai. Đương nhiên, Mộ Thái Thái vì bảo vệ thanh danh Mộ gia, cũng không có nói rõ với bác sĩ là tình hình của ai, chính là hỏi hỏi, sau đó về nhà. Lúc này đây, Mộ Thái Thái kiên quyết không đến bệnh viện thăm Lâm Tiêm Tiêm. Bởi vì bảo ông một bụng giận, tính sẽ tính toán vài món nợ này với Lâm Tiêm Tiêm. Lúc trước vì ngai vàng nữ vương của cô, bà mới tìm tới ông bạn Mạch Tư Cát, kết quả Mạch Tư Cát bị thay thế. Thanh danh chuyên gia đàn violin sen quốc tế bị hủy hoại trong chốc lát, Vienna vĩnh viễn sẽ không để cho ông ta đảm nhiệm chức vụ giám khảo, sự nghiệp của ông ta đã bắt đầu con đường đi xuống. Lâm Tiêm Tiêm còn quay ngược lại, khi bà cùng Dạ Triệt đang trên đường đến nhà hát diễn ra cuộc thi, lập tức gọi điện cho bà để phát tiết hả giận, nguyền rủa bà già cả như vậy sẽ bị Mộ bí thư đuổi ra khỏi Mộ gia, kéo bà làm tấm đệm lưng. Một câu này, nói như vậy Dạ Triệt ở bên cạnh cũng nghe thấy, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được người phụ nữ này lúc cùng đường. Miệng lưỡi lại độc ác như vậy. Vốn dĩ cô không có bản lĩnh, thật sự làm nữ vương, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, Mộ gia vì cô, đã kéo Mạch Tư Cát xuống vũng bùn, cô còn muốn thế nào nữa? Mộ gia bọn họ chính là vì đón người phụ nữ này vào cửa, mới có thể gặp tai nạn không ngừng. Ngay sau đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm lết ngang dọc ở bên cầu thang, sau đó cố ý bước hụt một chân vào không trung, toàn bộ thân thể ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Lúc này đây cuối cùng bà mới nhận thấy Lâm Tiêm Tiêm lợi hại, thế mà có thể tự mình ngã lăn từ cầu thang xuống, cũng không sợ đau. Như vậy cái lần ngã nửa năm trước kia, có phải cô cũng tự mình ngã xuống không? Nếu đúng là thật, bà thật sự muốn tát cho mình hai cái. Bởi vì cổ nha đầu nhà bọn họ chính là bị bọn họ chọc điên nên mới bỏ đi, lúc ấy tình thế cấp bách, bà không chút suy nghĩ đẩy cổ nha đầu đang nhằm vào Lâm Tiêm Tiêm ra, nhận định là cổ nha đầu vì trả thù dạ triệt đính hôn, mới giơ tay đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng mà Lâm Tiêm Tiêm hiện tại, còn ai dám tin tưởng cô không phải kẻ điên không? Thái thái, tiểu thiếu gia luôn khóc, mấy ngày nay không biết là làm sao nữa. Giờ phút này, giúp việc ôm tiểu bảo bảo đang khóc nỉ non đến gần bà, để bà nội ôm ấp, ngày thường, tiểu thiếu gia thích ngài ôm mình, ngài dỗ dành tiểu thiếu gia xem. Mộ thái thái vội vàng vươn tay ôm cháu nội vào trong lòng, lấy tay lau nước mắt trên mặt cháu, ôm vào lòng mà dỗ, sao vậy? Ai bắt nạt con sao? Cháu nội nhà bà thật sự rất giống dạ triệt, chẳng lẽ là dạ triệt sinh con ở bên ngoài, sau đó bị Lâm Tiêm Tiêm lén ôm về sao? Tiểu bảo bảo dùng đôi mắt ướt nước nhìn bà, mũi khóc đến đỏ lên, hai má hồng hồng, cái đầu hướng gần về bà nội. Thái thái, có phải tiểu thiếu gia nhớ mẹ không? Mấy ngày nay thiếu nãi nãi ở bệnh viện. Giúp việc ở bên cạnh cũng yêu thương lấy tay chùi nước mắt cho tiểu bảo bảo, nhẹ giọng nhắc nhở mộ thái thái, hôm nay đưa tiểu thiếu gia đến bệnh viện đi. Bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm, sau này không được đưa tiểu thiếu gia vào đó. Mộ thái thái kiên quyết từ chối đề nghị này, đứng lên dỗ dỗ tiểu bảo bảo, cũng quay đầu lại dặn giúp việc. Trong khoảng thời gian này, đừng cho Thanh Huyên tiếp xúc với tiểu thiếu gia, cô ta không có tư cách. Hơn nữa ai cũng không được phép vào thăm cô ta. Bảo vệ thanh danh nữ vương của cô ta thì có ích lợi gì, từ bên ngoài bế vào đứa con khiến bọn họ mơ mơ hồ hồ mới chính là, phạm vào điều tối kỵ của bà. Vâng, thái thái. Lâm Tiêm Tiêm tỉnh dậy không muốn gặp Lý Mỹ Thắng, bởi vì bảo vệ thanh danh, cô ngã xuống từ cầu thang để trốn tránh cuộc thi, kết quả hậu quả khiến cho cô càng khó xong việc hơn. Cho nên người cô muốn gặp nhất là mẹ đẻ Lâm Ngọc Nhi, muốn Lâm Ngọc Nhi đưa ra chủ ý giúp cô. Dạ triệt đâu? Vì sao anh ấy cùng con trai không đến thăm con? Giờ phút này, cô nằm trên giường bệnh truyền dịch, thương tâm nhìn mẹ nuôi Lý Mỹ Thắng. Ngoài mẹ ra, chẳng lẽ mộ gia không có ai đến thăm con sao? Cô đã muốn giúp mộ gia bảo vệ thanh danh, đến bệnh viện thăm cô cũng không làm thanh danh mộ gia bọn họ bị hao tổn gì, hay là như thế nào? Thanh Huyên, con gọi điện cho dạ triệt đi. Lý Mỹ Thắng đưa điện thoại cho cô. Chính mình cũng bị con gái nuôi tra tấn đến sắc mặt tiểu tụy, sự nghiệp xuống dốc không phanh, hối hận mà nói. Thanh Huyên, lúc trước mẹ không nên để cho con nhận thanh danh lớn như vậy, chúng ta đem cuộc thi quốc tế cho là trò đùa, mà thực lực của con cũng không đủ. Mẹ ra ngoài trước một lát, con có lời muốn nói với dạ triệt. Lâm Tiêm Tiêm buông mắt nhìn điện thoại di động, nhập vào dãy số quen thuộc của mộ dạ triệt, không muốn cùng bà nói chuyện hối hận, lại càng không muốn để Lý Mỹ Thắng nói lộ ra gốc gác của mình, con sẽ xử lý tốt chuyện của chính mình. Được rồi, con nghe điện thoại xong nghỉ ngơi cho tốt, mẹ và ba ngày mai lại đến. Sau khi vợ chồng Lý Mỹ Thắng đi ra ngoài, Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu lớn tiếng chất vấn mộ dạ triệt qua điện thoại, cười lạnh, em biết hiện tại anh đang ở chỗ của tình nhân, bị cô ta bò búa mê đến choáng váng đầu óc, căn bản không muốn biết cô ta đang cố ý trả thù chúng ta. Nhưng mà nếu anh không muốn chúng ta cá chết lưới rách, hiện tại tốt nhất anh nên lại đây gặp em. Em có việc tìm anh, em có thể nói bây giờ. Mộ dạ triệt cầm điện thoại đi lại một hai bước. Không được. Em muốn phải gặp được anh. Lâm Tiêm Tiêm kiên trì, cũng như hạ giọng, ôn nhu cầu xin hắn, dạ triệt, em đã lâu không có nhìn thấy con, em rất nhớ con. Anh đưa con lại đây thăm em đi, dù sao nó cũng là đứa con duy nhất của chúng ta, cho dù giờ tâm của anh đã thay đổi, nhưng chúng ta vẫn còn có một đứa con. Mộ dạ triệt trầm mặc một lát, sau đó đồng ý lại đây gặp cô, nửa giờ sau anh sẽ đến, bởi vì hắn cũng đang có việc cần tìm cô. Vâng. Nửa giờ sau, hai người gặp mặt ở phòng bệnh. Dạ triệt. Lâm Tiêm Tiêm đứng lên từ trên giường, muốn nhào vào trong lòng hắn, nhưng bị hắn né qua. Em cố ý ngã xuống cầu thang. Ánh mắt hắn bén nhọn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm ở trên giường bệnh, thân hình cao to đi vài bước quanh giường bệnh, môi nhếch lên một tia cười lạnh. Bởi vậy em nói cho anh biết, vụ tai nạn nửa năm trước kia, em cũng là cố ý ngã từ trên sân khấu xuống sao. Bởi vì anh vẫn luôn không rõ, vì cái gì Cổ Dư lại cố tình chọn lần đó để trả thù em, còn em những ngày sau lại liên tục gặp ác mộng. Dạ triệt, chỉ vì chút việc này mà anh liền nghi ngờ em sao? Lâm Tiêm Tiêm bi thương nhìn hắn, vô cùng khiếp sợ, mặt tái nhợt, nửa năm trước là cô ta đẩy em từ trên cao xuống, thế mà anh lại nghi ngờ chính em cố ý ngã xuống. Em ngã xuống dưới không đau sao? Con của chúng ta thiếu chút nữa là không còn, anh thế nhưng lại nghe lời bên gối của cô ta mà nghi ngờ em. Mộ dạ triệt thì lạnh buốt nhìn chằm chằm cô, môi mím thẳng, mắt vẫn nheo lại không tin cô như cũ, nhưng lần này em cũng ngã từ trên cao xuống như vậy, không có bất kỳ ai đẩy em. Vì thanh danh của Mộ gia, em có thể không ngã sao? Lần này Lâm Tiêm Tiêm hỏng mất, nước mắt như mưa trồm về phía hắn, khóc lớn gào thét lớn, anh ở bên ngoài hú hí trai gái, lại tới nơi này chỉ trích em cố ý ngã cầu thang. Vậy anh nói cho em biết, nếu em không ngã cầu thang để rời tham dự cuộc thi, vậy Mộ gia chúng ta sẽ phải mang tiếng gian lận sao? Còn có thanh danh của anh nữa, nếu em không có xóa camera ở khách sạn khi anh đến thuê phòng, cái ghế thị trưởng của anh sớm cũng xong rồi. Em làm như vậy chẳng lẽ không phải vì Mộ gia của anh sao? Lâm Tiêm Tiêm đừng có mở miệng hở ra một cái là thanh danh của Mộ gia. Mộ Dạ Triệt lạnh giọng quát lớn, hiện tại chán ghét cùng cực bộ dạng này của cô, gương mặt lạnh như băng. Không ai yêu cầu em nhất định phải đạt quán quân làm nữ vương, nhưng vì vị trí nữ vương của em lại lấy thanh danh của Mộ gia làm cái cơ ngụy tạo, để Mộ gia không ngừng thu dọn cục diện rối rắm của em. Với trình độ của Lâm Tiêm Tiêm em, làm nữ vương hay không thì có gì khác nhau. Giờ em nghe cho rõ đây, trước khi chân tướng sự việc không có bị lôi ra, đừng có lại náo loạn cố tình ngã cầu thang tạo rèm pha nữa. Em thập tử nhất sinh, nhưng mỗi một lần tự sát tự mình hại mình, đều là vì chính mục đích của riêng em, không ai lại dám tin tưởng em nữa. Dạ Triệt. Thấy hắn xoay người bước đi, Lâm Tiêm Tiêm lập tức té xuống khỏi giường bệnh, ủy khuất vừa khóc vừa kêu, ý đồ giữ lại bước chân của hắn. Dạ Triệt, anh nghe em giải thích đã. Mỗi một lần tự sát em đều thật sự sợ hãi, nhưng em không có cách nào, em vẫn luôn cô đơn lẻ loi một mình, không ai có thể đến giúp em. Thân ảnh của Mộ Dạ Triệt đã muốn đi xa, không có quay đầu, nhưng thực chất ở trong lòng hắn, hắn càng thêm áp lực khó chịu hơn so với Lâm Tiêm Tiêm. Cho dù Lâm Tiêm Tiêm thật sự vụ oan hãm hại thì lại như thế nào, chẳng lẽ hắn không phải kẻ đồng lõa thương tổn Cổ Dư sao? Lúc trước Cổ Dư không chịu giải thích, đúng là bởi vì hắn không chịu tin tưởng cô, dùng ánh mắt bén nhọn lạnh băng trực tiếp phủ định cô, tin tưởng Lâm Tiêm Tiêm, cho nên cô không cần thiết phải giải thích. Cổ Dư nói, hắn đã không chịu tin tưởng cô, vì sao cái gì lại không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, cứ tiếp tục như vậy đi. Cổ Dư, sớm đã không cần hắn tin hay là không? Hắn ở trong mắt cô thật ra không là gì cả. Cổ Dư chạm mặt Hàn Kiền ở trước cửa tòa nhà nơi giao dịch. Khoảng cách từ lần gặp mặt trước kia, ngũ quan cùng vẻ soái khí của Hàn Kiền càng tăng thêm vẻ nam tính đàn ông, khiến những cô nàng phải mê đắm. Nhưng mà so sánh với khí phách tỏa sáng cùng tôn quý vô cùng của Hàn Kiền, Bạch Khiết một mực yên lặng không nghe không thấy gì lại tiếng xấu đồn xa, mang tiếng kẻ phản bội công ty, bị đàn ông cưỡng ép. Bởi vì Hàn Kiền vẫn không công khai thân phận của Bạch Khiết, bởi vậy mọi người cũng không biết Hàn Kiền cùng Bạch Khiết từng có một đoạn tình cảm. Hiện tại chỉ cần Cổ Dư đi vào đại sảnh giao dịch, những quản lý của các công ty chứng khoán khác liền cố ý nhắc đến cái tên Bạch Khiết trước mặt cô, hỏi cô, một cánh tay của cô đã đi đâu? Sau đó cười ha ha, đi tới một bên mà bàn tán, thêm mắm dặm muối chuyện Bạch Khiết ham hư vinh lại bị đàn ông giày xéo, cũng tương đương với việc chửi vào mặt Cổ Dư. Đối với điều này, Cổ Dư không thể nào đáp trả lại, chính là mặt không đổi sắc đi qua bên người bọn họ, chỉ đạo công việc cho nhân viên KS. Giờ phút này, cô thải giày cao gót về phía đối diện với Hàn Kiền, cười nhẹ cùng Hàn Kiền. Hàn Kiền toàn thân tôn quý thì hơi kinh ngạc nhìn cô, cong môi cười, rồi chỉ đạo cho trợ lý phía sau lui xuống, đi về chiếc xe thể thao của hắn. Mà trên chiếc siêu xe thể thao của hắn còn có một cô gái tóc dài xinh đẹp ngồi sẵn bên trong, hai người hôn hôn nhau, ôm dính, sau đó lái xe rời đi. Cổ Dư nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, nhíu lại mi, nhớ tới Bạch Khiết. Bạch Khiết không chịu trở về làm việc ở nơi giao dịch này, cũng trả lại phòng cho thuê, không cho bất kỳ ai tìm được mình. Thời gian dài bị thương tổn cùng áp lực khiến cô bị chứng hậm hực, có khi ở trong mơ cô sẽ lớn tiếng kêu to buông tha. Cô, kêu khàn cả giọng, nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì cô cũng không nói, chính là ngẫu nhiên, sẽ có nước mắt lẳng lặng lăn từ khóe mi xuống. Cổ Dư chăm sóc cho cô vài ngày, phát hiện Hàn Kiền này thật sự có bản lĩnh, so với anh trai cùng cha khác mẹ Mộ Dạ Triệt của mình còn bản lĩnh hơn, ngoài việc ở chốn thương trường giơ tay chém xuống thế tới rào rạt như trẻ tre, còn hiểu rất rõ việc lợi dụng đùa bỡn tình cảm phụ nữ. Thế nhưng lại dùng loại phương thức này để trả thù, khiến cô gái đắc tội với mình toàn thân đầy thương tích. Đàn ông Hàn gia bọn họ quả nhiên đều rất giỏi, người sau lợi hại hơn người trước. Chính là, tình cảm là thứ không cần sao. Mang nợ nhiều lắm, đến khi trả lại phải trả gấp đôi. Hàn Kiền, tôi cho rằng mình đã nói thật rõ ràng rồi, cô đã bị đuổi cổ khỏi công ty của tôi. Vào một đêm của mấy tháng trước, Hàn Kiền quay về căn hộ thấy Bạch Khiết chờ trước cửa phòng. Hắn ngạo mạn bước xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh, sau đó bỗng nhiên đem Bạch Khiết mềm mại đè lên xe, thiếu chút nữa vặn gãy cái cổ mảnh khảnh của Bạch Khiết. Cười lạnh, nghe nói cô rất nhớ tôi. Nhưng nếu lần này cô không có xuất hiện, thiếu chút nữa tôi quên mất cô là ai. Cút, bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm. Bạch Khiết bị đuổi ra khỏi Vinh Thăng thì chịu đựng sự sợ hãi ở trong lòng, bước vài bước tiếp cận người đàn ông nguy hiểm này, vừa sợ hãi lại vừa nhớ nhung mà nhìn hắn. Hổ dữ thích con mồi còn sống, sẽ từng bước một bắt nó ăn luôn, như vậy sẽ làm cho anh có cảm giác thắng lợi. Em từng đắc tội với anh, bởi vậy anh muốn cho em yêu anh. Nhưng Hàn Kiền, xin anh nói cho em biết, trong lòng anh thật sự không có em sao? Em cảm giác được, là anh có thích em. Hàn Kiền thì kiêu căng vỗ vỗ mặt của cô, để cô đứng lên, buổi tối ngày đó, hẳn là tôi nên dùng súng bắn nát cái đầu tự mình đa tình này. Hiện tại cút xéo khỏi tầm mắt của tôi, hẳn ra tôi vĩnh viễn không chấp nhận loại đàn bà dơ bẩn như cô. Bạch Khiết nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng, chậm rãi đứng thẳng người, sau đó từng bước lùi xa hắn, thật cẩn thận nói lạnh nhạt. Hàn gia anh có thể không chấp nhận em, nhưng Hàn gia nên chấp nhận đứa con của anh. Hàn Kiền, đừng đối xử với em như vậy, em không thể không có anh, nếu không em sẽ điên mất. Còn có những đứa con của chúng ta xây dựng một gia đình bốn người thật hạnh phúc không tốt sao? Em sẽ tận tâm phụng dưỡng mẹ của anh, để bà không hề bị ủy khuất nữa, làm bà nội hạnh phúc nhất. Bởi vậy em xin anh hãy rời khỏi chế độ hà khắc của Hàn gia kia, đừng tiếp tục loại cuộc sống đầy áp lực này nữa. Cô mang thai. Hàn Kiền không thể tin được nhìn chằm chằm cô, đôi mắt lóe lên tia khiếp sợ, lập tức cong môi cười, chậm rãi đi tới phía cô, cũng như dùng bàn tay xoa bả vai của cô, nếu mang thai, vì sao không nói sớm? Bạch Khiết thấy thái độ của hắn dịu đi, giống như bị cô nói đến cảm động, lập tức nhào vào cái ôm chặt rộng lớn của hắn, dán mặt lên ngực hắn, Kiền. Hàn Kiền cũng ôm sát cô. Dùng bàn tay ôm bế eo của cô, ôn nhu nói giọng khàn khàn. Anh không nghĩ rằng em mang thai, sau này em đến ở biệt thự của anh đi, anh sẽ nói mật khẩu cho em biết. Vâng. Bạch Khiết cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn, đem mặt chui chui trong lòng hắn, dán lên người hắn, cuối cùng một lần nữa về tới bên người đàn ông mà cô yêu. Từ khi xảy ra vụ phóng hỏa kia, mẹ cô ở bệnh viện cấp cứu không có kết quả đã qua đời, một mình cô ở trên đời này liền không còn thân nhân. Cô thậm chí không thể đi nhận họ hàng, sợ hãi liên lụy bọn họ. Chỉ có ở bên cạnh Hàn Kiền, cô mới cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có. Tuy rằng không thể công khai tình cảm lưu luyến giữa cô cùng hắn, vĩnh viễn núp trong bóng tối, nhưng Bạch Khiết cô vốn dĩ chính là không muốn người đời biết bóng dáng của mình. Ngoài những người ở quê nhà biết cô, tất cả mọi người ở Cẩm Thành đều không ai biết cô cả. Cô thích loại cuộc sống im lặng này, tĩnh giật cùng bình thản, một cặp đôi cả đời một thể, thật thỏa mãn. Nhưng mà khiến cho cô ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được là, ngay sau khi cô và Hàn Kiền hòa giải không lâu, cũng chính là cô đang mơ đến một ngày nào sau đó, Hàn Kiền sẽ lái xe đến đón cô đi hẹn hò, cô lại bị Hàn Kiền đang ôm chặt đánh vào sau ót đến hôn mê. Bạch Khiết cô là nhìn thấy bụng mình hơi hơi nhô, nên mới quyết định đi tìm Hàn Kiền hòa giải, cô thương hắn, hơn nữa các con không thể không có cha, nhưng Hàn Kiền quyết định để mẹ con cô chết ở vùng hoang vu, ngoài việc cưỡng ép phá thai. Lại còn làm cho cô vừa mới phá thai xong bị đuổi ra khỏi phòng khám, hấp hối nằm ven đường, chờ đợi tử vong. Sau khi Cổ Dư cứu cô mới phát hiện chính mình vì tình yêu, đã xem nhẹ rất nhiều điều. Hiện tại cô đã không thể quay lại nơi giao dịch, cũng không có tư cách gọi chị em với Cổ Dư và Thị Na. Chính là lúc này nhìn Hàn Kiền vui sướng với tin người chết của cô, thời điểm nhìn thấy hắn ân ái cùng tình mới tóc dài ở trong xe, lòng của cô bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa báo thù. Hổ! Giữ chưa bao giờ hưởng thụ bữa ăn ngon từ một con mồi chết, giữ lại cho đối phương một hơi, là vì muốn tra tấn đối phương. Bởi vậy Hàn Kiền, cô sẽ trở về. Hiện tại Bạch Khiết đã muốn chết, cô không còn mặt mũi gặp bất kỳ ai, nhưng thời điểm đối diện với Hàn Kiền, cô sẽ danh chính ngôn thuận cướp đi tất cả những gì mà hắn quý trọng. Một người đàn ông làm chuyện lớn, sao có thể vì chuyện cạnh tranh trốn thương trường, lại đem tức giận cùng mục tiêu chuyển rời lên người cô được. Khiến mẹ hắn ở nhà không có địa vị chính là bản thân hắn không có bản lĩnh. Vì cớ gì muốn hủy diệt cô?